Quyền 5 chương 1, tuyên cổ thiên tài, thượng. Quyền 5, quân lâm thiên hạ. Mấy vị cao thủ vô thượng thiên cung nhìn gương mặt phấn khởi của võ canh, chẳng cần nghĩ cũng biết ý định của tên cuồng võ này là gì, trong lòng lạnh lẽo thầm mắng, chỉ là dù sao hắn cũng là người mà Tàng Vũ Thánh mời đến để bạ hộ Tàng Thiên Ca, có câu đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, thế nên bọn họ liền hướng Tàng Thiên Ca, nói. Thánh tử, vô thượng thiên cung đã ở trước mắt, bây giờ ngươi có thể để cho người bảo hộ trở về được rồi. Đang tâm trạng phấn khởi thì giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, chỉ thấy khuôn mặt võ canh nhăn lại rất khó coi, nói lớn. Cái gì, các ngươi dù sao cũng là đại phái lớn nhất thiên hạ, ít nhất cũng phải để lao tử uống một ngụm nước rồi hăng đi chứ. Hơn nữa lao tử không chỉ là người bảo vệ mà còn là đại ca của hắn nữa, chỉ khi nào lao tử thấy hắn an toàn thì mới đi. Vị cao thủ kia chân mày trao lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn võ canh, hừ một tiếng quát. Nơi đây chính là phạm vi vô thượng thiên cung, kẻ nào dám động vào hắn chứ. Ngươi đừng có mà ở đây gây chuyện, mau cút đi cho ta. Nếu không đừng trách ta vô tình. Hắc hắc, lao tử đây mấy ngày nay không đánh nhau rồi, đang ngứa tay ngứa chân đây. Nào, lên đây thống khoái một trận. Chỉ cần đánh bại lao tử, không cần đuổi lao tử cũng tự vác xác rời đi. Chính là ngươi nói đấy. Võ canh trên đường náo loạn không ít, khiến cho bọn họ trong lòng cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải nể mặt Tàng Thiên Ca và Thiên Long Thần Điện, chỉ sợ bọn họ đã đại chiến từ sớm rồi. Chiến ý dâng lên, đều là cao thủ thượng thần cảnh, thế nên khí tức vô cùng khủng bố. Tàng Thiên Ca cảm giác như bị một ngọn núi lớn đè nặng lên vai, nếu không phải ý chí vững như bàn thạch, chỉ sợ đã bị ép nằm dài lên đất rồi. Trương Thượng, võ canh, mau dừng lại. Chỗ này là vô thượng thiên cung đó, nếu để cho chấp pháp điện nhìn thấy. Mấy người kia hoảng hốt, vội vàng khuyên ngăn hai tên Trương Thượng và võ canh đình chiến. Thế nhưng chẳng biết trời xuôi đất khiến thế nào, giữa lúc đó lại có ba vị đại nhân chấp pháp điện đi qua. Hành động của hai người bọn họ đều bị thu vào mắt. Vô Thượng Thiên Cung chính là tông môn đại phái đệ nhất thiên hạ, dám gây rối loạn tại đây chính là khiêu khích quyền uy. Cho dù là đế quân của một đại đế quốc cũng không dám vô lễ với bọn họ. Trương Thượng chỉ là phó trưởng lão cấp thấp, còn Võ Canh là một tên ngoại lai mà cũng dám làm loạn, quả thực gan to bằng trời. Thiên địa ơi, có cần phải xuôi đến như vậy không? Nhìn thấy người của chấp pháp điện, nguyên một đám người mồ hôi mồ kê túa ra, chỉ sợ bị hai tên Trương Thượng và Võ Canh vạ lây. Lập tức đứng tránh qua một bên. Trương Thượng tất nhiên cũng nhìn thấy ba người chấp pháp điện, trong lòng không khỏi hoảng sợ, tự biết mình vừa làm một chuyện rất ngu dốt. Dám làm loạn ở vô thượng thiên cung, thật to gan lớn mật. Người đứng chính giữa ba người chấp pháp điện lăng không trên bầu trời, báo bào phất phơ trong gió, sắc lạnh nhìn xuống, trong giọng nói ẩn chứa uy áp mạnh mẽ. Vị này là người có tu vi cao nhất, đã đạt đến đỉnh phong thượng thần cảnh sơ kỳ. Hàn Tuấn đại nhân, lão đạo Trương Thượng, nghe lệnh phó điện chủ bảo vệ thánh tử đến vô thượng thiên cung. Vừa rồi chẳng qua chỉ là hiểu lầm, hy vọng đại nhân bỏ qua. Trượng thượng trong lòng sợ hãi, lập tức nói ra nhiệm vụ của mình. Chỉ hy vọng Hàn Tuấn có thể bỏ qua. Chuyện nào ra chuyện đó, có công thì thưởng, có tội chịu phạt. Sau khi bái phỏng phó điện chủ xong thì lập tức đến chấp pháp điện nhận tội. Trương thượng tuân lệnh. Trương thượng khuôn mặt bất đắc dĩ, không còn cách nào khác liền gật đầu. Trong lòng thầm mắng võ canh không thôi, nếu như không phải do hắn thì Trương thượng đâu có bị xử phạt. Đúng là oan ức mà. Hàn Tuấn lại chuyển rời ánh mắt sang nhìn Tàng Thiên Ca và Võ Canh. Nghe nói Thiên Long Thánh Tử tuổi còn rất trẻ mà tu vi cao cường, thế nên dù chưa gặp mặt, Hàn Tuấn liền nhận thức được kẻ nào là Tàng Thiên Ca. Tàng Thiên Ca được cả điện chủ và phó điện chủ hết sức coi trọng, với địa vị của Hàn Tuấn tất nhiên không dám đắc tội Tàng Thiên Ca. Chỉ thấy cả ba người bọn họ hướng Tàng Thiên Ca nghi lễ một cái, sau đó lại rời mắt qua Võ Canh. Thái độ tất nhiên là khác biệt một trời một vực, khí thế trên người bạo tạc, uy áp vạn cân đè lên người Võ Canh. Muốn làm cho hắn quỳ xuống, sắc lạnh nói. Trương thượng có tội, nhưng kẻ tội lớn nhất chính là ngươi. Trước đây chúng ta đã tha cho ngươi một lần, không ngờ còn dám làm cản, không xử lý ngươi thì chắc cả huyền thiên giới sẽ khinh thường vô thượng thiên cung. Hừ, nói nhiều làm gì? Muốn đánh thì đánh. Võ canh vốn là một tán tu, tính tình cương liệt không hề sợ chết, có được thành tựu như ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Một kẻ đã dẫm lên xác của người khác mà tiến lên như hắn, một lời hù dọa há làm hắn rút lui. Không biết sống chết. Hàn Tuấn động nộ, khí thế trên người bạo tạc thêm một tầng, sát na trong thoáng chốc làm người khác kinh sợ. Nhưng giữa lúc đó, Tàng Thiên Ca vội ngăn cản. Chậm đã, Hàn tiên bối, võ canh đại ca là người bảo vệ ta, trên đường tới đây đã chỉ dạy ta không ít. Hy vọng Hàn tiên bối xem trọng ta mà bỏ qua cho y. Chuyện này nếu như thánh tử đã có lời, ta liền bỏ qua cho hắn một lần. Tàng Thiên Ca sau này ở vô thượng thiên cung địa vị không nhỏ, hôm nay nhận lời coi như thiếu Hàn Tuấn một cái nhân tình. Đối với gã mà nói là một chuyện rất tốt. Không cần phải như vậy đâu, Đại ca của ngươi không phải hạng sợ chết. Hàn Tuấn, có giỏi thì đến đây. Đại ca, không phải trước đi đến đây chúng ta đã có ước định sao? Coi như là vì đệ đi, sau này bồi tội là được. Hừ, như vậy cũng được. Võ canh chiến ý dần hạ xuống, thế nhưng trong lòng không thoải mái gì. Chỉ là vẫn có chút không cam tâm, nhìn thẳng mặt Hàn Tuấn, cười tiếu ý. Hàn Tuấn, hôm nay không thích hợp đánh nhau, đành chờ lần khác vậy. Hừ. Hàn Tuấn không đáp võ canh, ánh mắt nhìn Tàng Thiên Ca, nói. Đã không còn chuyện gì, chúng ta liền rời khỏi đây. Thánh tử, hy vọng có cơ hội diện kiến. Hắn đây chính là muốn nhắc nhở Tàng Thiên Ca về chuyện ân tình mới xong. Nói rồi liền cùng với hai người còn lại xoay người rời đi. Mấy tên trương thượng nhờ vậy mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ lo sợ Hàn Tuấn gây khó dễ. Cuối cũng vẫn là nhờ có Tàng Thiên Ca ra mặt. Thánh tử, chúng ta vào trong thôi. Cả lao tử nữa chứ. Võ canh mặt cười cười, bước tới gần trương thượng vỗ lưng hắn một cái, giống như hai người là bằng hữu thân thiết lắm vậy. Trương thượng trong lòng mang lớn, trên đời lại có một tên mặt dày đến như vậy. Nhưng dù sao thì Tàng Thiên Ca đã lên tiếng, lao bất lực đáp lại, thanh âm khó chịu đáp. Đương nhiên là cả ngươi. Nói rồi trương thượng lấy ra một cái lệnh bài, một vầng hào quang bao phủ bọn họ, kết giới hộ sơn mở ra kéo bọn họ tiến vào bên trong. Khung cảnh hùng vĩ hiện ra trong mắt bọn họ, võ canh đây là lần đầu tiên đặt chân vào vô thượng thiên cung, ngay lập tức bị choáng ngợp. Nhưng không phải choáng ngợp vì sự hùng vĩ, mà là mấy ngôi nhà ở đây nhìn không khác gì nhà của thường dân, có hơn chỉ là hơn về diện tích mà thôi. Đừng nói với ta là, chỗ này chính là vô thượng thiên cung nhé. Chứ không lẽ ngươi nghĩ chỗ này là nhà ngươi sao? Đồ đần. Trương thượng hừ lạnh một tiếng kinh bỉ. Không thể nào. Thế lực đệ nhất thiên hạ lại nghèo đến mức ở nhà của thường dân sao? Là mơ hay thiệt vậy trời? Tên đần thối suốt ngày chỉ biết đánh với đấm như ngươi thì biết gì? Cái này gọi là cuộc sống thanh cao của ẩn sĩ, hòa mình vào thiên địa, có vậy tu vi mới nhanh tiến bộ được. Trương thượng lời nói vô cùng thanh đạm, tựa hồ như một bậc cao nhân vậy, nói ra một câu đều khiến cho người ta cảm khái. Mấy tên còn lại cũng gật đầu đồng ý, hoàn toàn thưởng thức cái loại tâm trạng này. Võ canh khuôn mặt đơ cả ra, tưởng chừng bản thân đang ở trong mơ. Đột nhiên hắn bước tới gần trương thượng, cánh tay lực lượng tràn đầy sinh lực bất giác bước một cọng ria mép, trương thượng giật mình la lên một tiếng. Khuôn mặt hòa nộ, tay vừa xoa, miệng vừa chửi. Cái tên mất nết này, có tin lão tử liều mạng với ngươi không? Trương thượng cơ hồ đã quên bén chuyện đã bị Hàn Tuấn trừng phạt. Chỉ thấy võ canh vẻ mặt danh mánh, cười nói. Không có gì. Ta chỉ kiểm tra xem mình có đang nằm mơ hay không thôi ấy mà. Sao không tự bức dâu ngươi đấy, tên khốn. Hắc hắc, ngươi dù gì cũng là bằng hữu của ta, đừng vì một chút đau mà đã muốn liều mạng chứ. Cuộc đời còn tươi đẹp lắm, phải tận hưởng thật tốt mới được. Lao tử kháo bằng hữu cái tổ tông ngươi đấy. Nếu không nhờ mấy người kia ngăn lại, chỉ sợ trương thượng thật sự muốn liều mạng với võ canh rồi. Cũng chẳng biết có phải bị sao quả tạ chiếu phải hay không, tự nhiên gặp phải tên võ cảnh này thì toàn chuyện xuôi ập lên đầu hắn. Võ canh vẻ mặt thất vọng nhìn mấy ngôi nhà tầm thường trước mặt, đa số đều là nhà tranh vách đất, khá khẩm hơn thì được dựng bằng đá hoa cương. Còn dự định đến đây nhờ cả Tàng Thiên Ca kiếm cho hắn chút tiền tiêu xài, chẳng ngờ đại phái mà người đời xem như thần thánh lại nghèo rất mồng tơi như vậy. Đột nhiên Tàng Thiên Ca ghé thai hắn, giọng nói tựa hồ đang cố nhịn cười. Lão ca, thật sự không phải như người nghĩ đâu. Vô thượng thiên cung không phải nghèo, không phải giàu, mà là rất giàu, giàu đến nỗi nước đố đổ vách đấy. Quyển 5 chương 2, tuyên cổ thiên tài, chung. Võ canh lông mày trao lại, rõ ràng không hiểu ý tứ của Tàng Thiên Ca là gì. Lao ca thử đến gần quan sát thì sẽ rõ. Vừa nói, Tàng Thiên Ca vừa ra hiệu. Võ canh dậm chân vài cái, trong vài tức đã đến gần ngôi nhà gần nhất. Khi đến gần, khuôn mặt đầy râu ria đơ ra trong giây lát, sau đó thì chửi ầm lên. Mẹ nó, cái gì mà cuộc sống thanh đạm của ẩn sĩ, toàn là lừa người cả. Ngôi nhà nhỏ kia được dựng lên bằng những khối hóa nguyên tinh thượng phẩm. Hóa nguyên tinh bên trong ẩn chứa linh khí, đối với tu luyện cực kỳ hữu ích. Hóa nguyên tinh có thể tìm tại các mỏ hóa nguyên tinh, hoặc có thể do các luyện dược sư luyện hóa linh khí thiên địa mà tạo thành. Một khối hóa nguyên tinh hạ phẩm giá không dưới 1 vạn hoàng kim tệ, so với một số đan dược bình thường còn muốn mắc hơn rất nhiều. Thế nhưng vô thượng thiên cung, hóa nguyên tinh lại được cắt thành khối vuông để dựng thành nhà, này còn muốn chơi trội hơn cả mấy đại đế quốc hay thần điện. Lại tùy tiện nhìn một đồ vật bình thường như bàn ghế cũng được làm bằng những tài liệu vô cùng chân quý. Mấy tên giàu có nhìn cảnh tượng này còn phát rồ lên chứ đừng nói là gã nhà nghèo như võ canh. Thánh tử điện hạ, chúng ta mau đi gặp phó cung chủ, mặc sắc tên dở người kia đi. Nhìn biểu cảm của võ canh, ai nấy đều thầm cười trong bụng. Trương thượng cười khinh bỉ, rồi đi tới chỗ Tàng Thiên Ca nhắc nhở. Được, đi thôi. Tàng Thiên Ca gật đầu, rồi hướng Võ Canh nói lớn, lão ca, ta phải đi Quang Minh Thánh Điện gặp Phó Cung Chủ tiền bối, đại ca nhớ đừng làm chuyện gì quá phận đấy. Trương Thượng tiền bối nói với đệ là sẽ đưa đại ca đi uống loại rượu cực phẩm. Thánh Thánh Tử, ngươi nói ngược nói xuôi gì đấy? Lão phu nào? Trương Thượng rối tung rối mù cả lên, đôi mắt khó tin nhìn gã nam tử trẻ tuổi. Trong lòng không khỏi giận dữ, hắn đối với Võ Canh không cãi nhau đã là tốt lắm rồi, giờ lại bảo hắn tiếp đón, đúng là khiến hành hạ hắn mà. Nếu không phải ái ngại Tàng Thiên Ca, chỉ sợ hắn đã thẳng chân sút cho hắn một rồi. Đang định từ chối thì Tàng Thiên Ca liền truyền âm gì đó, ngay tức khắc khuôn mặt của Trượng Thượng biến đổi, tựa hồ đang phân vân. Thánh tử, ngươi tuyệt đối không được hai lời nha. Cơ hồ Trương Thượng đã đồng ý, chỉ là muốn xác minh một lần nữa. Chỉ cần tiền bối làm tốt chuyện này, ta nhất định sẽ nói Phó Cung Chủ một tiếng. Được, như vậy thì ta đồng ý Thánh tử đi thong thả. Tàng Thiên Ca mỉm cười, rồi nghi lễ với hắn một cái, cùng với những người khác hướng phía Quang Minh Thánh Điện mà phi hành. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Trước quảng trường Quang Minh Thánh Điện, một nam tử thân mặc tử bào, đầu đội kim quang, lưng quấn ngọc đái, khí tức thu mà không tán, rất có phong phạm của một cường giả. Hắn ngũ quan tinh xảo, mày kiếm mắt sao, da trắng hường hào, tuyệt đối là một mỹ nam mà bao nữ tử ngưỡng mộ. Người này đích thị là Mạc Tử Hiên. Đại chiến Thiên Phong Đế Đô, hắn suýt chút nữa đã mất mạng, may mắn nhanh chân mới thoát được gâm hàn cựu tuyệt trận mà Trịnh Thần không bày ra. Thế nhưng bản thân bị trọng thương nặng, sau khi trở về Vô Thượng Thiên Cung thì liền bế quan, thấm thoát đã hơn 3 tháng trôi qua, vết thương tuy rằng chưa khỏi nhưng đã khôi phục phần nào. Bởi vì hôm nay có đại sự, nghe nói là Thiên Long Thánh Tử đến, thế nên Phó Cung Chủ liền triệu tập mọi người đến để Quang Minh Thánh Điện để quan sát vị Thánh Tử này. Mạc Tử Hiên dù đang bế quan, thế nhưng được tin tức này thì cũng chỉ hoãn lại. Nghe đồn Thiên Long Thánh Tử Thiên Phú xuất chúng, 18 tuổi đột phá đấu thần kỳ chủ thần cảnh. Ban đầu còn làm người ta kinh ngạc, nhưng hiện tại thì đã khác. Tại Thiên Phong Đế Quốc, Mạc Tử Hiên trong một ngày đã nhìn thấy hai đại thiên tài, một là Trịnh Thần Không, người còn lại là Tinh Hồn. Trịnh Thần Không thì tạm thời không bàn, mỗi lần nghĩ tới Tinh Hồn là liền khiến cho Mạc Tử Hiên giận đến thổ huyết. Hắn dù sao cũng là một đại cao thủ thành danh mấy trăm năm, thế nhưng lại bị một gã 18 tuổi đánh đến thổ huyết, nếu không nhờ Lôi Thần Đế Quân và Thiên Lam Điện chủ hợp lực đối phó, hắn tự hỏi không biết mình có vẫn lạc hay không. Chuyện này cơ hồ đã biến thành tâm ma, khiến cho trong lòng cực kỳ khó chịu, nếu không bài trừ, chỉ sợ tu vi sau này khó mà tiến bộ được. Đại chiến Thiên Phong Đế Đô trong chốc lát khiến cho tiếng tăm và địa vị của hắn bị suy giảm nghiêm trọng. Vô Thượng Thiên Cung có không ít người Mạc Tử Hiên đắc tội, nhờ vào việc này mà đả kích hắn, khiến cho tiền đồ bị hủy hoại trong chốc lát. Trong lòng chỉ muốn băm tinh hồn thành trăm ngàn mảnh thì hắn mới vừa lòng. Đáng tiếc, Lôi Thần Đế Quân nói với hắn rằng tinh hồn đã chết trong đại trận, thù này có lẽ cả đời khó mà báo được. Mạc Tử Hiên thở dài một tiếng đầy phẫn uất, đông thấy đằng xa có mấy người đang bay tới, không cần nghĩ cũng biết là đến Quang Minh Thánh Điện tham dự đại sự. Vốn trong lòng đang buồn bực, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, Mạc Tử Hiên định tăng tốc bỏ đi. Thế nhưng ngay lúc đó, trong đôi mắt lánh nạo xuất hiện một tia khó tin, chớp mắt sau đó hỏa nộ trong lòng bốc lên dữ dội. Kẻ đang tiến gần đến chính là tinh hồn. Khó tin là bởi vì Lôi Thần Đế Quân khẳng định rằng tinh hồn đã chết, ngay cả chính mặc dù bực tức nhưng cũng phải thừa nhận điều này. Bị vây hãm trong âm hàn cựu tuyệt trận do mấy ngàn võ giả bày ra, lại có thương khung ấn làm tâm trận, cho dù khi đó có là cùng chủ Chu Kiếm Minh, chỉ sợ cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng tinh hồn lại không chết, lại còn hiện diện ở Vô Thượng Thiên Cung, Mạc Tử Hiên còn tưởng bản thân đang nằm mộng nữa. Mà hắn lại hận thù tinh hồn đến tận xương thủy, vừa thấy mặt thì liền muốn giết người. Sát lục công tâm, không nói không rằng, Mạc Tử Hiên khinh khí bạo tạc, dù vết thương của hắn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng dù sao vẫn là cường giả thượng thần cảnh hàng thật giá thật, trong sát na khiến người ta kinh hãi. Mấy người Tàng Thiên Ca chưa không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng kịp phản ứng gì, đột nhiên thấy mấy đạo quyền cương phá không đánh tới, cơ hồ muốn nghiền nát bọn họ vậy. Cẩn thận, có người tập kích. Người tấn công tu vi cao cường, thế nên không ai dám xem thường, vội lấy ra pháp khí hộ thân. Tàng Thiên Ca cũng vậy, hắn thân là Thánh tử Thiên Long Thần Điện, trên người có không dưới 100 kiện pháp khí, tùy tiện lấy ra cũng đủ làm người ta thèm nhỏ dãi. Tàng Thiên Ca vận dụng ý niệm, lấy ra một cái ấn màu tím nhỏ bằng một nắm tay. Ẩn Lôi Ấn Bảo. Nguyên lực truyền vào, dây lát cái ấn màu tím hóa thành khổng lồ, kình lôi từ trong tử ấn tỏa ra bảo vệ hắn. Trục đạo quyền cương đánh tới, chỉ nghe âm thanh chấn động tứ phương. Trên lệch giữa hai bên như trời với đất, Mạc Tử Hiên tu vi không chỉ là thượng thần cảnh, mà còn là thượng thần cảnh trung kỳ, mà phía bên Tàng Thiên Ca, tu vi cao nhất chỉ là chân thần cảnh trung kỳ, thế trận một chiều rành rành trước mắt. Dù có pháp khí hộ thân, nhưng dư lực phản phệ cũng đủ khiến cho bọn trọng thương nặng. Ngay cả Tàng Thiên Ca, dù có pháp khí thánh cấp thượng phẩm ẩn lôi ấn cũng không tránh khỏi kết cục đại bãi, giữa hư không phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bị đánh bay mấy trăm thước mới dừng lại. Ẩn lôi ấn mất đi kết nối, liền biến nhỏ lại rồi rơi xuống đất. Mạc Tử Hiên trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tinh hồn tại sao lại bị một chiêu đơn giản như vậy liền bị đẩy lùi, hơn nữa còn thổ huyết trọng thương. Thế nhưng nộ hỏa đã lên, Mạc Tử Hiên cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, trực tiếp xông tới giết chết Tàng Thiên Ca. Tiền bối chấm đã, không biết ta đã đắc tội gì. Nói nhiều làm gì, đi chết đi cho bản tọa. Mạc Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, trong tay một thanh kiếm xuất hiện, chính là Thiếu Dương Thần Kiếm đã bị tinh hồn rút đi kiếm linh, đã bị giáng xuống thành bán thần khí hạ phẩm. Chỉ thấy Thiếu Dương Thần Kiếm quang mang rực lên, giống như mặt trời giữa ban trưa, sóng nhiệt nóng bỏng bốc cháy cả một vùng. Chân Diễm Kiếm Quyết Hỏa Ảnh Nhất Kiếm. Thanh kiếm cắn nuốt linh khí thiên địa, chỉ thấy giữa không trung một thanh cự kiếm đỏ rực ánh lửa, một kiếm chạm xuống cơ hồ muốn chém đại địa thành hai mảnh. Tàng Thiên Ca tuy kinh nhưng không loạn, lập tức vận chuyển Cửu Chuyển Thần Long Quyết tầng thứ tư tứ tượng long. Chỉ thấy toàn thân bọc trong kim quang, đồng thời bốn đầu ngũ trảo kim long dài gần trăm thước xuất hiện, tiếng long ngâm vang lên chín tầng mây. Cửu Chuyển Thần Long Quyết tứ tượng long. Tàng Thiên Ca thủ ấn biến đổi, trong một tức đã đánh ra mấy chục đạo ấn quyết, câu thông lực lượng nguyên tố phong hỏa lôi điện nhập vào bốn đầu ngũ trảo kim long. Liên đó bốn đầu kim long biến đổi màu sắc, ngũ trảo phong long màu xanh, ngũ trảo hỏa long màu đỏ, ngũ trảo lôi long màu đen và ngũ trảo điện long màu tím. Đây chính là một kích toàn lực của Tàng Thiên Ca, cơ hồ tiêu hao toàn bộ nguyên lực, dù vậy hắn không dám chắc sẽ đỡ được một kiếm kinh hãi thế tục kia. Tứ tượng long đồng thời xông lên, ngũ trảo đánh tới, miệng há ra muốn ngăn cản hỏa kiếm. Ngay khi vừa tiếp xúc kiếm thì lập tức bạo tạc, phong nhận sắc bén, hỏa kinh nóng bức, lôi điện hủy diệt tàn phá, thế nhưng chỉ làm giảm đi một nửa lực lượng hỏa ảnh nhất kiếm. Kiếm khí vẫn còn đó mà Tàng Thiên Ca đã kiệt lực, đứng trước cự long, quả thực bản thân quá nhỏ bé. Nguy hiểm chí mạng, Tàng Thiên Ca theo bản năng nhắm mắt lại, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Quyền 5 chương 3, tuyên cổ thiên tài, hạ. Tưởng rằng Tàng Thiên Ca sẽ chết không nghi ngờ, thế nhưng vào thời khắc nguy hiểm, đột nhiên một đạo kiếm cương phá không đánh tới. Hai kiếm ảnh chạm nhau tạo nên một tiếng bạo hưởng kịch liệt vang lên, cương khí hướng bốn phương tám hướng lan tỏa ra khiến không gian xung quanh cũng bị chạm vô số. Mấy tên Tàng Thiên Ca dù thoát được một kiếp, thế nhưng vẫn bị cương khí mãnh liệt công kích, không nhịn được mà phun ra mấy ngụm tiên huyết, vô lực rơi xuống mặt đất lạnh. Mạc Tử Hiên, dừng tay cho bản tọa. Một giọng nói uy nghiêm từ phía sau lưng Mạc Tử Hiên vang tới, sóng âm ba khuyết đại tạo nên một cơn cuồng phong, thực lực người này chỉ sợ còn mạnh hơn cả Mạc Tử Hiên. Chỉ thấy Mạc Tử Hiên biến sắc, lập tức đình chỉ truy sát Tàng Thiên Ca, chuyển người nhìn về phía sau. Từ bên trong Quang Minh Thánh Điện có mấy chục đạo khí tức cường hãn lan ra, cơ hồ thực lực mỗi người đều mạnh hơn Mạc Tử Hiên không chỉ gấp 2 lần. Phó công chủ, gã đó là kẻ đã náo loạn Thiên Phong Đế Quốc, đồng thời cũng là kẻ thù của ta. Hy vọng Phó công chủ đừng nhúng tay vào. Những người đứng giữa hư không cách Mạc Tử Hiên mấy trăm thước kia đều là những lao cự đầu vô thượng thiên cung, người mặc thanh bào đứng chính giữa chính là Phó công chủ Đoàn Lôi. Người xuất kiếm đánh tan tuyệt chiêu của Mạc Tử Hiên cũng chính là y, nếu như không phải nể tình, chỉ sợ một kiếm vừa rồi đã chém Mạc Tử Hiên thành hai nửa rồi. Chỉ thấy Đoàn Lôi hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt trung niên không giận tự uy, khí thế cường giả chí tôn đại thần bạo lên khiến cho Mạc Tử Hiên kinh sợ. Mạc Tử Hiên, ngươi đang cho rằng bản tọa không có mắt phải không? Từ lúc nào Thánh tử Thiên Long Thần Điện lại đi náo loạn Thiên Phong Đế Quốc vậy? Thiên Long Thánh tử? Nội tâm Mạc Tử Hiên cả kinh. Lại nhìn xuống gã nam tử trẻ tuổi đang vội vã điều tức bên dưới. Không thể nào. Tại sao lại có thể như vậy được? Người bên dưới rõ ràng là tinh hồn, tại sao Đoàn Lôi lại nói hắn là Thiên Long Thánh tử? Trong lòng Mạc Tử Hiên một bụng nghi vấn. Mấy lao cự đầu kia cũng nhìn thấy được ánh mắt khó hiểu của Mạc Tử Hiên, lập tức cảm nhận được có gì đó bất thường ở đây. Mạc Tử Hiên chính là một nhân tài hiếm có, thực lực và trí lực đều không phải hạng tầm thường, dù thường xuyên bế quan nhưng bọn họ cũng nghe phong thanh. Một kẻ như vậy sao lại hành động không suy nghĩ? Ngươi giải thích chuyện này cho bản tọa, nếu không đừng trách bản tọa xử phạt vô tình. Tàng Thiên Ca chính là đệ tử thân truyền của Chu Kiếm Minh, trước khi Chu Kiếm Minh lịch lãm bên ngoài đã nói chuyện này với Đoàn Lôi, bảo hắn bảo Tàng Thiên Ca thật tốt cho đến khi y trở về. Nếu là kẻ khác, có lẽ Đoàn Lôi không để mắt tới, thế nhưng vấn đề chính là thân phận của Tàng Thiên Ca, hắn không dám không quyết đoán rõ ràng, nếu không khó bề ăn nói với Chu Kiếm Minh được. Mạc Tử Hiên thì không để ý Đoàn Lôi giận dữ. Sát khí trong lòng đã buông xuống, ánh mắt âm trầm tinh tế quan sát Tàng Thiên Ca, đến khi bình tĩnh trở lại, hắn mới phân biệt được sự khác biệt giữa hai người. Tuy rằng khí tức và ngoại hình giống hệt nhau, thế nhưng so với tinh hồn thì Tàng Thiên Ca quá yếu, tư thái ôn hòa, không lạnh lùng sát phạt bằng tinh hồn. Hắn đã từng tử chiến với tinh hồn, thế nên không quá khó để nhìn ra sự khác biệt. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập sự khó tin. Tinh hồn và Tàng Thiên Ca giống nhau như một cặp song sinh vậy. Đột nhiên trong đầu lóe lên một vầng linh quang, trước đây Lôi Thần Đế Quân đã cung cấp thông tin của tinh hồn cho hắn, nhưng tất cả đều không rõ ràng. Chỉ biết được tinh hồn là một cô nhi được thị thiếp Sở gia nhặt được, ngoài ra thì không còn điều gì khác. Có thể nào, tinh hồn là đứa con thất lạc của Tàng Vũ Thánh không? Hắn vội lắc đầu phủ định, chuyện này không thể nào xảy ra được. Lúc này Tàng Thiên Ca vừa mới điều tức thân thể xong, thở ra một ngụm trọc khí, nhờ phục dụng đan dược mà vết thương hắn đã khôi phục phần nào. Đột nhiên từ bên trên truyền xuống một giọng nói. Ngươi thực sự là Thánh tử Thiên Long Thần Điện Tàng Thiên Ca sao? Tàng Thiên Ca đứng dậy nhìn lên, mắt thấy đối phương đã bình tĩnh, tuy rằng trong lòng hơi khó chịu, thế nhưng dường như thiết nghĩ dường như Mạc Tử Hiên đã nhận nhầm người, hắn là người bao dung nhân hậu nên không quá chấp nhặt, liền đáp. Đúng vậy, vãn bối chính là Tàng Thiên Ca. Có lẽ nào Mạc tiền bối nhận lầm ta với người nào khác chăng? Quả nhiên là như vậy. Trong lòng Mạc Tử Hiên đã xác thực, gã trẻ tuổi kia không phải là tinh hồn. Trong lòng không khỏi thất vọng thở dài, bản thân bởi vì bại dưới tay tinh hồn mà sinh ra tâm ma, vừa nhìn thấy người giống hắn thì liền xuất thủ mà không suy nghĩ. Hắn liền quay sang đối diện Đoàn Lôi, thi lễ rồi nói. Phó công chủ, vừa rồi ta nhận nhầm người. Ừ, nhận nhầm người. Chỉ một câu nói là giải quyết được sao? Chuyện này không giải quyết rõ ràng, bản tọa làm sao ăn nói với Thiên Long Điện chủ đây? Chỉ là một thiên tài trẻ tuổi, dù rằng hắn chính là Thánh tử Thiên Long Thần Điện đi nữa cũng không thể khiến cho Đoàn Lôi động nộ đến như vậy, mấy lao cự đầu kia không khỏi âm thầm đánh giá Tàng Thiên Ca. Đúng vậy, chuyện này không làm rõ, dù có chết thì lao tử cũng phải đánh ngươi thành đầu heo, đánh cho cha mẹ ngươi nhìn không ra. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, võ canh phi hành tốc độ cực hạn bay tới, tràng cảnh Tàng Thiên Ca bị Mạc Tử Hiên đánh hộc máu, tất cả đều lọt vào mắt võ canh cả. Đừng nhìn bình thường võ canh ham đánh nhau, ham uống rượu. Hắn đích thực là một kẻ cực kỳ xem trọng huynh đệ, dám đánh lao đệ trước mặt hắn, chỉ sợ dù là nhi tử lao thiên, võ canh cũng dám tử chiến một trận. Nơi này không có chỗ để ngươi cho mắng vào, cút ngay cho ta. Mạc Tử Hiên đương lúc tâm trạng không tốt lại bị người khác mắng vào đầu, mà kẻ nào trong mắt hắn lại không ra gì, sát khí lại bừng lên, đấm ra một đạo quyền cương. Võ canh ánh mắt khinh thường, nhưng trong lòng không dám lơ là, đối phương chính là cường giả thượng thần cảnh trung kỳ, hơn hắn 2-2 cấp bậc. Sơ suất là mất mạng như chơi. Võ canh hít vào một hơi sâu, cơ bắp toàn thân nổi lên, so với mới nãy cơ hồ cao lớn hơn một vòng, đứng tấn trung bình, nguyên lực tập trung vào cánh tay phải, hét lớn một tiếng. Đừng xem thường lão tử. Lưu tinh quyền. Một quyền cực nhanh, cực mạnh, hào quanh lóe lên như lưu tinh trên trời. Quyền cương va chạm, thổi lên một trận lốc xoáy, giống như long quyển phong nối liền trời đất tàn phá hư không xung quanh. Một chiêu đã phân thắng bại, Mạc Tử Hiên không lui nửa bước. Thế nhưng võ canh thất thủ bị thương, thân thể to lớn ngã về phía sau mấy trăm thước, trên miệng xuất hiện một tia máu, sắc mặt tái nhợt, xem chừng vết thương khá nặng. Các ngươi xem như không thấy bản tọa phải không? Đoàn Lôi khuôn mặt cực kỳ khó coi, sát khí cuồng bạo đè nặng lên người Mạc Tử Hiên khiến hắn biến sắc. Trên tay Đoàn Lôi xuất hiện một thanh kiếm màu lục, dù đứng từ xa nhưng vẫn nghe được âm thanh kiếm ngâm trong trẻo. Thanh kiếm này tên gọi là Thanh Tuyển, chính là bội kiếm chứ danh của y. Đoàn Lôi động nộ, chính là muốn phế đi Mạc Tử Hiên. Mấy lao cự đầu lập tức ngăn cản hắn, khuyên giải. Đoàn Lôi chấm đã, cuộc chiến với ma tộc sắp tới gần, bớt một người chẳng bằng thêm một người. Tuy rằng Mạc Tử Hiên phạm tội, nhưng không đến nỗi khiến ngươi phải phế đi tu vi của hắn, cắt giảm tài nguyên tu luyện và phạt hắn diện bích là được rồi. Đoàn Lôi liếc bọn họ một cái, rồi lại đằng đằng sát khí dán lên người Mạc Tử Hiên, quát lớn. Xem như ngươi mạng lớn. Những năm qua cống hiến của ngươi không ít, thế nên hôm nay bản tọa phạt cắt giảm tài nguyên tu luyện 50 năm. Phạt diện bích 100 năm, trừ phi có lệnh tuyệt đối không được rời khỏi Âm Phong Sơn. Ngươi có đồng ý không? Ta đồng ý. Mạc Tử Hiên do dự một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng chấp hành mệnh lệnh. Ngươi đâu, đưa hắn đến Âm Phong Sơn chịu phạt. Mạc Tử Hiên quét mắt nhìn Tàng Thiên Ca một lần nữa, sau đó định cùng với người của chấp pháp điện rời đi. Đồng nhiên Tàng Thiên Ca đang xem xét vết thương của võ canh gọi hắn, nói. Mạc tiên bối, ta muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì? Mạc Tử Hiên khựng người lại, chậm rãi đáp. Người mà tiền bối nhẫm lẫn không biết là người như thế nào. Hắn ư? Mạc Tử Hiên trong lòng vừa tức giận vừa chua xót, bất giác trên gương mặt lãnh đạm nở một nụ cười nhạt, tựa hồ đang cười nhạo chính mình. Một lúc sau, hắn mới nói. Kẻ đó chạc tuổi ngươi, thế nhưng thực lực lại trên cả ta. Đại chiến lúc đó, ta, Lôi Thần Đế Quân và Thiên Lam Điện chủ ba người hợp sức lại cũng không thể chấn áp nổi hắn. Nếu như ngươi là đại thiên tài, thì hắn chính là tuyên cổ thiên tài vạn năm khó gặp. Và quan trọng một điều là, hắn với ngươi giống hệt như nhau. Nói xong, Mạc Tử Hiên cười lớn một tiếng rồi hướng về phía Âm Phong Sơn mà đi, để lại cho những người khác đầy sự nghi hoặc. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, coi bộ không hiểu rõ ý tứ của Mạc Tử Hiên là gì. Đại chiến đế đô thiên phong, chuyện lớn như vậy tất nhiên bọn họ đều biết. Thế nhưng kẻ náo loạn là ai thì lại không có một tin tức gì. Có lẽ do thiên phong đế quốc không muốn bị mất mặt nên mới không để lộ tin tức này ra, những người chứng kiến cuộc chiến thì chỉ biết đó là một gã trẻ tuổi mà thôi. Tàng Thiên Ca khuôn mặt anh Tuấn hơi trầm xuống, đây không phải là lần đầu tiên có người nhầm lẫn hắn với kẻ kia. Người đầu tiên nhầm hắn chính là Tàng Tử Đan. Quyển 5 chương 4, Thiên Chân Vô Tà, Thượng. 3 tháng trước, đại chiến thiên phong đế đô chấm dứt. Một đế đô phồn hoa nhất đẳng huyền thiên giới hóa thành một vùng tử địa, khí tức tử vong đậm đặc bao phủ một vùng rộng lớn, sau đó không ngừng tản ra xung quanh. Ngay lập tức các tông phải cử cao thủ đến hợp lực chấn áp cố khí tức tử vong này lại, mất không dưới một tháng mới tạm thời vây khốn được. Trịnh Thần Không và tinh hồn cả hai biến mất không dấu vết, ngay cả thần khí chấn quốc thương cũng ấn, thiên phong đế quốc cũng không thể thu hồi lại. Thiết nghĩ cả hai người họ đã tán thân, còn thương khung ấn thì lưu lại ở thiên phong tử địa, cơ hồ thiên phong đế quốc chẳng thể lấy lại được. Vốn nghĩ là đầu tư có lợi, không ngờ lại mất cả vốn lẫn lại. Địa vị của thiên phong đế đô vì vậy mà suy giảm nghiêm trọng, khiến cho lôi thần đế quân cực kỳ giận dữ. Bởi vì trong đại chiến, lực lượng thiên phong đế đô là bị tổn hại nhiều nhất, đúng là hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Các tông môn đại phái khác sau đó lần lượt rút đi hết, chẳng ai dám lưu lại cả, chỉ sợ bản thân bị vạ lây. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thiên Long Thần Điện, Ngọc Hoa Cung. Từ khi trở về, Tang Tử Đan thường xuyên tới Ngọc Hoa Cung một mình. Đây là nơi trước đây nàng đã từng nhìn thấy bóng dáng của hắn, thế nhưng thiết nghĩ có lẽ chỉ là ảo tưởng trong lòng. Dù ở cách xa Thiên Phong Tử Địa cả ngàn dặm, thế nhưng tình báo vẫn cực kỳ nhanh chóng. Biết được Thiên Phong Đế Đô biến thành một vùng tử địa không chút sinh cơ, dù cao thủ đấu thần kỳ tiến vào cũng không thể trở ra. Thế nên cơ hội hắn sống sót bằng con số 0. Khiến cho nàng như rơi xuống vực thảm. Nhìn đôi mắt sưng hút cả lên liền biết những ngày này Tàng Tử Đan đã khóc chẳng biết bao nhiêu lần, thật khiến cho người ta cảm thấy chua xót. Tàng Hồng Nguyên đứng từ xa nhìn nàng, gió nhẹ thổi qua khẽ lay động mái tóc đen được cột chỉnh chu, phảng phất một nét bi thương. Nhìn nàng như vậy, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu khó nói thành lời. Hắn ghét kẻ đã khiến nàng trở nên u buồn như vậy, nhưng đồng thời cũng rất hâm mộ. Hắn tự hỏi, nếu đổi lại người chết tại Thiên Phong Tử Địa là hắn, liệu rằng Tàng Tử Đan có vì hắn mà bi thương như vậy không? Trong một lúc ngẩn người, đến khi nhìn lại thì Tàng Hồng Nguyên chẳng thấy Tàng Tử Đan đâu. Hắn hoảng hốt, lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Tại vì bên trong Ngọc Hoa Cung không được phép vận dụng thần lực, nếu vi phạm sẽ vô tình kích hoạt trận pháp thủ hộ khiến cho bản thân bị phản vệ, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Khi nhìn thấy nàng, lúc ấy Tàng Tử Đan đứng đối diện một nam tử bạch y cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan ôn nhu, da thịt vốn dĩ đã trắng nõn. Cộng thêm bạch y trên người phụ trợ, quả thật giống như bạch ngọc không hề có bất cứ một tia tì vết nào. Một nam tử hoàn mỹ vô khuyết, quả thực chính là người trong ngộng của hàng vạn nữ nhân trong thiên hạ. Thế nhưng đó không phải là điều mà Tàng Hồng Nguyên kinh ngạc, gã nam tử bạch y kia, không phải đã chết tại Thiên Phong Tử Địa, sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Tàng Hồng Nguyên cấp tốc chạy đến, trong lòng lo sợ, không lẽ có người muốn gây khó dễ nàng. Đến nơi, hắn nghe thấy một thanh âm êm dịu vang lên, chính là gã nam tử bạch y kia nói: "Tiểu muội, ta thực sự không phải người tên Dạ Quân. Muội không tin, chắc chắn sau đại chiến, tinh thần của huynh trở nên mơ hồ nên mới không nhớ ra muội. Thế nhưng không sao, muội chờ được. Đúng rồi, Tam sư bá là cao thủ luyện dược sư, chỉ cần ông ấy tương trợ, bệnh của huynh nhất định sẽ trị khỏi. Dạ Quân, huynh mau đi theo muội." Thanh âm của nàng tràn ngập bi thương, đôi mắt thiên chân vô tà, ánh mắt chân thật, nhìn Tàng Thiên Ca không chút giả dối. Nhớ lại khi nãy, Tàng Tử Đan tâm trạng tuyệt vọng ngồi thơ thẩn một mình, đột nhiên nhìn thấy Tàng Thiên Ca đi dạo, lúc đầu còn tưởng bản thân vì quá nhớ nhung mà sinh ảo giác. Nàng lập tức định thần lại, quả thật người kia không phải là một bóng ma. Tàng Tử Đan vui mừng đến rơi nước mắt, nàng chẳng quản điều gì, mặc kệ vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, lập tức chạy tới ôm lấy hắn từ phía sau. Tưởng bị người khác cám toán, thế nhưng nhận ra chỉ là một nữ tử yếu đuối, hắn liền đình chỉ xuất thủ. Thế nhưng vừa xoay người lại thì bị nàng ta ôm chặt lại. Nước mắt thấm ướt cả bạch y, không ngừng thút thít trong lòng hắn. Tàng Thiên Ca không muốn làm hỏng tâm trạng của nàng, thế nên chỉ chậm rãi khuyên nhủ, từ từ đẩy nàng ra khỏi người mình. Chỉ là khiến hắn hơi bất ngờ, tiểu cô nương này lại nhận lầm hắn với một người nào khác, chốc lát khiến hắn không phải làm như thế nào cho phải. Bởi vì dù có nói như thế nào đi nữa, Tàng Tử Đan cũng không chịu nghe, luôn khẳng định hắn chính là người tên Dạ Quân nào đó. Trong lòng bất lực, đúng lúc này một thiếu niên xuất hiện, người đó dĩ nhiên chính là Tàng Hồng Nguyên. Tàng Thiên Ca nhìn nam tử này, trong lòng liền biết chính là người đang âm thầm bảo vệ Tàng Tử Đan, đang định bảo hắn đưa nàng trở về nghỉ ngơi, bất giác nhìn thấy trong đôi mắt của Tàng Hồng Nguyên hiện lên một nét khó tin. Chỉ thấy hắn thốt lên. Không thể nào, ngươi vẫn còn sống. Một người nhầm lẫm, điều này còn có thể giải thích, đặc biệt là Tàng Tử Đan. Tàng Thiên Ca suy nghĩ, có lẽ nàng mất đi người nàng yêu thương nhất, vì vậy khi nhìn thấy hắn có nét gì đó giống người đã khuất kiên nên mới bị nhầm lẫn. Thế nhưng cả người nam tử kia, biểu cảm so với Tàng Tử Đan cơ hồ không hề khác biệt. Tàng Thiên Ca lập tức giải thích. Ta không phải người tên Dạ Quân, tên của ta là Tàng Thiên Ca. Cái tên Tàng Thiên Ca hiện lên trong đầu Tàng Hồng Nguyên, dường như hắn đã nghe qua ở đâu rồi, chỉ là hiện tại không cách nào nhớ ra được. Không phải, huynh là Dạ Quân, không phải Tàng Thiên Ca gì đó. Huynh chỉ đang bị tổn thương tinh thần nên mới không nhớ ra bản thân thôi, huynh mau đi theo muội, để cho tam sư bá. Tàng Tử Đan trên gương mặt xinh đẹp bi thương rơi xuống hai dòng lệ, giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh rơi xuống mặt đất, rồi dần dần tan biến đi, phảng phất một nét thương cảm vô hạn. Không muốn nhìn thấy nàng đau khổ tuyệt vọng như vậy, Tàng Hồng Nguyên liền ra tay đánh nàng ngất đi. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đôi mắt u buồn của nàng, khuôn mặt người mà nàng yêu thương nhất dần dần nhòa đi, cuối cùng chỉ còn lại bóng đêm vô hạn. Ôm thân thể mềm mại nhỏ bé của Tàng Tử Đan trong vòng tay, Tàng Hồng Nguyên thở dài một tiếng bất lực, vì cớ gì nàng trở thành như thế này. Rồi hắn lại chuyển ánh mắt sang nhìn Tàng Thiên Ca, lanh đạm nói. Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Không có gì, ngươi nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Tàng Thiên Ca gật đầu, lại nhìn Tàng Tử Đan trên khóe mắt, dòng lệ buồn vẫn còn đang lăn dài kia, không khỏi lắc đầu. Đang định quay lưng rời đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại hỏi. À đúng rồi, ta muốn hỏi một chuyện. Người tên Dạ Quân nọ thật sự rất giống ta sao? Chỉ thấy Tàng Hồng Nguyên giật mình một cái, tựa hồ có điều gì đó khó nói. Tàng Thiên Ca vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng, Tàng Hồng Nguyên mở mắt, nói. Ta tuy chưa từng tiếp xúc với người đó một lần nào. Thế nhưng ta có thể khẳng định, ngươi và hắn giống nhau tuyệt đối, nếu nói hai ngươi là một cặp song sinh tuyệt đối không sai. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ký ức trong đầu Tàng Thiên Ca hiện lên, ngày hôm đó, Tàng Tử Đan và Tàng Hồng Nguyên cả hai người đều xác nhận hắn và tinh hồn giống nhau, bây giờ lại thêm một Mặc Tử Hiên nữa, trên đời này thực sự có người giống như thật sao? Trong lòng hắn tự hỏi. Đáng tiếc, người đó đã chết, nếu không, hắn thực sự muốn gặp người đó một lần để xem người đó rốt cuộc như thế nào. Hắn đang suy tư, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai. Tàng Thiên Ca ngươi vẫn ổn chứ? Giọng nói đó kéo hắn bừng tỉnh từ giấc mộng trở lại với hiện thực, đến khi nhận ra thì thấy một lao đạo đứng trước mặt mình. Người đó đích thị là Đoàn Lôi Phó Cung Chủ Vô Thượng Thiên Cung, người đã xuất thủ cứu hắn một mạng. Biết mình thất thố, Tàng Thiên Ca vội hành lễ, nói. Ta vẫn ổn. Vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu không chỉ sợ tính mạng ta khó bảo toàn. Chỉ thấy Đoàn Lôi gật đầu, cơ hồ rất vừa mắt với Tàng Thiên Ca, gương mặt nghiêm nghị xuất hiện nụ cười. Chuyện nên làm cả. Trước khi Chu Sư Huynh rời khỏi Vô Thượng Thiên Cung đã dặn dò bản tọa bảo vệ ngươi thật tốt. Nếu như để ngươi bị một vết sức nào, không biết bản tọa sẽ bị Chu Sư Huynh hành hạ như thế nào nữa. Ha ha ha. Đoàn Lôi cười lớn một cái, sau đó nói tiếp. Vốn định sắp xếp để ngươi gặp gỡ mấy lao già kia, thế nhưng lại xảy ra việc đáng tiếc này. Hiện tại ngươi đến Mộng Long Cung nghỉ ngơi, đợi Chu Sư Huynh trở về vậy. Mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của tiền bối. À, vị đại ca này của ta bị thương không nhẹ, ta có thể mang huynh ấy đến Mộng Long Cung trị thương có được không? Vừa nói, Tàng Thiên Ca vừa đảo mắt nhìn Võ Canh đang luyện hóa đan dược. Tuy rằng được phục dụng đan dược cao cấp, thế nhưng trên gương mặt của Võ Canh thi thoảng xuất hiện nét thống khổ, có lẽ vết thương không nhẹ như Tàng Thiên Ca vẫn tưởng. Đối thủ dù sao vẫn là thượng thần cảnh trung kỳ, không phải là người mà Võ Canh có thể chống đỡ được. Nếu không cứu chữa kịp thời, cơ hồ sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện, sau này khó tiến vào cảnh giới tiếp theo. Quyển 5 chương 5, Thiên Chân Vô Tà, Trung. Đoàn Lôi liếc nhìn Võ Canh, chỉ là một tán tu mà có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ đấu thần kỳ, tu vi chân thần cảnh có thể tiếp được một quyền của Mặc Tử Hiên, tuy rằng ngoài mặt không có biểu tình gì, thế nhưng trong lòng âm thầm đánh giá cao Võ Canh. Chỉ là, Mộng Long Cung dù sao cũng là địa phương tu luyện tốt nhất, dù là bản thân Đoàn Lôi cũng ít khi được ra vào. Chỉ có cung chủ Vô Thượng Thiên Cung mới được sinh hoạt tại Mộng Long Cung mà thôi, vì thế Đoàn Lôi liền lắc đầu. Thương thế của hắn cứ giao cho mấy vị bên Dược Thần Điện là được rồi. Ngươi phải biết rằng, Mộng Long Cung là địa phương như thế nào, dù là ta cũng không được tùy tiện ra vào. Vậy thì làm phiền tiền bối. Đoàn Lôi gật đầu, sau đó ra lệnh cho mấy tên khác đưa Võ Canh đến Dược Thần Điện trị thương, còn Ý và Tàng Thiên Ca thì đến Mộng Long Cung. Đã không còn chuyện gì đặc sắc, những người khác lần lượt rời đi. Vô Thượng Thiên Cung chốc lát tịch mịch uy nghiêm giống như bình thường. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thiên Lam Đại Lục. Nam tử hắc bào ngồi xếp bằng trong một hang động, hai thai kết ấn quyết, mắt nhắm chặt lại, sau lưng ẩn hiện một màu huyết hồng quỷ dị, hòa cùng với bóng tối xung quanh bất chợt trở nên đáng sợ. Gã nam tử này dĩ nhiên chính là Trịnh Thần Không. Hắn đã ngồi ở đây hơn 2 tháng rồi, nhìn khí tức trên người hắn so với trước đây yếu ớt hơn rất nhiều. Sau đại chiến, bởi vì tiêu hao sinh mệnh chi lực để cưỡng ép vận chuyển tổ long ấn, tu vi của Trịnh Thần Không từ cảnh giới chủ thần cảnh trung kỳ rất xuống thần đế cảnh trung kỳ, thậm chí vẫn còn dấu hiệu tiếp tục lùi chưa dừng lại. Không có sự trợ giúp của đế hồn đỉnh khiến cho việc tu luyện của hắn khó khăn hơn nhiều. Cũng may trước đây thu được kinh nghiệm, cộng với công pháp huyết hà tử hồn quyết và thiên thư địa ngục đạo, trong mấy tháng này Trịnh Thần Không đã đột phá thần đế cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chậm nhất là vài 3 tháng nữa hắn sẽ trở lại thành cường giả chủ thần cảnh. Chỉ là việc này không khiến cho hắn vui lên chút nào. Bất tử chi thân hắn đang luyện có liên hệ rất lớn với đế hồn đỉnh, có thể đạt được đệ ngũ trọng thiên toái thần bất tử đều là nhờ có đế hồn đỉnh giảng giải sự huyền diệu của thiên thư. Bây giờ muốn đột phá đệ lục trọng thiên nhất niệm bất tử cơ hồ còn khó hơn lên trời. Không hiểu sao, tuy rằng nắm chắc tinh hồn sẽ chết, nhưng trong lòng vẫn có gì đó rất bất an khiến cho hắn rất khó chịu. Chẳng lẽ có gì đó không ổn sao? Thế nhưng ngay lập tức hắn gạt bỏ tất cả suy nghĩ, khẩn cấp bây giờ chính là phục hồi thực lực càng nhanh càng tốt. Làm mất đi pháp bảo trấn quốc, sau khi trở về, dù cho hắn có là thái tử đi nữa cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng chỉ cần để cho Lôi Thần Đế Quân nhìn thấy được bản thân hắn vẫn còn rất nhiều giá trị, tội của hắn sẽ được giảm xuống. Thiết nghĩ thời gian này phải ẩn nấp một thời gian, đợi đến khi thời cơ đến lại xuất hiện. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Lại 2 tháng nữa trôi qua, tinh hồn nhờ lực lượng sinh mệnh của ngũ hành bản nguyên, cuối cùng cũng có thể mở mắt, khiến cho mấy tên mà quên mừng rỡ. Chỉ là thể trạng của hắn vẫn không tốt lên chút nào, khuôn mặt không chút huyết sắc, đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao, nhìn ốm yếu hơn một vòng, không khác gì một kẻ bị bệnh tùy thời ngã xuống. Thể trạng yếu đến mức thảm thương như vậy, hiện tại hắn so với mấy tên thư sinh trói gà không chặt còn muốn thảm hơn, đúng là bi ai mà. Chỉ là hắn chẳng quan tâm đến việc này, không sớm thì muộn, hắn tin rằng bản thân sẽ trở lại thời kỳ đỉnh phong một lần nữa. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Sau khi tự quan sát nội thể, hắn thở dài một tiếng, liền ngẩng đầu lên hỏi. Gần nửa năm rồi. Mạc Uyên nhìn tinh hồn, bất giác trong lòng chua xót. Một thiên tài như hắn, không ngờ lại rơi vào tình huống thê thảm như vậy, chẳng lẽ ông trời muốn bức hắn vào đường cùng hay sao? Thế nhưng, tinh hồn có ân cứu mạng hắn, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải giúp hắn vượt qua chuyện này, dù khó khăn như thế nào đi nữa. Còn tinh hồn nghe Mạc Uyên nói mà không khỏi giật mình. Không ngờ đã là gần nửa năm sau đại chiến rồi. Điều bây giờ hắn muốn làm nhất chính là đến Lang Gia Thành, mấy tên Âu Dương thiếu cung, Diệp Nhất Phàm có lẽ đang đợi hắn. Lang Gia Thành chính là nơi trở thành bàn đạp đầu tiên trong đại kế hoạch của hắn, nếu không phải bởi vì mưu kế của Trịnh Thần Không, cơ hồ trong vòng nửa năm tinh hồn đã biến Lang Gia Thành trở thành một thế lực rồi. Chúng ta đang ở nơi nào? Cách Lang Gia Thành bao xa? Nơi này là vùng đại lĩnh, nằm gần với Hải Chi Liên, với tốc độ của chúng ta thì chỉ vài ngày là có thể tới được Lang Gia Thành. Phượng Cửu đáp. Lập tức khởi hành đến Lang Gia Thành, càng nhanh càng tốt. Không được. Vết thương của ngươi rất nặng, trước tiên phải điều trị thật tốt, những việc khác tạm thời đừng bàn. Ta là luyện dược sư, tình trạng của ta như thế nào tự bản thân ta biết, không cần các ngươi lo lắng. Tuy biết rằng bọn họ lo lắng, thế nhưng tinh hồn có tứ đại bản nguyên, so với phục dụng đan dược thì tốc độ khôi phục của hắn còn muốn nhanh hơn. Hắn tuy không biết tình huống huyền thiên giới ra sao, thế nhưng sau đại chiến thiên phong nhất định sẽ tạo nên một trận phong ba thật lớn. Theo như mấy tên mà quên kể, Thiên Phong Đế Đô đã biến thành tử địa, khi ấy bọn họ và Trịnh Thần Không đều may mắn thoát được một kiếp. Thế nhân vẫn nghĩ tất cả đều đã vùi thây tại đó rồi, chỉ sợ ngay cả Trịnh Thần Không cũng đang nghĩ rằng hắn đã chết. Nếu như vậy thì nhất định phải tận dụng thật tốt thời cơ này, hắn trong tối sẽ dễ dàng hành động. Việc hắn là chủ nhân thật sự đứng đằng sau điều khiển Lang Gia Thành, ngoại trừ đám tâm phúc ra thì không ai biết được. Mà tại Thiên Dương Đại Lục tình huống long ngư hỗn tạp, sớm đã biến thành một con mồi ngon tùy thời bị cắn xé. Thiên thời địa lợi đều có cả, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì chẳng biết đến khi nào cơ hội tiếp theo mới đến. Thế nên tinh hồn muốn trở về Lang Gia Thành thật sớm để lên kế hoạch, sau khi xong thì liền bế quan vài năm để phục hồi thực lực đỉnh phong. Sau khi hắn hoàn tất mọi thứ thì cũng chính là lúc kẻ thù của hắn sẽ phải sống trong sợ hãi. Mạc Uyên, Phượng Cửu không khuyên được hắn, ngược lại còn bị hắn thuyết phục, đành phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Ngay lập tức tinh hồn cùng với 4 người bọn họ khởi hành tiến về Lang Gia Thành. Do lo lắng vết thương của tinh hồn, bọn họ không dám đi quá nhanh, vì vậy mất hơn một tuần mới đến được Lang Gia Thành. So với thời gian trước, Lang Gia Thành dựa vào kế hoạch của tinh hồn giờ đây phát triển cực nhanh. Từ lâu đã không còn cái gì ngũ đại tông môn nữa, ngươi mà đi hỏi tung tích của ngũ đại tông môn thì nhất định sẽ bị người ta cười thối đầu, thậm chí còn bị chửi là nông cạn nữa. Lang Gia Thành bây giờ được một thế lực khác chống đỡ, tên gọi là Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nghe nói Ảnh Nguyệt Sơn Trang chính là ngũ đại tông môn hợp nhất do 5 vị tông chủ của ngũ đại tông môn quản lý, bọn họ chịu sự điều khiển của một nhân vật duy nhất tự xưng là Ma Quân Chi Chủ. Thế nhưng rốt cuộc vị Ma Quân Chi Chủ này là ai thì tuyệt chẳng người nào biết cả. 5 người tinh hồn tiến vào Lang Gia Thành mỗi người mất 5.000 kim tệ, tổng cộng 25.000 kim tệ, thật đúng là một con số trên trời. Bởi vì tình huống Lang Gia Thành rất an toàn, nghe nói thậm chí còn có cao thủ thần đế cảnh tọa chấn, thế nên không ai dám làm loạn. Địa phương như vậy, tự nhiên là nơi mà các thương nhân đặc biệt ưa thích, lập tức tìm đến chỗ này xây dựng phân hội, bắt đầu phát triển. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà phát triển nhanh như vậy, tinh hồn không khỏi đánh giá cao Ngô Tinh. Quả nhiên là mấy tên cổ lão, đầu óc cực kỳ linh hoạt. Sau khi tiến vào Lang Gia Thành, tinh hồn liền thông chi cho Ngô Tinh đưa bọn họ đến trụ sở chính của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Ảnh Nguyệt Sơn Trang không ngờ lại được xây dựng tại địa phương cổ La Tông. Nơi này xung quanh núi non bao phủ, dễ thủ khó công, cực kỳ thích hợp để bí mật phát triển Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Ngô Tinh đúng là rất có mắt nhìn, làm việc vô cùng tốt. Trong mật thất, tinh hồn ngồi ở vị trí cao nhất, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu vàng, khiến cho người ta có một cảm giác thần bí khó lường. Mạc Quyên, Phượng Cửu, Cơ Dung, Tiểu An, Ngô Tinh, Diệp Nhất Phàm, Âu Dương Thiếu Cung, Hàn Chí Đông, Thu Trưởng Khiếu ngồi hai bên dãy ghế. Giống như tinh hồn, bọn họ đều mang mặt nạ khiến cho khung cảnh bất giác trở nên dị thường. Mấy tên Hàn Chí Đông, Thu Trưởng Khiếu tuy rằng nhìn thấy trên người tinh hồn không có nửa điểm khí tức, giống như một người bình thường vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chỉ là bọn họ không dám thắc mắc nghi vấn nào cả, chưa nói đến bên cạnh tinh hồn có cao thủ bảo vệ, trước đây hắn đã từng hành bọn họ lên bờ xuống ruộng, chút xíu nữa là lấy luôn cả cái mạng nhỏ, trong lòng bọn họ mà nói, sự tồn tại của tinh hồn khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Đã đến đông đủ thì mau báo cáo lại tình huống cho ta nghe một lần. Tinh hồn là người đứng đầu ở đây, thế nên hắn là người đầu tiên lên tiếng. Ánh mắt chuyển qua nhìn Ngô Tinh, trong ánh mắt ẩn hiện một tia dị hoặc, nhưng tuyệt không có người nào phát hiện ra, tinh hồn nói tiếp. Ngô Tinh, ngươi là người quản lý toàn bộ Ảnh Nguyệt Sơn Trang, ngươi nói trước đi. Quyển 5 chương 6, Thiên Chân Vô Tà, hạ. Toàn bộ kế hoạch kiến tạo Ảnh Nguyệt Sơn Trang tinh hồn đều giao cho Ngô Tinh cả, so với những gì hắn tưởng tượng thì Ngô Tinh làm tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng là nhờ khối tài sản của tinh hồn, để có được thành tựu này cơ hồ đã hao hơn 2/3 tổng tài sản của hắn. Ba thứ quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn là luyện khí, luyện dược và mạng lưới tình báo đều được ưu tiên hàng đầu, hiện tại đã bắt đầu vận hành. Thiên Dương Đại Lục đang trong loạn lạc, phát triển tốt ba thứ này sẽ đem lại một khoản tiền khổng lồ, rồi dựa vào đó khuyết trương thế lực Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nếu đúng kế hoạch, mất khoảng từ 3 đến 5 năm, tuy rằng không thể so sánh với bát đại thế lực, nhưng tuyệt đối sẽ có địa vị không hề thấp tại Thiên Dương Đại Lục này. Điều thiếu hụt nhất bây giờ chính là võ giả. Tuy rằng tinh hồn đã hợp nhất ngũ đại tông môn, thế nhưng số lượng cường giả lại rất ít, tỉ như Cổ Xích Phong tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, còn Hàn Chí Đông, Phùng Tâm Bách, Thu Trường Khiếu, Thu Dư Thanh tu vi chân thần cảnh, khá khẩm hơn là Diệp Nhất Phàm, Âu Dương Thiếu Cung tiệm cận thần hoàng cảnh. Ảnh Nguyệt Sơn Trang đang trong thời kỳ phát triển, nếu như không có cường giả trấn thủ, chỉ sợ sẽ bị các thế lực khác dòm ngó. Đây là bước đệm đầu tiên trong hành trình chinh phục huyền thiên giới của tinh hồn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Ảnh Nguyệt Sơn Trang xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cơ Dung, Tiêu An, hai người các ngươi tạm thời giữ chức hộ pháp, bảo vệ sự an toàn cho Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Cơ Dung và Kiều Anh chính là cường giả chủ thần cảnh, trừ bát đại thế lực ra, nhìn khắp các tông môn đại phái, được bao nhiêu môn phái có cường giả chủ thần cảnh trấn thủ. Có hai bọn họ, tạm thời không cần phải lo lắng trị an nơi đây nữa. Đám Long tộc theo sự sắp xếp của Diệp Nhất Phàm bí mật tiến vào đại lục, nhắm khoảng chừng một tháng nữa sẽ hội họp ở Lang Gia Thành này. Mọi chuyện như vậy là ổn rồi. Vài ngày nữa ta sẽ bế quan, khoảng thời gian này mọi quyền hạn sẽ do Diệp Nhất Phàm và Hoa Tử Khâm đảm nhận, hai ngươi cứ theo kế hoạch này mà làm. Nếu muốn thêm bất điều gì thì cứ việc, không cần phải hỏi qua ý kiến ta. Diệp Nhất Phàm và Hoa Tử Khâm là những kẻ được giáo dục từ nhỏ, không chỉ tu vi mà cả mưu trí đều bất phàm, giao cho hai họ, tinh hồn thập phần an tâm. Sau khi đưa bản kế hoạch cho hai người bọn hắn, cuộc họp liền kết thúc, trong đại sảnh chỉ còn lại tinh hồn, Mạc Quyên, Phượng Cửu, Ngô Tinh, Cơ Dung và Kiều An. Nhìn thân sắc Ngô Tinh so với trước đây tốt hơn rất nhiều, tu vi đã phục hồi đến thần vương cảnh sơ kỳ, thế nhưng thực lực chân chính có thể so sánh với cường giả thần đế cảnh. Xem ra tâm pháp mà tinh hồn đưa cho hắn tu luyện có tác dụng rất tốt, không chỉ giúp tu vi tăng mạnh mà thọ nguyên cũng không còn có dấu hiệu sói mòn nữa. Ngươi hình như bị thương rất nặng thì phải. Ngô Tinh chính là thượng cổ cường giả, Lúc nhìn thấy tinh hồn thì lập tức nhận ra hắn đang bị trọng thương rất nặng, chỉ là tình huống không thích hợp để hỏi. Bây giờ mọi người đã đi đến, hắn lập tức quan tâm nói. Ta không sao. Ngươi ngày mai bàn giao toàn bộ quyền hạn lại cho Diệp Nhất Phàm, sau đó theo ta đến Ma Thu Sơn Mạch một chuyến. Đến đó làm gì? Nô Tinh ngạc nhiên hỏi. Bế quan dưỡng thương. Nhắm khoảng chừng không dưới 3 năm mới xuất quan được, khoảng thời gian ta dưỡng thương, ngươi ở bên cạnh hộ pháp cho ta. Tuy ngoài miệng nói không sao, nhưng sắc mặt tinh hồn rất xấu, xem chừng so với những gì Ngô Tinh tưởng tượng còn muốn nặng hơn rất nhiều. Sau đó tinh hồn lại nhìn Mạc Quyên và Phượng Cửu, nói tiếp. Các ngươi cũng biết tình trạng của ta, thế nên giải phong ấn cho Lãnh Ngọc Huyền và Phong Thiếu Hoàng hai ngươi đành phải tự mình xử lý. Đây là máu và ngọc giản chứa cách phá giải huyết hồn luyện ngục trận, các ngươi cứ dựa theo đó mà làm. Sau khi giải phong ấn cho hai tên đó xong thì lập tức đến Ma Thu Sơn Mạch gặp ta. Vừa nói, tinh hồn vừa ném cho hai người hai cái càn khôn trạc chứa máu và ngọc giản. Huyết hồn luyện ngục trận là thượng cổ kỳ trận, người thường khó mà lĩnh ngộ được, thế nhưng với thiên tư của Mạc Quyên, Phượng Cửu thì có lẽ không quá khó khăn. Dù sao đây cũng là tình thế bất đắc dĩ, đành phải dựa vào hai người thôi. Thế nên hai người không có ý kiến gì, liền thu lại càn khôn trạc, đoán chừng ngày mai sẽ lập tức lên đường. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ngồi trong không gian huyền tiên các, tinh hồn ngồi xếp bằng lại, song thủ kết thủ ấn đặt trước ngực, phía trước là định hồn linh châu bảo vật giúp tinh hồn khôi phục linh hồn mà thái trước khi biến mất đã để lại cho hắn. Hắn vận chuyển toàn bộ nguyên lực còn sót lại, đồng thời sử dụng bí pháp đem linh hồn của bản thân chia làm hai phần truyền bảo định hồn linh châu. Linh hồn là bản nguyên của vạn vật, linh hồn tiêu tán thì đồng nghĩa với việc mất đi tính mạng, không thể đi vào lục đạo luân hồi. Uy áp mà các cường giả dùng trấn áp các nhược giả chính là xuất phát từ lực lượng linh hồn cả. Tương truyền có một số vũ khí kỳ lạ dung hợp lực lượng linh hồn vào pháp khí, tuyệt kỹ khiến cho lực lượng phá hoại tăng thêm một bậc. Chỉ là phương thức chiến đấu này rất nguy hiểm, tỉ như khi dung hợp linh hồn vào pháp khí, nếu như pháp khí đó bị phá hủy thì linh hồn sẽ bị tổn thương, khiến cho tính mạng người thi triển gặp nguy hiểm. Thế nên trừ phi gặp phải nguy hiểm chí mạng, không ai sử dụng phương thức chiến đấu này cả. Nhìn khuôn mặt của hắn, lúc xanh lúc trắng, mồ hôi ướt cả hai bên tóc mai, cắt đi một nửa linh hồn cực kỳ đau đớn, so với nỗi đau thể xác còn muốn bi thống hơn. Chỉ có những kẻ có nghị lực phi thường mới có thể chịu đựng được. Mất gần nửa ngày, cuối cùng định hồn châu cũng phát sinh biến dị. Hào quang từ bên trong phát tán ra bên ngoài, soi sáng cả một khoảng không gian. Chỉ nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch, càng lúc càng lớn hơn, cơ hồ giống như vừa mới xuất hiện thêm một người khác nữa. Đến khi hào quang biến mất, định hồn châu không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó là một gã nam tử khôi ngô tuấn tú toàn thân không mảnh vải, tóc đen dài phiêu dở, mắt đen lấp lánh tinh quang, nhìn dung mạo giống với tinh hồn như lúc. Đây chính là một phân thân của tinh hồn, sau khi truyền linh hồn vào định hồn linh châu sẽ vỡ nát, biến hóa thành phân thân. Chỉ là phân thân này có ý thức riêng, so với người sống không có điểm nào sai biệt. Nhìn tinh hồn giống như đèn dầu trước gió, hơi thở gấp gáp, sức lực toàn thân không còn một chút sức lực, một cái cử động nhỏ cũng khiến cho thân thể cực kỳ đau đớn. Trong chốc lát hắn không thể cử động được. Phân thân của tinh hồn tiếp tục luyện hóa lực lượng còn sót lại của định hồn thần châu, tu vi không ngừng tăng. Chỉ trong vài canh giờ, từ luyện khí kỳ đã đột phá đến phân thần kỳ, chính là có thể so sánh võ giả cấp võ đế. Sau khi ổn định phần thần sơ kỳ đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt đầy giấy ngơ ngác, giống như một đứa trẻ vừa mới chào đời vậy. Tinh hồn thở dài một tiếng mệt mỏi, gắng sức nói: "Tên của ngươi là Vô Đạo, cố gắng tu luyện thật tốt. Vài ngày nữa giúp ta chút chuyện." Phân thân Vô Đạo thiên phú so với tinh hồn còn muốn tốt hơn, sau này để cho hắn tự mình lịch lãm, cảm nhận thế giới bên ngoài, đồng thời bí mật bảo vệ Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nghỉ ngơi một lúc, tinh hồn liền khôi phục lại sức lực. Chỉ là, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, không hơn không kém. Nguyên nhân là bởi bất cả những gì còn sót lại hắn đều chuyển sang cho Vô Đạo, thế nên mới khiến cho hắn trở nên như vậy. Có điều chuyện này đã nằm trong tính toán của hắn, sau khi định hồn linh châu vỡ nát, thân thể hắn cũng hấp thụ một lượng lớn lực lượng, thân thể hắn bây giờ giống như đứa trẻ 3-4 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện. Đã có kinh nghiệm trước đây, phối hợp với ngũ hành bản nguyên trong đan điền, chỉ cần tích lũy đủ năng lượng thì có thể đột phá. Điều khó khăn duy nhất chính là năng lượng tích lũy để đột phá so với lúc trước tu luyện cơ hồ gấp 2 gấp 3 lần, thế nên hắn mới bày ra kế hoạch xây dựng luyện dược công hội, khó khăn này sẽ giúp cho việc tu luyện giảm đi không ít. Vô Đạo theo tinh hồn ra bên ngoài. Tinh hồn trước đó đã dạy cho Vô Đạo không ít đạo lý để tồn tại ở cái thế giới khắc nghiệt này. Vô Đạo thiên tư tuyệt luân, học một biết người, thiếu sót duy nhất là kinh nghiệm mà thôi. Có điều chuyện này không đáng lo, trải qua một số chuyện là sẽ tự động trưởng thành mà thôi. Để cho Vô Đạo lĩnh ngộ đạo của bản thân, thực lực đại tăng, sau này giúp tinh hồn khôi phục lại thực lực chân chính để trở về tiên ma giới. Vô đạo, sau khi làm chuyện này xong thì ngươi lập tức rời khỏi chỗ này, tự mình lịch lãm, muốn đi đâu thì đi. Quyển 5 chương 7, Tam Niên Chi Ước, Thượng. Tinh hồn và vô đạo hai người đi tới ngọn núi trung tâm, ngay bên trên lãnh địa ảnh Nguyệt Sơn Trang. So với những chỗ khác, nơi tinh hồn và vô đạo đang đứng linh khí khá sung túc, có thể coi là một nơi khá tốt để tu luyện. Trước đây, chỗ này vốn là bảo địa tu luyện của Cổ Xích Phong, thế nhưng sau khi tinh hồn trở về thì hắn liền hạ lệnh không cho người khác đến gần, cơ hồ biến thành nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của ảnh Nguyệt Sơn Trang. Vô đạo theo hướng dẫn của tinh hồn, trên tay cầm độc long thương là kiện thánh khí sơ giai mà hắn luyện ở luyện khí đại hội, chỉ thấy vô đạo truyền nguyên lực vào độc long thương, dùng nó đào sâu xuống mặt đất, tạo thành một thông đạo. Dùng thánh phẩm pháp khí giống như đồ xúc cát, có lẽ chỉ có tinh hồn mới dám làm. Mất gần 2 giờ đồng hồ, rốt cuộc vô đạo cũng tạo được một không gian khá rộng nằm bên trong lòng đất. Không gian bằng phẳng, vô đạo bằng thủ đoạn của mình khiến cho chỗ này khá sạch sẽ, không có mùi ẩm thấp khó chịu, đồng thời dùng mấy khối hóa tinh thạch khảm xuống bên dưới, mơ hồ khiến cho không khí khá trong lành. Ngươi giúp ta bố trí tụ linh trận, đem mấy dòng linh mạch này phong ấn xuống lòng đất. Vừa nói, hắn vừa ném qua cho vô đạo một cái càn khôn trạng, bên trong chứa 2 dòng thánh phẩm linh mạch sơ cấp, 10 cái thiên phẩm linh mạch cao cấp để cho vô đạo đem phong ấn vào tụ linh trận. Bình thường, một cái thiên phẩm linh mạch sơ cấp đủ để biến một vùng đất bình thường trở thành một bảo địa tu luyện rồi, đằng này tinh hồn lại dùng cả 2 thánh phẩm linh mạch sơ cấp và 10 cái thiên phẩm linh mạch cao cấp đem phong ấn xuống, cơ hồ vùng trung tâm này sẽ không thua kém gì các bảo địa tu luyện của các tông môn đại phái, thậm chí có thể so sánh với bát đại thế lực. Xung quanh ảnh Nguyệt Sơn Trang 500 trượng, cho dù đã bị tụ linh trận kiềm hãm bớt, thế nhưng linh khí sẽ vẫn rất dồi dào. Để cho đám đệ tử ngũ đại tông môn rèn luyện, chẳng mấy chốc sẽ đột phá mà thôi. Đúng như câu nói làm chơi ăn thật. Tinh hồn đứng một bên chỉ điểm, thế nên vô đạo bố trí tụ linh trận rất nhanh và không có nửa điểm khiếm khuyết, dùng chính 2 dòng thánh phẩm linh mạch sơ cấp kia làm trung tâm, còn 10 dòng thiên phẩm linh mạch cao cấp thì đặt xung quanh hỗ trợ. Vừa mới hoàn thành xong, linh khí chớp mắt đã tràn ngập không gian, hóa thành từng đoàn khí trắng lượn lờ, thậm chí chỉ trong 2 khắc, linh khí hóa thành dạng lỏng nằm rơi vãi thành từng đám, đủ biết linh khí trong không gian này sung túc đến mức nào. Tụ linh trận mà vô đạo thay tinh hồn bố trí không giống với tụ linh trận của các tông môn đại phái khác, đó chính là sự lĩnh hội kỳ môn trận pháp cao cấp của tiên ma giới, trừ phi tụ linh trận bị phá, nếu không linh khí sẽ không bao giờ hết. Trong chốc lát sự ảnh hưởng của những dòng linh mạch liền hiện ra rõ rệt, gần 1 vạn đệ tử ảnh Nguyệt Sơn Trang đang gặp bình cảnh tiến vào nguyên thần kỳ võ thánh liền đột phá, dưới địa thần cảnh hầu như đều đột phá 2-3 giai, võ giả thiên thần cảnh, chân thần cảnh cũng thu được lợi ích không nhỏ. Chỉ vài 3 khắc thực lực ảnh Nguyệt Sơn Trang đại tăng, không ai biết rõ vì sao linh khí nơi này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, thế nhưng không có thời gian quan tâm, bọn họ lập tức tranh nhau thôn phệ để đạt được chỗ tốt. Âm thanh vui mừng vì bản thân đột phá cảnh giới mới cứ liên tục vang lên, quả thực là một cảnh tượng khó quên. Tinh hồn và vô đạo đứng trong lòng đất, thế nên không biết tình huống bên ngoài. Tinh hồn lại đưa cho vô đạo 5 cái thạch phù, nói: "Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, sau đó giúp ta bố trí 5 tầng trận pháp xung quanh ngọn núi này." Vô đạo gật đầu, cầm lấy 5 cái thạch phù rồi rời khỏi thạch động. Tinh hồn đứng lại đó một mình, hắn đứng một hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, vận chuyển tinh thần lực, từ trong mi tâm bắn ra một đạo tinh quang. Chỉ thấy sau đó xuất hiện một ngọc sàn khổng lồ, bán kính khoảng 50 mét. Bốn hướng của khối ngọc sàn có 4 thạch trụ màu xanh liên tục bay ra những dòng cổ văn màu vàng kỳ lạ. Chính giữa ngọc sàn là một chiếc giường ngọc màu trắng, nằm trên chiếc giường ngọc đó là một nữ tử toàn thân vận bạch y tinh tế, làn da trắng tinh, mềm mại như tuyết, thân thể như băng, cơ ngọc khiết. Mái tóc đen mềm mại như dòng nước, mang theo một lại tiên tư động lòng người. Đôi mắt đã nhắm, tựa hồ nàng đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon. Một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, vừa nhìn đã khiến cho người ta muốn nhẹ nhàng ôm vào lòng. Tinh hồn bước lên ngọc sàn, chậm rãi đi về phía giường ngọc. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, không còn giữ khuôn mặt lạnh nhạt nữa, thay vào đó là một nỗi bi thương vô hạn, phảng phất trên người hắn là một nỗi cô độc khó ai chạm tới. Hắn nắm lấy bàn mềm mại của nàng một cách nhẹ nhàng và nâng niu, chỉ sợ sẽ khiến cho bàn tay này bị tổn thương, cảm giác lạnh lẽo nơi bàn tay truyền vào khiến cho hắn càng thêm ảm đạm. "Điệp, ta xin lỗi nàng. Không hiểu sao khi nghe tin tức của cô ấy, ta lại không thể kiềm chế được bản thân. Có lẽ ta vẫn chưa thể quên được cô ta. Suýt chút nữa khiến nàng gặp nguy hiểm một lần nữa. Ta xin lỗi." "Điệp, nàng an tâm, nếu có gặp lại cô ta một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không như vậy nữa." 3. Hắn cứ như vậy ngồi nói chuyện với Sở Tiểu Điệp, mặc dù hắn đang tự nói với chính mình, còn nàng cứ mãi nhắm chặt đôi mắt lại, không thể nhìn thấy khuôn mặt khổ sở đáng thương của hắn. Bình thường hắn lạnh nhạt bao nhiêu, nhưng khi ngồi đối diện với Sở Tiểu Điệp, hắn mới có chút cảm giác bản thân đang tồn tại. Chỉ khi bên nàng, có lẽ hắn mới có cảm giác an toàn. Điệp, ta tạm thời phải rời xa nàng, khoảng thời gian này, nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đợi ta trở về. Ta tin nàng nhất định làm được. 3 năm, nhất định 3 năm sau ta sẽ trở lại bên nàng. Đợi đến khi ta hoàn toàn khôi phục, ta sẽ giúp nàng hoàn toàn khôi phục lại sinh cơ. Điệp, hãy đợi ta. Tinh hồn bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại, như đang nâng niu một thứ gì đó quý báu nhất. Rồi hắn từ từ cúi người xuống, chậm rãi tiến sát khuôn mặt thánh khiết đang chìm sâu trong giấc ngủ kia, miệng đặt lên đôi môi trái tim mềm mại của Sở Tiểu Điệp. Khoảng khắc đẹp đẽ này, thời gian như muốn dừng lại, thế nhưng phảng phất một nỗi bi thương, u buồn nhất thế gian. Đôi mắt đượm buồn như không muốn rời xa nàng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đứng lên, xoay người lại, bóng lưng dần bước ra khỏi thạch thất. Nếu xoay người nhìn lại, có lẽ hắn đã nhìn thấy nơi khỏe mắt Sở Tiểu Điệp lăn xuống một dòng lệ. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Vừa mới bước ra bên ngoài, tinh hồn đã nhìn thấy Vô Đạo đang đợi sẵn. Hắn nhanh chóng lấy lại bộ dạng lãnh đạm của mình, cất giọng hỏi. Nam tòa đại trận đã bố trí thế nào rồi? Thiên Trần Mê Ảnh trận và tòa Phong Kiếm trận đã bố trí xong, dù là đại cường giả Chí Tôn đại thần cũng khó mà thoát được 2 tầng trận pháp này. Còn 3 đại trận còn lại đã giao cho Diệp Nhất Phàm, có lẽ vài ngày nữa mới hoàn thành. Tuy rằng Vô Đạo đeo chiếc khăn mặt màu đen, thế nhưng ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi. Tinh hồn bây giờ tuy rằng không khác gì phàm nhân nhưng vẫn cảm giác được Vô Đạo vì bố trí Thiên Trần Mê Ảnh trận và toàn Phong Kiếm trận đã tiêu tốn sạch sẽ nguyên lực. Thiên Trần Mê Ảnh trận và toàn Phong Kiếm trận, một công một thủ, đúng như Vô Đạo nói, cho dù là Chí Tôn đại thần rơi vào thì cũng đừng mơ trở ra. Bởi vì muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Sở Tiểu Điệp, tinh hồn mới bày ra mấy tầng trận pháp này. Chỉ có hắn và Vô Đạo mới có quyền tự do ra vào, còn kẻ khác thì đừng mơ bén mảng đến. Tốt lắm. Đợi đến khi mấy tên Diệp Nhất Phàm bố trí đại trận thủ hộ Ảnh Nguyệt Sơn Trang thì ngươi cũng lập tức rời khỏi đây, tranh thủ rèn luyện thật tốt đợi mệnh lệnh của ta. Vô Đạo gật đầu, sau đó cả hai rời khỏi nơi này. Đi từ sáng sớm, đến khi ra ngoài đã là lúc nửa đêm. Bên trong Ảnh Nguyệt Sơn Trang vẫn sáng rực ánh đèn, bầu không khí vui mừng cơ hồ vẫn còn chưa tan đi, có lẽ là bởi vì dị tượng ban sáng nên mới như vậy. Điều này cũng đã nằm trong tính toán của tinh hồn, thế nên hắn không có điều gì quá ngạc nhiên. Hắn đi một mình dọc hành lang, tiến về phủ đệ nơi Cơ Dung đang nghỉ ngơi. So với những chỗ khác, nơi này khá yên tĩnh. Mở cánh cửa phòng ra, chỉ thấy trên giường là một tiểu hoa nhi đang nằm ngủ, bên cạnh là 2 thị nữ đang chăm sóc cho Cơ Vô Dạ, còn Cơ Dung thì không biết đã đi đâu. 2 thị nữ chưa kịp nhìn thấy tinh hồn thì đột nhiên đầu góc trở nên mơ hồ, cuối cũng ngã gục xuống đất mà không biết tại sao. Tinh hồn đến gần Cơ Vô Dạ, giọng nói lạnh nhạt chậm rãi vang lên. Không cần làm bộ nữa, tỉnh dậy đi. Bộ dáng ngủ ngon như vậy, không ngờ chỉ là đang diễn kịch. Cơ Vô Dạ đột nhiên mở to đôi mắt ra, đôi mắt đỏ như máu tươi, xoay tròn xung quanh con ngươi đen lấy chính giữa là 3 cái hoa văn màu đen giống như nòng nọc, vừa nhìn đã có cảm giác chấn nhiếp yêu dị. Có lẽ đã đoán trước tinh hồn sẽ đến đây, thế nên Cơ Vô Dạ không hoàn toàn tỏa ra bất ngờ, ngược lại còn cười nói. Cuối cùng người cũng đến, mấy ngày nay ta đóng kịch thật mệt mỏi vô cùng. Đừng làm bộ mặt uất như vậy. Yêu thuật ta dạy ngươi, ngươi lĩnh ngộ đến đâu rồi? Quyển 5 chương 8, Tam Niên Chi Ước, Trung. Khoảng thời gian ở Tứ Hải Vương Triều, tinh hồn bí mật dạy cho Cơ Vô Dạ cách vận dụng đồng thuật tà luân nhãn. Những lần trước đây, tà luân nhãn của Cơ Vô Dạ lúc mạnh lúc yếu, xảy ra vô cùng bất ngờ, không thần liền vĩnh viễn rơi vào mộng cảnh không thể tỉnh lại. Dù còn nhỏ tuổi, thế nhưng Cơ Vô Dạ thiên phú cực cao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tu luyện đồng thuật đã có thể khống chế lực lượng tà luân nhãn. Vừa rồi khiến 2 thị nữ kia ngất đi tự nhiên cũng là do hắn làm. Chỉ mới một chút da lông mà thôi, bất quá dù là võ giả thánh cấp không phòng bị thì cũng khó mà thoát được đồng thuật của ta. Cơ Vô Dạ vừa nói vừa cười, cơ hồ vô cùng đắc ý với tà luân nhãn dị thường của mình. Tốt lắm, mấy ngày nữa ngươi đi với ta đến Ma Thú Sơn Mạch một chuyến. Ma Thú Sơn Mạch. Cơ Vô Dạ trước giờ vẫn một mực tu hành bên trong Huyền Tiên Các, đối với bên ngoài hoàn toàn chưa có bất kỳ nhận thức nào, thế nên đương nhiên không biết Ma Thú Sơn Mạch là nơi nào. Đến lúc đó ngươi tất sẽ biết. Nhưng trước tiên phải làm một việc trước đã. Đi thôi. Nói xong, tinh hồn tùy tiện ném một tờ giấy lên bàn rồi xoay lưng rời đi. Cơ Vô Dạ cũng lười quan tâm nội dung của tờ giấy đó là gì, hắn bước xuống giường chạy lon ton theo sau lưng tinh hồn. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Trời đêm thăm thẳm, ánh trăng loang loáng như nước, lung linh trên mặt đất, như sương như tuyết trải khắp nhân gian. Tinh hồn cùng với Cơ Vô Dạ ngồi đối diện nhau, nhìn thần tình của Cơ Vô Dạ, cơ hồ đang trải nghiệm một cảm giác huyền ảo nào đó. Còn tinh hồn thì hòa hoãn ngồi nhấm nháp ly trà nóng còn đang nghi ngút nhiệt khí. Bỗng từ bên ngoài vang đến âm thanh tiếng bước chân, càng lúc càng nhanh, chứng tỏ người nào đang rất hốt hoảng. Dường như đoán trước được việc này, thế nên không lộ ra bất kỳ biểu tình nào cả. Đột nhiên ầm lên một tiếng, cánh cửa đã bị đánh thành mấy mảnh, rơi lã chã trên mặt đất. Người đến chính là Cơ Dung, khuôn mặt thanh lệ của nàng lộ ra một nét giận dữ. Khi vừa mới trở về thì không nhìn thấy Cơ Vô Dạ đâu, còn hai thị nữ chăm sóc hắn thì bị đánh mất đi. Cơ Vô Dạ chính là nhi tử của nàng, đột nhiên mất tích, Cơ Dung làm sao không hoảng loạn được. Đang định gọi hai thị nữ tỉnh lại để hỏi rõ xem ai đã bắt cóc Cơ Vô Dạ đi thì nhìn thấy một tờ giấy trên bàn. Cơ Dung lập tức cầm lên xem, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ Minh Nguyệt Lâu chính là chỗ hiện tại ba người đang đối diện nhau. Không rõ mục đích kẻ bắt cóc là gì, thế nhưng vì lo an nguy của Cơ Vô Dạ, nàng liền cấp tốc chạy đến đây. Nhưng vừa đến nơi, nàng thật không ngờ người đem Cơ Vô Dạ đi lại chính là Tinh Hồn. Cơ Dung ánh mắt nghi hoặc cùng lửa giận, hỏi. Ngươi làm như vậy là ý gì? Tinh Hồn mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, thanh âm không buồn không vui nói. Chuyện ta làm tự có mục đích riêng. Ngươi chỉ cần biết một điều, từ nay về sau, Cơ Vô Dạ hắn không còn là con của ngươi nữa. Vừa nói, hắn ánh mắt nhìn thẳng Cơ Dung, tuy rằng tu vi đã mất, thế nhưng không hiểu sao khi hai bên chạm nhau, Cơ Dung trong lòng lại sinh ra một cảm giác sợ hãi. Và ý tứ của hắn nhất thời cũng khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu, lập tức nói lớn. Mặc dù ngươi là ân nhân của ta, thế nhưng đừng tưởng muốn làm gì thì làm. Rồi nàng chuyển sang nhìn Cơ Vô Dạ, yêu thương nói. Dạ nhi, mau qua đây với mẫu thân. Chỉ thấy đột nhiên Cơ Vô Dạ mở mắt ra, con ngươi yêu dị xoay tròn liên tục, giống như đang đánh ra một loại ảo thuật nào đó. Mẫu thân, có lẽ đây là lần cuối ta gọi người như vậy. Từ nay về sau cứ xem như ta chưa từng tồn tại. Ta luôn nhãn đồng nguyệt. Hắn trong lời nói biểu hiện có chút chua xót, thế nhưng không hề nương tay. Con ngươi đang xoay liên tục, trong chớp mắt liền vặn vẹo biến thành mặt ánh trăng lưỡi liềm, tinh thần lực cường đại đánh vào thần thức Cơ Dung. Bởi vì quá bất ngờ, thế nên Cơ Dung thân thể bị co cứng lại, nhất thời không thể cử động. Ngay lúc đó, Tinh Hồn giọng nói vang lên. Vô Đạo, lập tức xuất thủ. Từ sau lưng Tinh Hồn xuất hiện một bóng người thân mặc trang phục dạ hành, bởi vì gương mặt đeo một tấm khăn màu đen, thế nên chỉ nhìn thấy đôi mắt của hắn. Kỳ lạ là, đôi mắt của Vô Đạo cũng giống như Cơ Vô Dạ, chính là đang vận chuyển yêu thuật đồng nguyệt. Vô Đạo nhận truyền thừa của Tinh Hồn, đồng thời là từ Định Hồn Linh Châu mà biến thành người, thế nên lực lượng linh hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ vào thời điểm tu vi của Tinh Hồn ngang với hắn cũng không thể so sánh được. Vô Đạo và Cơ Vô Dạ đồng thời thi triển đồng thuật yêu nguyệt, tác động lên thân thể Cơ Dung càng tăng thêm mấy lần. Nếu như một mình Cơ Vô Dạ khống chế nàng là điều không thể, thế nhưng lại hợp lực với Vô Đạo tự nhiên vô cùng dễ dàng. Cơ Dung chỉ cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, khung cảnh trước mặt trở nên hư huyễn, cuối cùng tối sầm lại. Thân thể mỏng manh vô lực ngã xuống, Vô Đạo nhanh chân lập tức đỡ lấy thân thể của nàng, để nàng ngồi dựa vào một góc Minh Nguyệt Lâu. Bất giác thở dài một tiếng, giọng nói giống hệ Tinh Hồn vang lên. Nhất thiết phải làm như vậy sao? Cũng không còn cách nào khác. Cơ Vô Dạ không thuộc về thế giới này, nếu như bị ràng buộc, sau này khó mà trở lại đó được. Ngươi hiểu ý ta mà, phải không? Tinh Hồn cũng thở dài một tiếng, hắn làm sao không hiểu rõ mẫu tử tình thâm, để cho hai người họ vĩnh viễn không liên quan gì đến nhau. Trong lòng cũng nhói lên một nỗi bi thương. Chỉ là, tất cả điều này đều là muốn tốt cho Cơ Vô Dạ, đồng thời tốt cho cả nàng. Ít nhất sau này, khi gặp lại Cơ Vô Dạ, nàng sẽ không bị đau lòng. Có lẽ khi làm chuyện này, cả hắn lẫn Cơ Vô Dạ phải đấu tranh rất nhiều mới đưa ra được quyết định. Được rồi, ta bắt đầu đây. Nhiếp hồn thuật. Vô Đạo cũng không nói gì thêm, tinh thần lực lại vận chuyển, hai ngón tay đặt vào giữa mi tâm Cơ Dung, dùng tinh thần lực xâm nhập vào trí óc của nàng. Tu vi của hắn và Cơ Dung cách biệt rất lớn, nếu không phải đã bị đồng thuật khống chế trí óc, muốn xâm nhập để xóa đi ký ức của nàng là điều không thể, cho dù bây giờ đã bị khống chế đi nữa cũng đã muốn khó khăn lắm rồi. Thi triển nhiếp hồn thuật, nếu không cẩn thận bị phản vệ, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng, thế nên sắc mặt Vô Đạo rất nghiêm trọng. Một giờ đồng hồ sau, Vô Đạo chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi, thở dài ra một ngụm trọc khí. Một lúc thi triển yêu thuật đồng nguyệt và nhiếp hồn thuật đã khiến cho Vô Đạo tiêu hao sạch sẽ lực lượng tinh thần, có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới khôi phục lại được. Chuyện này tạm thời ổn thỏa, sau này không cần lo lắng gì nữa. Vô Đạo, lát nữa giúp ta đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, hắn lại nhìn Cơ Vô Dạ, nói tiếp. Quyết định ngày hôm nay của ngươi sẽ không vãn hồi được nữa. Cơ Vô Dạ, ngươi không hối hận chứ? Không hối hận. Cơ Vô Dạ ánh mắt bắn ra tinh quang, biểu hiện rõ sự quyết tâm của mình. Khiến cho Tinh Hồn rất hài lòng. Tốt lắm. Ngày mai theo ta lên đường. Tuy rằng lời nói quyết tâm như vậy, thế nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một trận bi ai, tựa hồ chịu khổ thiên đao vạn quả. Cơ Vô Dạ nhìn mẫu thân của mình đang thiếp đi kia, tự nhiên khỏe mũi cay cay, đôi mắt lệ nhòa. Kể từ ngày mai, mẫu thân sẽ không còn nhớ đến hắn nữa, và hắn cũng sẽ khó có cơ hội gặp lại. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử, có thể quyết định cứng rắn như vậy, dù là tinh hồn cũng không thể sánh kịp. Gió lạnh thổi qua, ánh trăng trên trời bị mây đen che khuất dần, có lẽ thiên địa đang cảm thông với tiểu hài tử đáng thương này. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Đại cục đã bố trí xong, tất cả chỉ còn chờ vận hành ra sao nữa mà thôi. Mọi quyền hạn đã giao lại cho mấy tên Hoa Tử Khâm, Diệp Nhất Phàm, Âu Dương Thiếu cũng đã không còn vướng bận gì nữa. Tinh hồn liền quyết định dẫn theo Ngô Tinh và Cơ Vô Dạ rời khỏi Ảnh Nguyệt Sơn Trang để tiến về Ma Thú Sơn Mạch. Đại đa số đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang không nhận thức được thân phận của tinh hồn, thế nhưng nhìn thấy Hoa Tử Khâm, Diệp Nhất Phàm và cả 5 vị tông chủ năm đại tông môn trước đây đồng thời đi tiện hắn, liền biết thân phận của hắn không hề tầm thường. Chào hỏi bọn họ một lúc, đang định chuẩn bị đi khỏi thì đột nhiên Huyễn Sắc Linh Châu lại xuất hiện dao động dữ dội. Tinh hồn không khỏi bất ngờ, khi Huyễn Sắc Linh Châu xuất hiện biến dị, quang sắc chói lóa thì chính là một trong những kẻ hắn đang tìm đã xuất hiện. Nơi phát ra lực lượng khiến cho Huyễn Sắc Linh Châu quang mang rực rỡ dữ dội cách hắn không quá xa, nằm ở hướng tay trái cách chỉ cách vài trăm mét. Hình như bên kia có chuyện gì đó rất náo nhiệt thì phải. Nhờ có Huyễn Sắc Linh Châu nên tinh hồn mới mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức kỳ lạ. Đống Thu Trường Thanh biểu hiện cung kính trả lời. Bẩm quân thượng, nghe nói mấy đệ tử gần hôm nay bắt được một loại dị chủng kỳ lạ, liền đem về đây để nghiên cứu. Ta cũng mới nhìn thấy qua, nhưng không biết dị chủng đó là gì cả. Quyền 5 chương 9, Tam Niên Chi Ước, Hạ. Tại một góc quảng trường, hàng trăm trưởng lão, đệ tử tụ tập lại, chen chúc nhau để xem một thứ gì đó đang được đặt ở chính giữa. Tuy rằng đám đông rất ồn ào, thế nhưng dị chủng đang bị nhốt kia mỗi lần gầm lên một tiếng. Sóng âm ba mang theo một có hung uy khiến cho người ta chấn kinh, không nhịn được mà lùi phía sau vài bước. Võ giả hoàng cấp trở xuống không ai dám đứng gần đó, nếu không sẽ bị lực lượng âm ba phản vệ, không chết thì cũng trở thành tàn phế. Càng đến gần, tinh hồn càng nhìn thấy Huyễn Sắc Linh Châu tỏa ra quang mang càng mạnh, tình huống rất giống với của mấy tên Mạc Uyên, Phượng Cửu, Khổng Lân, Cơ Vô Dạ, Nô Tinh và quả trứng kỳ lạ đang đặt bên trong Huyền Tiên Các. Không nhầm lẫn được, dị chủng kia chính là một trong 10 người sẽ giúp đỡ hắn xây dựng bá nghiệp. Nhìn thấy mấy người tinh hồn đến, đám đông đệ tử lập tức tự động tách ra làm hai bên, tạo ra một con đường vừa đủ để bọn họ đi qua. Chỉ thấy đặt trên quảng trường là một cái lồng sắt rất lớn, cao đến 10 mét, bên trong không ngừng vang ra những âm thanh vùng vây dữ dội. Cũng may chiếc lồng này được thiết kế chịu lực rất mạnh, thế nên dù dị chủng kia có gắng sức như thế nào đi nữa cũng không thể phá vỡ được. Bởi vì chiếc lồng được phủ một tấm vải màu đen che đi dị chủng bên trong, tấm vải này cũng là một loại tài liệu đặc biệt, tên gọi là Bạch Minh. Được dệt từ Bạch Ngân Ti và U Minh Ti, có tác dụng ngăn cản thần thức, nếu tu vi không đủ cao, từ thần vương cảnh trở lên thì không có cách nào nhìn thấu được. Ảnh Nguyệt Sơn Trang cũng đang xây dựng thương hội, thế nên có khá nhiều vải Bạch Minh này. Trong vòng 10 tức, các đệ tử lập tức rời khỏi nơi này, ai chậm trễ sẽ bị phạt cắt giảm một nửa tài nguyên tu luyện trong 3 tháng. Các trưởng lão cũng không ngoại lệ, án phạt so với các đệ tử tăng lên gấp đôi. Tinh hồn nói với Thu Trường Khiếu một tiếng, hắn lập tức dùng thân phận của mình khiến cho các đệ tử rời đi. Dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng chẳng ai muốn vì sự hiếu kỳ của mình mà mất đi một lượng tài nguyên tu luyện cả, thế nên ai nấy đều lập tức rời đi, không dám kháng lệnh. Sau vài tức, quảng trường mấy trăm người giờ chỉ lại vài người tinh hồn mà thôi. Các ngươi đứng đây đợi ta. Đám Nô Tinh nhận lệnh, liền đứng cách chiếc lồng tầm 3-40 thước. Lo lắng tinh hồn đang bị thương mà tiếp cận dị chủng, Nô Tinh định đi cùng với hắn để bảo vệ, thế nhưng liền bị tinh hồn cự tuyệt. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, thế nhưng vẫn có những quân bài bảo mệnh, bằng vào một dị chủng kia tuyệt không thể khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng. Tinh hồn tiến sát tới gần chiếc lồng sắt, mặc dù dị chủng liên tục gầm thét, tạo ra từng đợt âm ba khủng bố, thế nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của hắn. Tay cầm Bạch Minh kéo xuống, lộ ra bên trong chiếc lồng sắt là một dị thú kỳ lạ. Dị thú này thân hình cá chép dài khoảng 5 mét, lớp vảy trên người dưới ánh mặt trời phản chiếu kim quang, nhìn rất giống với vảy rồng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, trên thân của cá chép này có 4 đôi cánh. Thật không hợp với thân hình của nó chút nào. Bởi vì 4 đôi cánh được dùng xích khóa chặt lại, thế nên không cách nào bay lên được, nằm trong chiếc lồng với một ít nước, không ngừng vùng vây dây la. Côn bằng. Tinh hồn ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn dị thú kia. Côn bằng chính là thượng cổ thần thú, tồn tại ngang hàng với chân long, chân phượng trong truyền thuyết. Nghe nói côn bằng sinh sống ở Bắc Hải tiên giới, chính là vị vua của Bắc Hải, thần tiên gặp phải nó cũng phải kiên dè mấy phần. So với gặp 3 tên Mạc Uyên, Phượng Cửu và Khổng Lân còn muốn kinh ngạc hơn, bởi vì số lượng ba loài dị chủng này số lượng khá đáng kể tại huyền thiên giới, thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy sách vở nào ghi chép về sự tồn tại của côn bằng. Côn bằng dường như cảm nhận được tinh hồn nhận thức được nó, hung quang trong mắt tuy rằng chưa tan, thế nhưng đã vơi đi phần nào, trong đôi mắt màu hoàng kim tuyệt đẹp in khuôn mặt của tinh hồn, có vẻ như hiếu kỳ vì sao nhân loại này nhận thức được mình. Mà không chỉ riêng côn bằng, mấy tên ngô tinh đứng nhìn cách đó cũng nhìn thấy biểu cảm của tinh hồn, không lẽ hắn biết loài thủy ngư dị thường này. Ai nấy trong lòng đều nghi vấn, thế nhưng không có người nào mở miệng hỏi cả. Chỉ thấy tinh hồn dường như đang nói chuyện với côn bằng, thế nhưng nói bằng ngôn ngữ kỳ lạ mà bọn họ không thể nào hiểu được. Tinh hồn dùng tiên thiên cổ ngữ để trao đổi với côn bằng, người khác không biết là đương nhiên. Nhân loại, ngươi có thể nghe hiểu được tiếng nói của ta. Tinh hồn gật đầu, ý tứ vô cùng rõ ràng. Côn bằng lại nói tiếp. Ta và các ngươi không thù không oán, hãy thả ta ra đi. Chỉ cần thả ta sẽ tặng ngươi vài món bảo vật của đại dương. Thả ngươi tất nhiên là được, thế nhưng trước hết ngươi phải đi với ta tới Ma Thú Sơn Mạch một chuyến. Ma Thú Sơn Mạch. Đó là nơi này. Tại sao ta phải đi cùng ngươi? Côn bằng tuy trong lòng lửa giận, thế nhưng có vẻ như nó khá thông minh, biết dùng rắn không được, đành phải nhẹ nhàng cầu xin nhân loại trước mặt thả nó đi. Đến khi đó ngươi tự khắc sẽ biết. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy thì chờ chết đi. Ngươi là thượng cổ dị chủng, toàn thân đều là thiên tài địa bảo, dù ăn một khối thịt nhỏ cũng bằng võ giả tu hành 10 năm. Nghe đâu mấy tên thuộc hạ của ta nói sẽ đem ngươi làm cá bảy món, đầu bếp ảnh Nguyệt Sơn Trang đều là những người có tay nghề, có thể thưởng thức thịt của thượng cổ dị thú, chà chà trải nghiệm này rất khó quên đây. Nói xong, tinh hồn lạnh nhạt quay lưng định bỏ đi. Côn bằng nhìn sắc mặt không chút biểu cảm của hắn, ý tứ lại minh bạch rõ ràng. Giống như tất thể đều rất tự nhiên vậy. Côn bằng biến sắc, trong lòng tin tưởng nhân loại này không hề nói dối, thật sự muốn đem hắn làm cá bảy món đem lên bàn nhậu. Sống mới mấy trăm năm, phát triển được như thế này không hề đơn giản chút nào, chẳng lẽ cứ như vậy mà bị đem đi nhậu? Trong lòng côn bằng dâng lên một trận đau khổ, muốn khóc cạn nước mắt. Căn bản côn bằng chỉ có hai lựa chọn, một là đi theo tinh hồn đến Ma Thú Sơn Mạch, hai là đi vào bụng của đám võ giả bắt được mình. Và đương nhiên hắn phải lựa cách thứ nhất rồi. Ít ra vẫn là một đường sinh cơ. Lập tức côn bằng khẩn cầu hét lớn. Ta đi là được chứ gì. Như vậy mới tốt. Chỉ là thân thể ngươi khá lớn, đến Ma Thú Sơn Mạch rất dễ gây chú ý ngươi hóa hình thành nhân loại được chứ. Có vẻ như đã biết trước lựa chọn của côn bằng, tinh hồn không lấy làm ngạc nhiên. Vẫn cái thái độ mặt vô biểu tình, khinh phong đạm bạc nhìn côn bằng nói tiếp. Ta không biết. Ngươi dạy ta được chứ. Tất nhiên là được. Ngươi cố gắng ghi nhớ cho kỹ. Với thiên phú của ngươi, có lẽ không mất nhiều thời gian đâu. Quả nhiên như tinh hồn dự đoán, sau khi truyền thụ một phần xúc sinh đạo cho côn bằng và để hắn phục dụng một khỏa hóa hình đan, chỉ nội trong 2 canh giờ, côn bằng đã có thể hóa thành hình người. Trước đây tinh hồn cũng dùng cách này dạy cho cơ vô dạ và đã thành công. Côn bằng hóa thành một thiếu niên chừng 11-12 tuổi, da trắng non nà, mái tóc màu hoàng kim lấp lánh, đôi mắt thập phần hiếu kỳ không ngừng nhìn thân thể vừa mới hóa thành nhân loại của mình. Có vẻ như hắn rất thích thân hình này, đứng trong lồng cứ nhảy nhót cả lên, gương mặt cười hớn hở, không khác gì hầu tử đang biểu diễn cả. Còn mấy tên đang đứng nhìn thì đều mồm chữ ho, đủ để nhét vừa cả một quả trứng vịt. Cả một đám người không thể tiếp cận được côn bằng, không ngờ tinh hồn chỉ mất vài giờ là thuần hóa được nó, thậm chí còn khiến cho đi theo mình nữa. Thủ đoạn của kẻ đứng đầu quả nhiên rất khác biệt. Ai nấy đều giơ ngón tay cái lên hướng tinh hồn, biểu thị sự khâm phục của mình. Mở chiếc lồng ra, côn bằng lập tức nhảy ra ngoài. Tận hưởng không khí tự do sau khoảng thời gian bị nhốt trong chiếc lồng chết tiệt kia. Thiếu điều khi nhìn lại hắn còn muốn đập nát nó, chỉ là có tinh hồn đứng ở đây nên hắn không dám có cái đảm lượng này. Hắn đã hứa đi theo tinh hồn đến Ma Thú Sơn Mạch để đổi lấy sự tự do, dù nhìn thấy tinh hồn không khác gì một người bình thường, thế nhưng đã hứa là làm, đây chính là nguyên tắc của hắn, thậm chí là cả giới yêu tộc. Chuyện hôm nay, các ngươi không được truyền ra ngoài, do ý ta chứ? Tinh hồn nhìn mấy tên Hàn Chí Đông, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng không hiểu sao lại khiến bọn họ một trận dùng mình. Trong lòng tưởng tượng nếu như dám kháng lệnh, có lẽ sẽ nhận hậu quả rất thảm thương. Lập tức bọn chúng gật đầu lia lịa, rất đồng đều. Tin tưởng bọn họ không dám kháng lệnh, dù sao thì mọi ý nghĩ trong đầu bọn chúng tinh hồn đều biết cả, phát sinh một tia dị tâm đồng nghĩa với cái chết. Quyền 5 chương 10, Ma Thú Sơn Mạch, Thượng. Sau đó, 4 người tinh hồn, Nô Tinh, Cơ Vô Dạ và Côn Bằng bí mật rời khỏi ảnh Nguyệt Sơn Trang. Trừ một số người có địa vị cao cấp nhất ra thì không còn ai biết cả. Những gì cần thiết phải làm tinh hồn đều đã bàn giao, còn lại phải xem mấy tên Diệp Nhất Phàm sẽ xử lý ra sao thôi. Nửa tháng sau, 4 người tinh hồn mới đến được Ma Thú Sơn Mạch. hoàn toàn không có gì thay đổi so với 2 năm trước đây cả. Ma thú sơn mạch, một trong những địa phương nguy hiểm bậc nhất thiên hạ, dù là cường giả đấu thần kỳ cũng không dám tùy tiện đi vào sâu bên trong. Đứng nhìn vẻ hùng dũng và không kém phần huyền bí, tinh hồn bất giác nhớ lại những chuyện trước đây. Nội tâm không khỏi dấy lên một trận bi thương, thế nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để những cảm xúc này ảnh hưởng, lập tức lấy lại tinh thần. Mạc Quyên đi cấm địa Bắc Hoang, Phượng Cửu đi xích diễm sơn mạch, với tu vi của bọn họ, có lẽ không dưới 3 tháng nữa mới đến ma thú sơn mạch được. Đứng nhìn một lúc, đột nhiên tinh hồn huýt sáo một tiếng thật lớn. Ba tên Ngô Tinh không biết hắn đang làm gì, thế nhưng một lúc sau liền hiểu ra ngay. Chỉ thấy phía trên bầu trời ma thú sơn mạch, giữa khung cảnh trời quang mây tạnh, đông có cái gì đó tỏa ra ánh quang lấp lánh, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Càng lúc, vật ấy càng đến gần, kèm theo một cỗ hung uy bức nhân. Một tiếng két vang lên khiến cho những yêu thú phi cầm cấp thấp ẩn nấu phía bên ngoài rìa ma thú sơn mạch hoảng sợ, giống như ong vỡ tổ bay tán loạn trên bầu trời, trong đôi mắt phát ra một tia sợ hãi thần phục, giống như đang diện kiến vị vương giả của bầu trời. Rốt cuộc Nô Tinh, Cơ Vô Dạ và Côn Bằng cũng nhận thức được ánh hào quang kia là gì. Đó chính là một đầu kim xí thiên bằng khá to lớn, sải cánh rộng đến gần 10 mét, lông vũ giống như được dung luyện từ hoàng kim nguyên chất, dù là trong đêm tối vẫn tỏa ra ánh hào quang sáng bóng, cái mỏ cong vuốt, đôi mắt sắc bén, tỏ ra một nét uy dung thần tuấn, móng vuốt vừa cứng cắp vừa mạnh mẽ, so với pháp bảo hoàng cấp còn muốn cứng rắn hơn. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng đã có phong thái của đế vương bầu trời. Nô Tinh là người có tu vi cao nhất, trong lòng đang tưởng đầu kim xí thiên bằng kia có ý định tấn công bọn họ. Thế nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, dường như kim xí thiên bằng không có địch ý với bọn họ, ngược lại đang rất hân hoan vui mừng, giống như đang gặp lại chủ cũ vậy. Còn tinh hồn, gương mặt vốn lạnh lùng lại lộ ra một tia hồi tưởng, ánh mắt sao xuyến nhìn kim xí thiên bằng đang bày xuống. Lại cũng ngay lúc đó, bên trong khu rừng vang lên một tiếng gầm, nghe thanh âm giống như của một đại viên hầu. Ai nấy đều không hiểu chuyện gì xảy ra thì bên trong ma thú sơn mạch bay ra một sinh vật lông lá màu đen huyền, cao đến 5 mét, toàn thân cơ bắp lực lưỡng, răng nanh nhọn hoác, cánh tay tràn đầy sinh lực thiếu điều có thể đánh vỡ cả một tảng đá khổng lồ. Kim xí thiên bằng và đại viên hầu màu đen kia chính là tiểu bằng và tiểu hắc, hai đầu sủng vật đã đi theo tinh hồn nhiều năm trước đây. Trước đây bởi vì lý do cá nhân, tinh hồn đã để bọn chúng lại ma thú sơn mạch. Không ngờ chỉ mới 2 năm trôi qua, tiểu bằng và tiểu hắc lại phát triển đến trình độ này. Phòng theo tu vi của nhân loại, tiểu bằng đã tiến vào thần cấp, còn tiểu hắc thì là thánh cấp đỉnh phong. Nhìn thấy bọn chúng vẫn còn sống là trong lòng tinh hồn rất vui mừng, không ngờ lại còn đem đến cho hắn một bất ngờ lớn như thế này nữa. Tiểu bằng và tiểu hắc những năm sống tại ma thú sơn mạch đều là dựa vào nhau, không ít lần gặp nguy hiểm mới tiến bộ như ngày hôm nay, quả thật không dễ dàng chút nào. Tuy rằng cách xa 2 năm trời, thế nhưng khi gặp lại tinh hồn, bọn chúng vẫn giống như trước đây, vừa gặp tinh hồn đã cúi đầu xuống, trên khóe mắt lăn xuống 2 dòng lệ. Có lẽ tiểu bằng và tiểu hắc đã chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu rồi. Tinh hồn xoa bộ lông óng ánh của tiểu bằng, trong ánh mắt không giấu được cảm xúc, nhẹ nhàng nói. Thời gian này cực khổ cho hai người rồi. Có lẽ bọn chúng hiểu được ý tứ của tinh hồn, lập tức lắc đầu, ý bảo không hề vất vả gì, đồng thời lộ ra vẻ xúc động. Bọn chúng đối với tinh hồn là cảm giác chân thành, và tinh hồn đồng dạng cũng như vậy, xem bọn chúng như một phần thân thể. Nhìn các ngươi trở thành bá chủ một phương, ta cũng rất vui mừng. 3 năm tới ta sẽ sống ở đây, tiểu hắc, ngươi đưa ta tới địa bàn của ngươi. Tiểu hắc gật gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Ngô Tinh, Cơ Vô Dạ và Côn Bằng, ánh mắt nghi hoặc kèm theo hung uy. Tiểu hắc và tiểu bằng vốn có huyết mạch thượng cổ, so với Côn Bằng không hề thua kém, những năm này luôn luôn đấu tranh giành sinh cơ, thế nên chỉ cần một cái liếc nhìn cũng kèm theo khí thế lạnh lùng sát phạt khiến cho mấy tên Ngô Tinh một trận dùng mình. Đều là người nhà của, không cần phải cảnh giác. Hiểu được ý tứ của tiểu bằng và tiểu hắc, tinh hồn liền nhắc nhở bọn chúng. Sau đó tiểu hắc để cho tinh hồn ngồi trên lưng mình, chuyển người bắt đầu đi vào ma thú sơn mạch. Tiểu bằng thì dang rộng đôi cánh, vỗ một cái đã khiến cho cát bụi bay mờ mịt, trong cái chớp mắt đã phóng cao lên bầu trời, theo hướng tiểu hắc di chuyển mà bay. Nô Tinh, Cơ Vô Dạ và Côn Bằng không chậm trễ, liền đi theo sau lưng tiểu hắc. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. 3 giờ sau, tiểu hắc mới đưa tinh hồn đến địa bàn của nó. Nơi này bao quanh đều là những gốc đại thụ cao lớn, chục người ôm cũng không hết, tuổi thọ có lẽ không dưới ngàn năm tuổi, chính giữa là một khoảng sân trường khá rộng, có lẽ không dưới 500 mét, cuối cùng còn có một cái hang lớn, bình thường là chỗ ngủ của tiểu hắc. Ở chỗ này, tiểu hắc chính là vua, ngoại trừ một số yêu hầu cấp thấp ra thì không thấy bóng dáng của một đại yêu khác, có lẽ đã bị tiểu hắc đánh bỏ chạy cả rồi. Ma thú sơn mạch phi thường rộng lớn, nơi tiểu hắc đang cư ngụ bất quá cũng chỉ là địa phương bên ngoài mà thôi. Chẳng biết khi tiến sâu vào bên trong sẽ còn gặp phải yêu thú cường đại như thế nào nữa. 3 năm tu luyện ở nơi này tốt như thế này, tinh hồn không mong mỏi gì hơn nữa. Ban đầu tinh hồn định dạy cho Tiểu Bằng và Tiểu Hắc phương pháp hóa hình thành nhân loại, thế nhưng nghĩ đến 3 tháng nữa, hắn lại từ bỏ ý định. Thay vào đó, hắn để cho Ngô Tinh, Cơ Vô Dạ và Côn Bằng thay hắn bố trí các đại trận bảo vệ chỗ này, phòng ngừa các yêu thú thừa cơ tấn công. Ngoại trừ đan dược, thảo dược ra thì toàn bộ tài liệu mà hắn mang theo đều dùng để bố trí trận pháp, ngay cả tài sản riêng của Ngô Tinh và những chiến lợi phẩm của Tiểu Bằng và Tiểu Hắc đều bị đem đi dung nhập vào mấy tầng đại trận. Dù trong mắt Ngô Tinh, những trận pháp này đã rất lợi hại, thế nhưng dường như tinh hồn vẫn còn chưa vừa ý lắm. Thiết nghĩ có lẽ đợi mấy tên Mạc Uyên trở về sẽ phải mượn thêm để tăng lực lượng của mấy cái trận pháp này. 4 tháng sau, Mạc Uyên và Phượng Cửu rốt cuộc cũng trở về, đương nhiên là dẫn theo cả Lãnh Ngọc Huyền và Phong Thiếu Hoàng. Phong Thiếu Hoàng so với Mạc Uyên thì cao lớn hơn một chút, rất có phong phạm của một manh tướng, ngược lại Lãnh Ngọc Huyền thì vóc người nhỏ nhắn, tính cách dường như có chút âm trầm, khiến cho tinh hồn đặc biệt chú ý đó là Lãnh Ngọc Huyền không ngờ lại là một người mù. Nhìn sắc mặt của hai người này, tình trạng có lẽ so với Phượng Cửu thì vết thương có vẻ nặng. Thật không biết vị đại năng nào có thể khiến cho tứ linh hùng mạnh bọn họ biến thành thương tật như thế này, trong lòng tinh hồn không khỏi cảm thán. Chào hỏi xong, tinh hồn lại để Khổng Lân và quả trứng kỳ lạ tiến ra bên ngoài. Các ngươi cầm lấy hạt châu này, mỗi người đi ra một hướng cách ta 100 mét. Vừa nói, tinh hồn vừa đưa cho bọn họ một viên huyễn sắc linh châu. Chỉ thấy huyễn sắc linh châu tỏa quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ năng lượng thần kỳ thẩm thấu vào thân thể mỗi người, chỉ cảm thấy thân thể rất thoải mái, đặc biệt là mấy người đang bị thương, cảm nhận được vết thương không ngừng được hồi phục với tốc độ rất nhanh. Đây là thứ gì? Sao thần kỳ như vậy? Ta cảm thấy vết thương phục hồi nhanh chóng. Phong Thiếu Hoàng không nhịn được, vui mừng cảm thán nói. Phải, đã lâu rồi mới cảm thấy thân thể thoải mái đến như vậy. Trong 9 người đang đứng ở đây, Khổng Lân chính là người bị thương nặng nhất. Thọ nguyên không ngừng sói mòn, chỉ sợ không sống nổi mấy ngàn năm nữa. Không ngờ hôm nay sinh cơ một lần nữa trỗi dậy, trong lòng hưng phấn khó có thể tả được. Tinh hồn im lặng không nói gì, chỉ thấy trên xuất hiện một thanh huyền kiếm màu đen nhìn rất cũ kỹ, thế nhưng lại tỏa ra một cỗ uy áp bá đạo, quỷ khí lượn lờ, tựa hồ ác ma hàng lâm. Thanh kiếm đó chính là cổ kiếm đồ lục, hung uy phát ra chấn nhiếp vạn vật. Thiên hôn địa ám, càn khôn nghịch chuyển, vạn vật hủy diệt, hóa thành hư vô. Từng dòng cổ văn màu đen quỷ dị từ cổ kiếm đồ lục không ngừng bay ra, bầu trời thoáng chốc trên bầu trời hắc ám buông xuống, mây đen hôn ám mang hơi thở tử thần, chỉ thấy giữa bầu trời tầng mây vân xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ, ngoại trừ tinh hồn ra thì ai nấy đều cảm thấy có gì đó không ổn. Cái gì thế này? Tinh hồn, ngươi đang làm gì vậy? Mạc Quyên hoảng sợ, định ngăn cản tinh hồn thì bỗng phát hiện thân thể không thể cử động được. Còn huyễn sắc linh châu trong tay thì chẳng biết lúc nào đã vỡ nát, đồng thời sức mạnh đỉnh phong đang trở lại nhanh chóng. Thậm chí so với thời kỳ đỉnh phong trong ký ức của hắn còn muốn kinh khủng hơn. Chẳng riêng gì một mình Mạc Uyên, mà cả Phượng Cửu, Lãnh Ngọc Huyền, Phong Thiếu Hoàng, Khổng Lân, Cơ Vô Dạ, Côn Bằng, Tiểu Hắc, Tiểu Bằng và Yêu Điêu Khổng Chức vừa mới nở cũng cảm nhận được sức mạnh khổng lồ. 10 đầu thượng cổ yêu thú gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, không thể giữ được hình hài nhân loại nữa, tất cả đều hóa thành hình dạng yêu thú, cả một vùng đất chấn động mãnh liệt. Quyền 5 chương 11, Ma Thú Sơn Mạch, Trung. Mạc Uyên hóa thành thượng chân long. Bản thể không giống như lúc bị giam cầm tại Đông Ly Thánh Cảnh, chiều dài chỉ sợ so với Ma Thú Sơn Mạch còn muốn khổng lồ hơn, toàn thân một màu đen ám kim, đôi long nhãn đỏ rực như ánh lửa, long chảo sắc nhọn, tùy tiện một kích cũng đủ hủy diệt cả cái Ma Thú Sơn Mạch này. Đây mới chính là thượng cổ chân long trong truyền thuyết, yêu vương chi vương, đứng đầu bách yêu, long uy vừa hiện là chúng sinh quỳ bái. Phượng Cửu đồng dạng cũng hóa thành thượng cổ chân phượng, toàn thân rực rỡ như ngọn lửa bất tử, thế gian không gì có thể sánh được vẻ đẹp của nó. Bạch hổ uy nghi lẫm liệt, bạch thú nhìn thấy đều sợ hãi. Còn Huyền Vũ, không ngờ lại do Lãnh Ngọc Huyền và Ngô Tinh hợp thể với nhau. Chỉ thấy một con rùa màu đen tím khổng lồ như một ngọn núi, bốn chân vững chắc như trụ trời, mai trên lưng đầy dây những thượng cổ văn tự không gì phá được, phía sau đuôi rắn hung dữ không ngừng vùng vẫy. Hắc Thiên Lang, Khổng Tước, Côn Bằng, Kim Sĩ Thiên Bằng, Chu Hiểm và Kỳ Lân, tất cả đều là thượng cổ hung thú trong truyền thuyết, đều trở lại sức mạnh đỉnh phong thượng cổ hồng hoang. Chỉ cần một tiếng gầm thôi cũng khiến cho Ma Thú Sơn Mạch, thậm chí vạn vật điêu linh. Thế nhưng khi tinh hồn tế khởi đồ lục cũng chính là lúc tất cả 10 đại thượng cổ hung thú bị nhốt vào hành thiên bí cảnh. Chỉ thấy từ trên bầu trời những khối dây xích màu đỏ rực như máu rơi xuống, giống như những con rắn khổng lồ bắt đầu trườn lên thân thể 10 đại hung thú, siết chặt bọn họ lại. Không ngờ sức mạnh thông thiệt quán địa, một cái dậm chân cũng rung chuyển cả đất trời mà cũng chẳng thể phản nghịch lại. Đây chính là một trận pháp vây khốn, dùng cổ kiếm đồ lục làm tâm trận. Thông qua lực lượng của Trấn Hồn Đỉnh, Phượng Hoàng Cầm, Tử Linh Yêu Tháp, Phong Lôi Tam Hợp Phủ, Tu La Chi Kiếm, Tổ Long Ấn và hai kiện thập phương thần khí dùng làm tâm trận phong ấn Lãnh Ngọc Huyền và Phong Thiếu Hoàng, Địa Hoàng Trung và Phệ Huyết Châu, tuy rằng khiếm khuyết một chút, thế nhưng cũng vừa đủ để khiến cho thập đại hung thú này không thể cử động. Lực lượng của Huyễn Sắc Linh Châu đúng như những gì Thái nói, quả thật rất thần kỳ, dù vết thương nặng như khổng lân cũng có thể khôi phục trong chớp mắt, đưa hắn trở lại sức mạnh thượng cổ chân lân bá chủ Hồng Hoang thượng cổ. Sức mạnh bọn họ đã đạt đến đỉnh điểm, tinh hồn tay cầm cổ kiếm đồ lục, hắc bào tung bay trong cuồng phong, song nhãn đỏ rực, tà khí hiện khắp người, sau lưng như có muôn vạn yêu ma bách quỷ đi theo, hắn lúc này không khác gì một vị chúa tể hắc ám, ma vương chi vương, lạnh lùng sát phạt, chuẩn bị thảo phạt chúng sinh. Thế nhưng nhìn sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, trên miệng máu tươi chảy xuống, thậm chí chảy ra từ những lỗ chân lông, thân thể có lẽ đã đến cực hạn. Phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, nếu không tất thể đều hóa thành công cốc. Cơ thể tinh hồn bây giờ chỉ là một người thường, thế nhưng phải chứa một khối sức mạnh khổng lồ, giống như một quả bom tùy thời bị nổ. Dây thần kinh căng như dây cung, thận trọng từng chút một, so với lúc chiến đấu còn nguy hiểm gấp vạn phần. Diệt cho ta! Đông tinh hồn hét lớn một tiếng, hai tay cầm cáng kiếm giơ thẳng lên bầu trời, hư không tinh thần chuyển xuống một sức mạnh hủy diệt thiên địa. Thời khắc này, đầu óc của tinh hồn đột nhiên trở nên minh mẫn lạ thường, trong đầu hiện lên lục đạo thiên thư, 10 vạn chữ tất cả đều thẩm thấu vào đầu óc hắn, xâm nhập vào từng ngóc ngách thân thể hắn. Thế nhưng hắn lại không có thời gian dành cho việc lĩnh ngộ nó, cơ hội vạn năm có một ngày trôi qua, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nhưng đành phải chấp nhận từ bỏ. Cổ kiếm đồ lục tỏa ra bóng tối vô tận, bao phủ cả huyễn cảnh khổng lồ này, sức mạnh tuyên cổ vạn năm không gì sánh được, kiếm linh bên trong như đang muốn thức tỉnh trở lại, ngâm lên từng đợt nghe lạnh đến giận người, một con quỷ chỉ biết giết chóc đang ẩn tàng trong nó. Kiếm Trảm Tinh Thần. Một kiếm này chính là do cổ kiếm đồ lục truyền vào trong tiềm thức tinh hồn. Dòng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong thân thể hắn tất cả đều truyền vào kiếm. Chỉ thấy một kiếm chém ngang, phảng phất như thiên băng địa liệt, hư không đổ nát, tinh thần suy sụp, vạn vật hóa thành hư vô. Ánh mắt thập đại hung thú hoảng sợ cực độ, hơi thở tử vong ập đến, một kiếm nhìn đơn giản như vậy, chém ngang qua cổ bọn chúng, 10 cái đầu lâu khổng lồ bay thẳng lên trời. Trong ánh mắt của bọn chúng hiện lên một khấu nghi hoặc, có lẽ cho đến phút cuối, bọn chúng không thể hiểu được vì sao tinh hồn lại giết chết bọn chúng. 10 dòng máu tươi chảy xuống, đổ vào hố sâu nơi tinh hồn đang đứng. Đây chính là máu tươi của thượng cổ hung thú, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, người bình thường nếm thử một chút chắc chắn đi gặp ông bà. Thế nhưng tinh hồn nửa điểm không quan tâm, găm cổ kiếm đồ lục xuống đất, hai chân khoanh lại ngồi bệt xuống, song thủ kết ấn, vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết bắt đầu ăn trộm một phần khối tinh hoa thuần khiết này để tu bổ bản thân. Lại nhìn sang thi thể của thập đại hung thú, chỉ thấy nơi trái tim của bọn chúng bỗng xuất hiện ánh hào quang, tuy rằng rất nhỏ, nhưng sau một thời gian thì lại rất rõ nét. Rồi ánh quang đó theo dòng máu tươi xuất hiện, rơi vào trong bể máu khổng lồ, đến khi nhìn kỹ thì đó lại là những quả trứng cao đến 2 mét. Mỗi quả trứng mang một màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, trắng, đen, tím bên trong vang lên âm thanh thình thịch, sinh mệnh càng lúc càng thịnh, chỉ sợ mỗi sinh vật bên trong nếu hiện thế đều mang lực lượng bất phàm. 10 quả trứng này thực ra chính là thập đại hung thú chúng sinh. Khi Thái thông qua hỏa công công đã đưa cho hắn Huyễn Sắc Linh Châu và nói rằng, sau khi tìm được hung thú tương ứng với một Huyễn Sắc Linh Châu, để cho bọn hắn phục dụng nó rồi giết chết bọn chúng, Huyễn Sắc Linh Châu sẽ đem lại sinh mạng mới, sau khi trùng sinh sẽ hoàn toàn nghe lệnh của tinh hồn. Hắn bây giờ cũng chỉ là đang trộn một chút linh khí nho nhỏ để phục hồi cho bản thân mà thôi, còn lại thì đều bị 10 quả trứng hấp thụ, chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực để giúp bọn chúng hoàn toàn trùng sinh. Nói cách khác thì hắn chỉ đang ăn ké mà thôi. Tính toán thời gian, có lẽ phải mất nửa năm những quả trứng này mới nở. Thế nên hắn phải tranh thủ tận dụng, được lúc nào hay lúc đó. Nhật Nguyệt luân chuyển, chẳng mấy chốc đã nửa năm trôi qua. Tinh hồn vẫn ngồi yên một chỗ bất động, không ngừng hấp thu linh khí thiên địa đang càng lúc càng ít lại. Thời gian này, nhờ cố linh khí thần kỳ kia, vết thương của hắn đã khôi phục hoàn toàn, đã có thể trở lại tu chân chi lộ. Điều này hắn đã từng tính qua, thế nên không chút điểm vui mừng. Khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là khoảng thời gian này, hắn phát hiện thân thể mình có gì đó rất khác biệt. Cảm giác thân thể mình giống như hư không, có thể hấp thu được mọi cỗ linh khí. Trước đây, mỗi lần hấp thụ linh khí thì phải thông qua luyện hóa mới chuyển thành nguyên lực được, nhưng bây giờ lại có thể trực tiếp chuyển thành nguyên lực, hơn nữa còn muốn tinh thuần hơn rất nhiều. Tu chân giả muốn đến tiên ma giới thì phải chuyển hóa nguyên lực thành tiên lực, chỉ đến khi đột phá độ kiếp kỳ thì mới làm được. Thế nhưng tinh hồn hiện tại lại có thể từ nguyên lực chiết xuất thành tiên lực, mặc dù tốn rất nhiều công sức và thời gian, nhưng đối với một tu chân giả mà nói thì chính là đại vận khí rồi. Nếu như có đủ tài nguyên tu luyện, có lẽ khi tinh hồn sớm sẽ trở thành tiên nhân. Điều này liên quan rất lớn đến hư không chi thể của hắn. Hiện tại chưa hoàn toàn thức tỉnh mà đã nghịch thiên như vậy, chẳng biết khi thức tỉnh hoàn toàn, hư không chi thể của hắn sẽ còn nghịch thiên đến mức nào nữa. Phát hiện được điều này, tinh hồn lại càng đẩy nhanh tốc độ hấp thụ linh khí, tận dụng càng nhiều càng tốt. Đan điền của hắn giờ đây không chỉ chứa nguyên lực mà còn có cả tiên lực, từ lúc phát hiện bản thân thức tỉnh hư không chi thể, tinh hồn từ nguyên lực đã chiết xuất được 20 giọt tiên lực. Một giọt tiên lực đủ để khôi phục toàn bộ sức mạnh, thế nhưng không phải tình huống bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng tới tiên lực, thứ này rất chân quý, tích lũy càng nhiều thì càng có lợi cho tu vi. Hỗn độn yêu khí đã hoàn toàn biến mất, tinh hồn liền đình chỉ tu luyện, thu lại Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, hai mắt mở ra, sâu trong đôi mắt tỏa ra ánh hào quang, sắc mặt hường hào. Hắn nội thị thân thể, cảm giác bản thân bây giờ khác xa so với trước đây. Còn nhớ thời điểm hắn 8 tuổi mới bắt đầu tu luyện, thân thể kinh mạch đứt gãy, so với các thiên tài đồng cấp khác thì chậm trễ rất nhiều thời gian. Thế nhưng đi sau về trước, gần 10 năm sau, hắn đã vượt qua vô số thiên tài, trở thành đệ nhất thiên tài, nếu không phải gặp gỡ Thái, biết được thân phận bản thân bất phàm, chỉ sợ hắn nghĩ bản thân mình là một yêu vật nào đó rồi. Thức tỉnh hư không chi thể, so với sử dụng tẩy tủy đàn còn muốn tốt hơn, đã có kinh nghiệm trước đây, hắn không cần phải thông qua lĩnh ngộ đạo ý nữa, chỉ cần đủ năng lượng là có thể đột phá. Có cái tốt thì cũng có cái xấu, lúc trước hắn phải tốn gấp 2 gấp 3 lần tài nguyên tu luyện của một tu chân giả thông thường. Bây giờ chí ít cũng phải gấp 10 lần mới có thể đột phá. Điểm này có lẽ phải trông chờ vào kỳ ngộ mà thôi. Lại quan sát 10 quả trứng, tinh hồn có thể cảm nhận sinh mệnh chi lực cực kỳ mạnh mẽ, thời điểm thai nghén không thua kém gì một chi bản nguyên cả. Nếu dùng một quả trứng này có lẽ tiết kiệm không dưới vạn năm tu luyện. Trứng của thượng cổ hung thú trong truyền thuyết há là thứ bất phàm, hơn nữa những quả trứng này được tẩm bổ trong hỗn độn linh khí do kiếp trước của chúng để lại. Bình thường một quả trứng thượng cổ hung thú đã khiến tiên nhân phát cuồng. Đằng này lại tràn ngập sinh mệnh nguyên khí, chính là vật đại bổ bậc nhất thiên hạ, tiết kiệm vạn năm tu luyện đã là không khoa trương lắm rồi. Quyển 5 chương 12, Ma Thú Sơn Mạch, hạ. Đột nhiên những quả trứng xuất hiện biến dị, ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ, chỉ thấy 10 cột sáng xông thẳng lên bầu trời xanh. Thiên địa vang lên những âm thanh hò reo, giống như đang chào đón những chân linh viễn cổ trùng sinh tại thế giới này. Dị tượng như mãnh liệt như thế này, may mắn nửa năm trước tinh hồn rất nhiều tầng trận pháp, nhờ vậy mới che giấu được dị tượng. Nếu không chỉ sợ sẽ dẫn động vô số cường giả tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Chỉ nhìn thấy những quả trứng rung động dữ dội, khe khẽ vang lên âm thanh rắc rắc, có lẽ sắp phá trứng ra ngoài rồi. Tinh hồn chậm rãi quan sát, tâm tinh suy nghĩ gì đó, bất chợt vận chuyển nguyên lực vẽ ra những dòng huyết văn, sau đó đánh vào 10 quả trứng. Huyết văn đó ẩn chứa đạo mà tinh hồn lĩnh ngộ được, đối với bọn chúng mà nói thập phần có lợi, tu luyện sau này sẽ giảm thiểu khó khăn. Vốn chân linh sinh ra đã có tu vi thông thiên, thế nhưng tinh hồn dùng thủ đoạn chuyển hóa nguồn lực lượng đó trở thành tiềm lực của bọn chúng, đến khi trưởng thành sẽ không còn bị giới hạn huyết mạch như tổ tiên nữa. Một giờ sau, cuối cùng 10 thượng cổ chân linh cũng đã phá vỡ được vỏ trứng để ra bên ngoài. Tuy rằng quả trứng rất lớn, thế nhưng bọn chúng lại nhỏ như một đứa bé vừa mới sinh ra đời, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn xung quanh, cái miệng còn chưa mọc răng khe khẽ phát ra tiếng kêu, nhìn đáng yêu vô cùng. Tinh hồn khuôn mặt lộ ra vẻ ấm áp, tiến tới gần bọn chúng. Tựa hồ huyết mạch tương liên, trong đôi mắt to tròn kia in sâu khuôn mặt của hắn, không hề tỏ ra một nét sợ hãi nào đó, ngược lại rất vui mừng, giống như thấy người cha của một. Nguyên một đám 10 đứa la hét tinh ỏi, nhảy lên người tinh hồn, cảm nhận hơi ấm từ người hắn, khuôn mặt khoan khoái. Thậm chí là tranh nhau, đứa này đẩy đứa kia ra, tinh hồn cảm giác lúc này mình như một người đang trông một đám trẻ vậy, thế nhưng lại không thấy phiền muộn chút nào. Đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa một, giọng nói ấm áp vang lên. Chào mừng các ngươi trở lại với thế giới này. Từ nay, ta chính là sư tôn của các ngươi. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ngày đêm luân chuyển, vật đổi sao rời, cứ như vậy 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, huyền thiên giới đột nhiên có những dòng chuyển đổi khác biệt, so với trước đây muốn biến động hơn rất nhiều. Thiên Phong Đế Quốc từ vị thế đứng đầu bát đại thế lực, không ngờ lại tuột xuống một bậc, nguyên nhân chính là do đại chiến Thiên Phong Đế Đô hơn 3 năm trước. Trong cuộc chiến đó, nguyên khí Thiên Phong Đế Quốc đại giảm, cường giả vẫn lạc vô số. Muốn khôi phục vị thế trước đây e rằng không tốn dưới 100 năm. Có kẻ xuống thì đương nhiên có kẻ lên. Vị trí đứng đầu lập tức rơi vào tay Thiên Long Thần Điện. Nghe thiên hạ đồn đại, Thiên Cung Cung Chủ đã nhận Thánh Tử Thiên Long Thần Điện làm đệ tử thân truyền, tương lai rất có thể sẽ trở thành Thiên Cung Cung Chủ kế tiếp. Thiên Long Thần Điện nhờ vậy mà hưởng lợi không nhỏ, được Vô Thượng Thiên Cung hỗ trợ, cơ hồ giống như diều gặp gió, càng lúc càng cường thịnh, lập tức áp đảo các thế lực khác. Điều này vẫn chưa là gì. Tại Thiên Dương Đại Lục xuất hiện một thế lực mới nổi, tên gọi là Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nghe nói Ảnh Nguyệt Sơn Trang này chỉ mới quật khởi hơn 3 năm trở lại đây, thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành bá chủ một phương. Tuy rằng thực lực chưa thể sánh với bát đại thế lực, nhưng cứ đà phát triển này, chỉ sợ trong tương lai không xa sẽ phá vỡ thế cân bằng bát đại thế lực mà thôi. Lại nói một năm trước, Thiên Nguyên Đế quân băng hà, Viêm Dương Đế quốc liền rơi vào loạn lạc. Thiên Phong Đế quốc nắm thời cơ, định tấn công vào Thiên Dương Đại Lục thì liền bị Ngạo Kiếm Thần Điện ngăn cản. Hai bên đều không kém gì nhau, ải chi liên liền biến thành chiến trường đẫm máu. Hai bên ở thế giằng co, cứ như vậy nửa năm sau xuất hiện một thiên tài, tên gọi là Hoàng Vân Tiêu, ngắn ngủi trong 3 tháng, Hoàng Vân Tiêu đánh tan các thế lực khác, một lần hành động sát phạt khiến cho chúng nhân kinh hãi. Nội loạn chấm dứt, Hoàng Vân Tiêu liền trở thành Viêm Dương Đế quân. Bởi vì nội loạn, thực lực Viêm Dương Đế quốc lại tiếp tục tụt xuống phía dưới, có một khoảng thời gian phải nhờ vào Ngạo Kiếm Thần Điện trấn thủ. Không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn, chẳng biết làm cách nào, Hoàng Vân Tiêu lại có thể khiến cho Viêm Dương Đế quốc khởi sắc, có lẽ sớm sẽ lấy lại phong quang trước đây mà thôi. Sự xuất hiện của Hoàng Vân Tiêu thật là một dấu hiệu đáng mừng cho Viêm Dương Đế quốc mà. Ngoài ra còn có vô số những sự kiện nổi bật khác, tỉ như Long tộc ở Đông Hải xuất hiện tại đại lục, phong thần chiến sau 500 năm lại sắp khởi tranh, hoặc là Trung Hoang thần địa sắp mở ra, tất cả đều dấy lên những trận phong ba, người người truyền thai nhau một lời đồn rằng huyền thiên giới sắp sửa chào đón Hoàng Kim Kỷ Nguyên. Trong Hoàng Kim Kỷ Nguyên, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, so với thời đại thượng cổ không hề khác biệt nhau bao nhiêu. Nhưng cái gọi là Hoàng Kim Kỷ Nguyên này cũng là một thời đại đen tối, cường giả muốn đạt tới đỉnh cao thì phải dẫm lên xác người khác mà đi, chẳng biết sẽ có bao nhiêu kẻ phải nằm xuống trong cái Hoàng Kim Kỷ Nguyên này đây. Bên ngoài nhiều biến động như vậy, thế nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến những kẻ đang tu luyện tại Ma Thú Sơn Mạch. Tại một thung lũng lớn, tứ phương đều được những gốc đại thụ khổng lồ che chở, chính giữa là một đồng bằng khá rộng lớn, hoa cỏ tương liên, tiếng chim hót vang, thực sự là một chốn bình yên giữa hồng trần thị phi. Ma Thú Sơn Mạch nguy cơ trùng điệp như vậy, chẳng ngờ lại có một ngôi nhà nhỏ được dựng sắt vách đá. Chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú phi phàm, chân mày như kiếm, ánh mắt như sao, tóc trắng khẽ lay động mỗi khi gió nhẹ thoảng qua, trên người không để lộ nửa điểm khí tức nào, cơ hồ không khác gì một phàm nhân, thế nhưng lại có gì đó rất thần bí khiến người ta không thể đo lường được. Hắn chính là Tinh Hồn, 3 năm trôi qua, ngoại hình của hắn không có gì khác biệt so với trước đây, nếu có thì chính là sự trầm ổn đã tăng hơn rất nhiều. Tinh Hồn ngồi trên chiếc ghế gỗ, tựa người ra phía sau, trông khoan thai dễ chịu vô cùng. Lâu lâu lại tự rót cho mình một chén trà, tự rót tự uống, vô cùng nhàn rỗi. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một con phi điểu màu đen bay xuống, đáp xuống trước mặt Tinh Hồn. Có vẻ như đã quá quen thuộc với tình huống này, khuôn mặt hắn không nửa điểm biểu tình, nhẹ nhàng lấy vật cột trên chân của Hắc Vũ Điểu, chính là một cái nhận chữ vật. Lại tùy tiện ném một ít thức ăn ra để cho Hắc Vũ Điểu thưởng thức, còn hắn thì chuyển thần niệm vào cái nhận chữ vật, kiểm tra xem những vật hắn cần có đầy đủ hay không. Xem nào, Thanh Quỳnh Ngưỡng, Thiên Điểu Đan, Tư Hồn Đan chật trượng, xem như vừa đủ dùng trong nửa tháng. Ý tứ trong lời hắn dường như có chút Phật ý, số đan dược, rượu, cao lương mỹ vị kia chính là chuyển từ Ảnh Nguyệt Sơn trang đến. Tuy rằng 3 năm nay Tinh Hồn sống ở Ma Thú Sơn Mạch, thế nhưng những thay đổi bên ngoài hắn đều biết hết cả. Nhìn bên ngoài, Ảnh Nguyệt Sơn trang là do mấy tên Diệp Nhất Phàm, Hoa Tử Khâm, Âu Dương Thiếu Cung chủ trì, thế nhưng tất cả đều nghe lệnh của Tinh Hồn, hắn ở trong bóng tối chỉ điểm, bọn Diệp Nhất Phàm nhất nhất nghe theo, tất cả đều đi đúng lộ trình. Sở dĩ phát triển cực nhanh như vậy là nhờ hoạt động của luyện khí và luyện dược. Ban đầu số lượng luyện khí sư và luyện dược sư rất ít, số lượng không qua 500 người, nhưng Tinh Hồn đã dùng thủ pháp của mình, ghi lại những gì mình lĩnh ngộ truyền lại cho bọn chúng, để những luyện khí sư và luyện dược sư này tự mình lĩnh ngộ, những gì không hiểu thì ghi lại gửi cho Tinh Hồn để hắn giải đáp. Nhờ vậy mà trình độ của bọn họ tiến bộ cực nhanh, số lượng sản phẩm làm ra không chỉ vừa nhiều mà chất lượng rất cao, hoặc là thông qua đấu giá, hoặc là đem đi đầu cơ ở những nơi đang diễn ra chiến tranh, lập tức khiến cho sinh ý phát triển hưng thịnh, Ảnh Nguyệt Sơn trang nhờ vậy mà lên như mặt trời giữa ban trưa. Trở lại với chuyện chính, hắn không chỉ nuôi sống riêng bản thân mà còn phải nuôi 10 kẻ khác nữa, thế nên tiêu tốn tài nguyên rất khổng lồ, so với nhất lưu tông môn không thua kém gì cả. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Chỉ nghe bên trong khu rừng vang lên những âm thanh xào xạc, những tiếng bước chân nặng trịch kèm theo hơi thở mệt nhọc. Từ bên trong đi ra không ngờ lại là 10 thiếu niên trẻ tuổi, trong khoảng chừng chỉ 90 tuổi, thế nhưng ngoại trừ một thiếu nữ ra, kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt lấm lem, quần áo rách dưới, trên lưng thì buộc một khối thiết cầu, bên trong khắc đầu những khoa đầu văn tự, nhìn có vẻ rất nặng nề. Những thiếu niên này mỗi người nắm một sợi dây thường lớn, nặng nề kéo lê vật gì đó sau lưng. Nhìn rõ lại, không ngờ lại là 10 đầu yêu thú khổng lồ, tu vi đều là vương cấp yêu thú, gọi theo tu vi võ giả cho dễ nhớ. 10 thiếu niên này tu vi bất quá chỉ là võ tông trung kỳ, võ tông hậu kỳ, chẳng ngờ lại có thể giết được vương cấp yêu thú, thật đúng là yêu nghiệt. Kéo lên đến giữa thung lũng, có vẻ như không chịu nổi sức nặng của thiết cầu trên lưng, khuôn mặt đau khổ khóc không ra nước mắt, ngồi bệnh xuống đất. Chỉ nghe rầm rầm một hồi vang lên, mặt đất rung động nhẹ nhẹ, chim muôn đang ẩn nấp sợ hãi mà bay lời trời. Những thiếu niên kia cơ hồ không quan tâm, thở dài mệt nhọc, đồng thời không ngừng chửi rủa. Mệt chết đi được. Con tưởng chuyến này bị đám yêu nghiệt này làm thịt rồi chứ. Sư tôn chết tiệt. Áp chế tu vi chẳng nói, lại còn bắt chúng ta đeo cái cục của nợ này, chẳng biết có phải giúp ta sớm đi gặp thổ địa không nữa. Cũng may xương ta rắn chắc ối, cựu tiểu thư à, đau chết ta rồi. Ôi cái thân của ta sao lại khổ thế này chứ. Ta muốn lạc trôi đi cho rồi. Quyển 5 chương 13, chết không hết tội, thượng. 9 gã thiếu nam và một thiếu nữ này chính là thập đại chân linh trùng sinh chuyển thế, ký ức tiền kiếp đã không còn, sống một kiếp sống mới. Tinh hồn sau đó đã nhận toàn bộ bọn chúng làm đệ tử, đặt tên và dạy dỗ chúng trong 3 năm nay. Hắc chân long đại đệ tử Long Nguyên, kim sĩ đại bằng nhị đệ tử Long Kiếm, côn bằng tam đệ tử Long Vân, huyền vũ tứ đệ tử Long Ngọc Huyền, hỏa kỳ lân ngũ đệ tử Long Chiến, bạch hổ lục đệ tử Long Thiếu Hoàng, chu hiểm thất đệ tử Long Vô Mệnh, phượng hoàng bát đệ tử Long Phi Tuyết, khổng tước cửu đệ tử Long Tuyền và ám thiên lang thập đệ tử Long Hạo Kỳ. 10 đệ tử này đều là cực phẩm trong cực phẩm, nếu xuất hiện tại tiên ma giới, tùy tiện một người cũng đủ làm giấy lên một trận phong ba. Bọn chúng hiện tại đều là ấu thú, huyết mạch cực phẩm, tiềm lực khó có thể đo lường, tiền đồ sau này có thể so sánh với những vị đại năng trong truyền thuyết. Dĩ nhiên toàn bộ đều nhận tinh hồn làm sư phụ, chúng nhân tiên ma giới biết được không rõ họ sẽ đau lòng, ghen tị với hắn như thế nào đây nữa. Bình thường ấu thú bằng độ tuổi bọn chúng vẫn chưa thức tỉnh linh trí, đặc biệt bọn chúng còn là hoang thú nữa, trừ phi đạt đến tu vi nhất định mới có thể hóa thành hình người, nhưng tinh hồn có thủ đoạn của mình, trong vòng một năm đã giúp chúng thức tỉnh linh trí, một tháng sau biến hóa thành nhân loại, tiếp tục dùng vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng bọn chúng mới lớn được như bây giờ. Nuôi 10 tên đệ tử này, tài nguyên chỉ sợ đủ để duy trì Ảnh Nguyệt Sơn Trang có thể duy trì trong vòng ngàn năm. Cũng may hắn là người biết tính toán, một bên xây dựng Ảnh Nguyệt Sơn Trang càng lúc càng thịnh, một mặt nuôi dưỡng 10 tên đệ tử này, bằng là người khác chỉ sợ đã táng ra bại sản rồi. Thế nhưng trong mắt tinh hồn mà nói tất cả đều đáng giá cả. Quay trở lại chuyện chính. Ngôi thở hồng hộc như châu là 9 gã thiếu nam, chỉ có duy nhất một mình Long Phi Tuyết là duy trì phong thái trang nhã xinh đẹp, một thân hồng y không nhiễm bụi trần, gió nhẹ thổi qua mái tóc đen bóng mượt như áng mây trên trời, khuôn mặt xinh xắn, sau này chỉ sợ trở thành hồng nhan họa thủy, đôi mắt to tròn lộ vẻ tinh nghịch tủm tỉm cười. Tuyết Nhi, muội làm ơn xuống được không, ta sắp chịu không nổi rồi. Long Phi Tuyết dĩ nhiên lại ngồi phía trên khối thiết cầu của Long Thiếu Hoàng, đã nặng càng thêm nặng, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ không thôi. Chỉ thấy Long Phi Tuyết hừ một tiếng, lẹ lưỡi khinh bỉ, đanh đá nói. Cái gì mà chịu không nổi chứ? Muội bất quá chỉ có 10 mấy cân, so với khối thiết cầu vạn cân này thì chẳng khác gì một hạt bụi nhỏ bé cả. Ta kháo, đầu thanh niu mà ta săn được so với muội có lẽ còn nhẹ hơn đấy. Xuống, xuống nhanh đi thiếu nãi nãi. Lưng ta sắp gãy đến nơi rồi. Thanh Nhu là một vương cấp yêu thú, hơn 10 mét, cơ bắp lực lượng tràn đầy sức mạnh, không khác gì một tòa núi nhỏ, cân nặng có lẽ không dưới 700-800 cân. Còn về phần Long Phi Tuyết kia, bản thể của nàng tuy rằng là Phượng Hoàng Chân Linh, thế nhưng dù sao cũng là tồn tại ấu thú, cân nặng bất quá trên dưới 50 cân mà thôi, trên lệch so với Thanh Nhu mà nói có lẽ cũng khá lớn. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà cái quan trọng nhất là đem một nữ nhân so sánh với một con bò thô thiển. Long Phi Tuyết tuy rằng chưa phát dục, nhưng tương lai nhất định sẽ là một nữ nhân khuynh đảo thiên hạ, bị đem ra so sánh như vậy, nàng lập tức nổi giận, trừng mắt quát lớn. Hồ ngốc chết tiệt, dám đem bản cô nương so sánh với con bò kia. Không bẻ đuôi ngươi, bản cô nương hôm nay tình nguyện không nấu ăn. Vừa nói, Long Phi Tuyết vừa nhảy xuống khỏi thiết cầu, tuy vậy vẫn không khiến cho sức nặng giảm đi bao nhiêu, ngược lại Long Thiết Hoàng phải ăn một trận đau khổ. Bản thân đang mệt mỏi vô cùng, sức lực như muốn tiêu tan hết. Lại còn bị Long Phi Tuyết thượng cẳng tay hạ cẳng chân, muốn né mà né không được, chỉ biết đứng yên chịu trận, song thủ thì che những gì cần che, miệng liên tục cầu cứu mấy vị huynh đệ của hắn. Đại ca, nhị ca cứu đệ với, Phi Tuyết thật sự muốn bẻ đuôi đệ thật đấy. Ôi ôi, Phi Tuyết mãi mãi, ta biết sai rồi, làm ơn đừng đánh nữa. Không không, đừng đá vào chỗ đó. Phi Tuyết đại mỹ nhân đừng trách tiểu nhân biết lỗi rồi mà ba. Long Thiếu Hoàng kêu ca như vậy, thế nhưng chẳng ai dám ra mặt can thiệp cả. Tất cả là bởi vì câu nói của Long Phi Tuyết, hôm nay tình nguyện không nấu ăn, kẻ nào kẻ nấy nhìn nhau đầy sát khí, chỉ sợ một người lên tiếng bênh vực cho Long Thiếu Hoàng thì nhất định sẽ bị 7 kẻ khác trực tiếp đánh đập. Cứ nghĩ đến những món ăn do Long Phi Tuyết nấu là những thứ trong bụng muốn trào lên rồi. Còn nhớ lần đầu tiên nàng vào bếp, bao nhiêu sơn hào hải vị thơm ngon bổ dưỡng được vận chuyển từ Ảnh Nguyệt Sơn Trang đến đều bị nàng nấu thành than cả. Như vậy thì thôi đi, còn tinh hồn và chín tên kia ăn bằng được, nếu không thì liền làm bù lu bù loa lên. Tinh hồn nhìn vào mấy cục than kia thì trong đầu liền xuất hiện liên tưởng rằng nuốt độc dược còn muốn tốt hơn, cũng may hắn nhanh chân bỏ chạy trước một bước, để cho đám đệ tử kia ở lại chịu trận. Trong lòng tên nào tên nấy đều chửi hắn cả, thế nhưng lại không có đảm lượng ném kiếm bỏ trận như tinh hồn, nguyên một đám nuốt nước bọt, cầm đũa run cầm cập như gà mắc bệnh, khó khăn lắm mới nuốt được một miếng vào. Và hậu quả sau đó thê thảm không tưởng. Chín thằng ói mửa trên miên, mặt lúc xanh lúc trắng, sợ hai tột độ nhìn những món ăn kia, rồi lại nhìn Phượng Cửu đôi mắt ngây thơ vô tội, vài tức sau thì chạy đi tranh giành nhau nhà xí, giành không được thì mỗi tên mỗi hướng chạy vào trong rừng tìm chỗ đại tiện, thuốc sổ đủ loại nuốt vào để tống độc vật trong ruột ra. Sau khi giải quyết xong thì lê lết trở về, kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt nhếch nhác lo đi tìm tinh hồn xin thuốc giải độc cứu bọn chúng một mạng, thế nhưng tinh hồn chứng kiến viễn cảnh kinh khủng kia thì lập tức bỏ chạy thật xa, chỉ sợ liên lụy đến bản thân, đồng thời cầu trời khấn Phật cho bọn chúng vượt qua một kiếp. Đám đệ tử một bụng chửi rủa, thế nhưng cuối cùng chẳng còn hơi sức đâu mà lên tiếng, đành bò về phòng của mình ngủ một giấc để lấy lại sức. Phượng Cửu nhìn bọn chúng đau khổ như vậy, thế nhưng trong lòng lại không chút áy náy, mắng một tiếng. Chỉ là khi nhìn món ăn do mình nấu ra thì cũng rét run một trận, lập tức đem đổ hết. Trong lòng thầm quyết định sau này phải luyện tập thật nhiều mới được. Và đương nhiên khi Long Phi Tuyết vào bếp nấu ăn, tên nào tên nấy cật lực ngăn cản, dùng bao nhiêu lời ngon ngọt mới khiến nàng đổi ý, thậm chí không tiếc làm cho nàng ta phật lòng. So với cơn dỗi của nàng thì tính mạng bản thân quan trọng hơn nhiều. Cứ nghĩ đến món ăn do Long Phi Tuyết làm ra là lại buồn nôn, cả người lạnh lẽo, so với cái chết còn tốt hơn. Long Phi Tuyết mỗi lần giận dỗi, nguyên một đám lại đẩy Long Thiếu Hoàng ra làm bia đỡ đạn, để cho hắn đi dỗ dành nàng. Dù sống chết không tình nguyện, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi kết quả bị đưa đi chịu trận. Và từ đó đến nay, Long Phi Tuyết buồn phiền là lại đi tìm Long Thiếu Hoàng, quả thực là bi ai của cuộc đời hắn mà. Hồi tưởng lại là thấy đáng sợ, thế nên một đám huynh đệ chỉ biết cầu trời cho Long Thiếu Hoàng vượt qua một kiếp này mà thôi. Long Phi Tuyết sau khi phát tiết một trận thì tâm tình thoải mái hơn nhiều, tay phủi phủi, lẽ lươi tinh nghịch nói. Lần này bản cô nương tạm tha cho hổ ngốc ngươi, nếu còn tái phạm, từ nay cấm động vào thức ăn bản cô nương nấu, nhớ rõ chưa? Long Thiếu Hoàng vốn bị đau khổ một trận, còn đang định mắng ông trời tại sao lại bị sao quả tạ chiếu thì nghe câu nói của Long Phi Tuyết thì tất cả đều tan biết. Có lẽ bao nhiêu lâu nay bị hành xác, cuối cùng ông trời cũng mở mắt, từ nay về sau được an nhàn sống đến cuối đời rồi. Còn những huynh đệ khác thì mồm chưa ai chữ ho, nhìn Long Thiếu Hoàng hâm mộ không thôi. Nội âm ước gì bản thân được như người huynh đệ kia, thoát khỏi địa ngục cải khổ rồi. Chỉ thấy Long Thiếu Hoàng ánh mắt sáng quét, phối hợp với bộ dáng bầm dập thê thảm kia, thực sự có chút dọa người. Tuyết Nhi, muội muội nói thật chứ, từ nay ta sẽ không còn được ăn món ăn muội nấu nữa sao? Ôi, thật tiếc quá, ta còn đang định nhờ muội nấu bát canh gà để tẩm bổ thân thể ải, đáng tiếc mà. Ta cũng chẳng muốn ép muội làm gì, đành thôi vậy. Miệng thì nói vậy, còn trong lòng thì như được lên thiên đường. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì một lần nữa bị kéo tuột xuống địa ngục. Chỉ thấy Long Phi Tuyết khi nghe ý tứ tiếc hận của Long Thiếu Hoàng, còn tưởng hắn thật sự muốn ăn canh gà mình nấu, trong lòng thư sướng hẳn lên, so với khi bạo hành hắn còn muốn thư sướng gấp chục lần. Thân thể thon thả xoay người lại, hai tay đặt sau lưng không ngừng nắm lấy gấu áo, khuôn mặt xinh như thiên thần hơi ửng đỏ, miệng cười tủm tỉm, trông đáng yêu vô cùng. Giọng nói ngọt ngào ấm áp vang lên, thế nhưng lọt vào ai Long Thiếu Hoàng cơ hồ chính là Diêm La Vương phán cho tội chết. Nếu huynh đã thành tâm cầu khẩn như vậy, muội liền không chấp chuyện lúc trước. Chập nữa trở về, muội liền vào bếp nấu cho huynh một bát canh gà để tẩm bổ. Hi hi. Xong rồi, tàn đời rồi, cái miệng hại cái thân rồi. Trời đất thiên địa ơi, cái mồm tội vạ này ơi, sao mày có thể nói mấy cái câu ngu ngốc như vậy chứ? Ông trời ơi, ông đang xỏ lá con phải không? Bộ tha cho con một lần là ông không ngủ ngon sao? Câu nói của Long Phi Tuyết khiến cho thân thể hắn đông cứng lại, tùy thời muốn sụp đổ xuống. Hắn sau đó lập tức tỉnh ngộ, mồ hôi mồ kê đầy mình, cấp tốc ngăn cản ý định điên rồ của Long Phi Tuyết. Đừng, đừng. Tuyết Nhi, muội mấy ngày nay chắc mệt lắm rồi, nên hảo hảo nghỉ ngơi, không cần phải nhọc công đi nấu canh gà cho huynh đâu. Tuyết Nhi à, làm ơn đừng nấu canh gà mà. Chỉ thấy Long Phi Tuyết nữa điểm không để tâm, nghĩ rằng Long Thiếu Hoàng thực sự quan tâm đến mình, khuôn mặt lại thêm một tầng ửng hồng, đỏ đến tận mang tai, giọng nói dịu dàng lại cất lên. Muội cảm thấy rất tốt. Huynh không cần phải lo lắng cho muội đâu. Hi hi, huynh cứ đợi ăn canh muội nấu là được, muội đi trước đây. Quyển 5 chương 14, chết không hết tội, trùng. Nói rồi Long Phi Tuyết liền bỏ chạy thật nhanh về phía chỗ tinh hồn đang ngồi thưởng trà, để lại đó là một khuôn mặt đáng thương. Một phút lên thiên đường rồi trong chốc lát lại xuống địa ngục, chỉ thấy khuôn mặt của đổi sắc liên tục, thật đáng thương làm sao.

Thu phục được nó tinh hồn hao tổn không ít công sức, phải tiến vào sâu bên trong ma thu sơn mạch mới bắt được. Sau khi để nó nhận chủ, mỗi nửa tháng tinh hồn lại mang thức ăn đến cho nó, đồng thời tìm cách khiến nó để thăng tu vi. Với huyết thống của Kim Ngân Báo, sau khi trưởng thành chỉ dừng lại ở đế cấp đỉnh phong mà thôi, nhờ có tinh hồn mà nó mới đột phá bước vào yêu thú thánh cấp, bởi vậy nên Kim Ngân Báo đối với tinh hồn cực kỳ trung thành. Nhìn nó biến hóa thu nhỏ lại bản thể, cứ cạ cạ cái đầu vào chân tinh hồn, trông đáng yêu vô cùng. Ồ, sức mạnh của ngươi lại tăng, năm đó thu phục ngươi quả là một quyết định đúng đắn. Kim Thiết Đan đây, tranh thủ ăn vào rồi luyện hóa, ta ở đây một ngày giúp ngươi hộ pháp. Tinh hồn ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó, sau đó lấy ra một viên kim đan màu bạc to bằng ngón tay cái để cho Kim Ngân Báo ăn vào. Kim Thiết Đan tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nhìn thấy nó Kim Ngân Báo ánh mắt sáng rực lên, nước miếng nhỏ tong tóc, hận không thể lập tức nuốt nó vào. Đối với yêu thú đã đến cực hạn huyết mạch như nó, một bước tiến nhỏ đã là thành tựu rất to lớn rồi. Cái miệng nhỏ ngậm Kim Thiết Đan, lại cạ cạ cái đầu lông mao mềm mại vào tinh hồn, ý tứ cảm ơn rồi sau đó quay lưng rời đi, có lẽ tìm một chỗ nào đó gần đây bắt đầu luyện hóa dược lực Kim Thiết Đan. Hắn đứng lặng người nhìn dược viên trước mặt, thế nhưng tâm tình dường như đang đặt ở một nơi xa xăm nào đó. Đã 3 năm rồi, hắn chưa một lần trở về thăm nàng, chẳng biết nàng đã khá hơn chút nào chưa. Bất chợt tinh hồn trở nên ảo não, những năm này, mỗi lúc rảnh rỗi hắn lại đọc các kinh thư thượng cổ để tìm cách thu hồi hồn phách đã mất của Sở Điệp. Trong cơ thể của Sở Điệp chỉ còn sót lại một phần hồn phách, tinh hồn phải dùng các dòng linh mạch thượng phẩm kết hợp với tụ linh trận giúp nàng duy trì thân thể, cho nên mới bảo tồn đến bây giờ. Muốn nàng tỉnh lại thì phải tìm được những phần hồn phách đã mất kia, nếu không mãi mãi Sở Điệp sẽ chìm trong giấc ngủ. Tuy rằng đã tìm hiểu được nhiều cách, thế nhưng đều không thể áp dụng với Sở Điệp. Vì vậy nên mới khiến hắn trở nên bất lực. Cuối cùng quyết định chỉ khi nào tu luyện thành tiên nhân, thử đến địa ngục minh giới một chuyến để tìm kết quả mà thôi. Địa ngục chi tử Diêm Vương là nhân vật nắm giữ sinh mệnh vạn vật sau khi chết đi, bây giờ việc tốt nhất cần làm chính là hoàn hảo bảo trụ thân thể của Sở Điệp mà thôi. Đợi đám Long Nguyên toàn bộ đột phá Nguyên Anh kỳ thì cũng nên rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch rồi. Vốn dĩ hắn định ở lại Ma Thú Sơn Mạch lâu hơn một chút, thế nhưng trong thư Diệp Nhất Phàm truyền đến, phong thần chiến nửa năm nữa sẽ diễn ra tại phong thần thánh địa, đây chính là cơ hội tốt để Ảnh Nguyệt Sơn Trang khẳng định vị thế của mình. Thân là người đứng đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang, tinh hồn không thể không trở về. Đồng thời hắn cũng muốn xem, trong những năm này, thế lực mà hắn xây dựng mạnh mẽ như thế nào. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Vô Thượng Thiên Cung, Thánh Cảnh Ngộng Long Cung. Chỉ thấy những đầu long ảnh xuất hiện đầy trời, không ngừng cắn nuốt linh khí thiên địa, nhìn uy thế vô cùng. Ngồi chính giữa Ngộng Long Cung, Tàng Thiên Ca một thân bạch y phiêu dật, khuôn mặt thần tuấn, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ đang hòa cùng với thiên địa, thân ảnh lúc gần lúc hiện, huyền diệu vô cùng. Thiên tư Tàng Thiên Ca vốn đã kinh hãi thế tục, lại còn được thiên hạ đệ nhất nhân Chu Kiếm Minh trực tiếp chỉ dạy, chỉ trong 3 năm, Tàng Thiên Ca đã đột phá chân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu không có gì bất ngờ, một năm nữa hắn sẽ đột phá thượng thần cảnh. 21 tuổi trở thành cường giả thượng thần cảnh, tốc độ tu luyện yêu nghiệt như vậy, chỉ sợ chỉ có mỗi Tàng Thiên Ca mới làm được một thôi. Cựu truyền thần Long Quyết của hắn cũng đã đạt đến tầng thứ 6 lục hợp, thật sự đúng là muốn bức chết người khác mà. Bao nhiêu chuyện tốt đều dồn vào hắn của, kẻ được thiên mệnh sở quy đúng là khác biệt. Đột nhiên giữa hư không một đạo quyền cương đánh xuống, mới xuất ra tuy nhỏ, thế nhưng không ngừng hấp thu linh khí, trong chớp mắt đã to đến trăm trượng, cơ hồ muốn trực tiếp hủy đi cả cái Mộng Long Cung này. Thế nhưng dường như đã đoán trước, Tàng Thiên Ca thậm chí không mở mắt ra, chỉ thấy song thủ biến đổi, long ảnh đầy trời bỗng hóa thành một đầu kim long uy dũng. Kim long ngâm lên một tiếng, bay thẳng lên bầu trời, tựa hồ kim phong phi thiên, bầu trời đột nhiên kim quang chói lọi, chỉ nghe ầm một tiếng, quyền cương chớp mắt bị đánh nát, còn kim long thân ảnh chỉ hơi nhạt lại một chút. Tàng Thiên Ca thu lại thủ ấn, kim long trên trời ngâm lên một tiếng rồi tan biến giữa hư không, giọng nói của Tàng Thiên Ca lãnh đạm vang lên. Đại ca, đừng quay nữa, kẻo sư tôn của đệ lại ném huynh đi đấy. Đông nhiên một nhân ảnh từ trên trời đáp xuống, y phục thô sơ, vài chỗ được may chấp vá trông rất bần hàn, để lộ ra khuôn ngực và đôi cánh tay đầy sức mạnh. Trên tay cầm một vò rượu ngửa đầu chút xuống, rồi cười lớn một tiếng, cơ hồ thập phần thống khoái. Ha ha, đại ca ngươi không sợ trời không sợ đất, cùng lắm bị thuyết giáo một chút rồi cấm cửa mà thôi. Cơ mà mấy tháng không gặp, tu vi ngươi lại tăng mạnh, đại ca không phải đối thủ của ngươi nữa rồi. Tàng Thiên Ca đứng dậy, khí thế thu liễm, trông hắn bây giờ không khác gì một người bình thường cả. Đứng đối diện với Võ Canh, nói: "Đại ca đùa rồi, tuy tu vi đệ rất cao, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn rất hạn chế, nếu thực sự đánh nhau thì chắc chắn đệ không thể đánh lại đại ca được." "Ha ha, vẫn khiêm tốn như vậy, thế nhưng ta thích. Thiên Ca, đệ có muốn đi với ta lịch lãm thế giới này một chuyến không?" Chuyện này đệ cũng từng nghĩ đến. Vốn định đi tìm sư tôn để xin ý kiến thì đại ca xuất hiện, như vậy cũng tốt, có đại ca có lẽ sư tôn sẽ đồng ý. Vậy còn chờ gì nữa, đi tìm sư phụ ngươi thôi. Trên đường tới chỗ Chu Kiếm Minh, dường như nhớ ra chuyện gì đó, võ canh bỗng nói. Thiên ca, đệ có biết gì về phong thần chiến không? Tàng thiên ca ánh mắt ngạc nhiên nhìn võ canh, đáp: Phong thần chiến. Cái này đương nhiên đệ biết, phong thần thánh địa chính là do vô thượng thiên cung quản lý mà. Đại ca, không lẽ đại ca định tham dự phong thần chiến sao? Tất nhiên rồi, phong thần chiến là nơi tụ tập cao thủ trong toàn thiên hạ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rất thích thú rồi. Nếu có thể góp mặt trong thiên vương bảng hoặc phong vân bảng thì chính là vinh hoa muôn đời. Náo nhiệt như vậy, đại ca làm sao không đến được chứ? Ha ha! Nhìn khuôn mặt chính trực của võ canh lộ rõ vẻ thích thú, vừa cười vừa cầm vò rượu trong tay không ngừng cho vào miệng. Hắn vốn là kẻ cuồng võ, suốt ngày chỉ thích đánh nhau, phong thần chiến lại là nơi chí tôn trong giới võ đạo, võ canh tất nhiên rất muốn tham dự rồi, thậm chí còn hận không thể ngay lập tức diễn ra nước kia. Phong thần chiến 500 năm diễn ra một lần, là nơi tụ hội của vô số cường giả trong thiên hạ cùng nhau tranh phong cao thấp để được ghi danh vào phong thần bảng và thiên vương bảng và phong vân bảng. Phong vân bảng dành cho cường giả thượng thần cảnh tranh phong, còn thiên vương bảng dành cho cường giả dưới thượng thần cảnh. Phong vân bảng không giới hạn độ tuổi, dù đã được phong hiệu hay chưa thì đều được tham dự, còn thiên vương bảng dành cho các đại thiên tài dưới 300 tuổi tranh phong. Vinh dự của một võ giả chính là được ghi danh trên thiên vương bảng và phong vân bảng, thế nên mỗi lần phong thần chiến diễn ra đều rất sôi nổi. Đồng thời sau khi phong thần chiến diễn ra thì 5 năm sau chính là cuộc chiến giữa mang hoang dị tộc và nhân loại, phong thần chiến được xem như là một màn cọ sát để bước vào cuộc chiến tồn vong bảo vệ nhân tộc. Quyển 5 chương 16, Thiên mệnh sở quy, thượng. Thế nhưng nhìn sắc mặt của Tàng Thiên Ca lại hơi trầm xuống, dường như đối với phong thần chiến có chút bất mãn. Đại ca, tuy rằng được ghi danh trên thiên vương bảng và phong vân bảng chính là một loại vinh quang, thế nhưng nó đáng sao? Theo như đệ biết, mỗi lần phong thần chiến mở ra, số lượng võ giả nằm xuống không hề ít. Thì sao chứ? Thế giới này vốn rất không công bằng rồi, nắm đấm kẻ nào mạnh thì kẻ đó chính là chân lý. Thiên ca, đại ca biết ngươi không thích chém chém giết giết, thế nhưng ngươi không giết người khác thì cũng có kẻ tìm cách giết ngươi, tỉ như mấy tên huynh đệ của ngươi vậy. Những điều đại ca nói, có thể khiến ngươi bất mãn, thế nhưng ngươi cần phải trải nghiệm thêm nhiều nữa mới biết được sự tàn khốc của thế giới này. Võ canh uống cạn một hơi, vừa nói vừa vô vai an ủi. Hắn là một tán tu, leo từ dưới đáy lên, đối với nhận thức về sự tàn khốc trong võ giới vô cùng rõ ràng. Sở dĩ nhìn chúng Tàng Thiên Ca là bởi vì tính cách nhân hậu của hắn, thế nên mới ngay lập tức kéo hắn đi kết bái huynh đệ. Thôi đừng suy nghĩ tùm lum nữa, võ giả tu luyện chú trọng nhất chính là tâm niệm thông khoái, nếu sinh tâm ma, đường tu luyện sau này thập phần khó khăn. Tàng Thiên Ca, ngươi thiên phú xuất chúng, vạn năm có một, đừng bởi vì những chuyện rắc rối kia mà ảnh hưởng đến đạo của bản thân. Tàng Thiên Ca vốn trầm tư, đột nhiên bị câu nói của võ canh đả thông đầu óc, cơ hồ có cảm giác muốn đạt đến ngưỡng cửa tiếp theo. Ánh mắt kinh ngạc nhìn võ canh nói: "Đại ca, không ngờ cả huynh cũng hiểu được đạo lý này, nếu không có huynh giảng đạo, có lẽ đệ vẫn đang bị tâm ma kia quấn quanh rồi." Chỉ thấy võ canh ngẩn ra một lúc, sau đó lại gãi gãi đầu, trông không khác gì một tên ngáo ngơ. Nhưng ngay lập tức tỏ vẻ đắc ý, nhìn cái mũi to đùng của hắn thiếu điều muốn dài ra vài găng tay, đắc chí nói: "Ha ha, lão ca ngươi hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, có cái gì mà không biết chứ? Tàng Thiên Ca, sau này đi theo đại ca, ngươi phải hảo hảo học hỏi đấy. Nhưng mà đại ca này, ta thấy hơi lạ một điều là, huynh đạo tâm vững như vậy, tại sao vẫn dừng bước ở cánh cửa chủ thần cảnh lâu đến như vậy? Phút trước còn tang bước hắn lên tận mây xanh, nửa khác sau không chút nhân nhượng kéo hắn xuống mặt đất. Phút một tiếng, rượu ngon còn chưa kịp nuốt xuống thì toàn bộ đã nôn ra bên ngoài. Rượu này không phải là loại rượu rẻ tiền bình thường. Đó chính là đồ mà võ canh trộm tại nghe thường các địa phương ủ rượu nổi tiếng nhất huyền thiên giới, thế nhưng lại bởi vì câu nói của Tàng Thiên Ca mà bị mất gần một phần tư bình. Ngoài thú vui đánh nhau ra, thứ mà võ canh thích nhất chính là uống rượu, đặc biệt là rượu ngon của nghe thường các. Sau một phút ngẩn ra, võ canh đùng đùng nổi giận, râu tóc dựng ngược cả lên, bàn tay rắn chắc như tinh thiết cú đầu Tàng Thiên Ca một cái thật đâu. Có lẽ bởi vì bất ngờ, hoặc là một lý do nào khác mà Tàng Thiên Ca không kịp tránh đi, ăn trọn một cú đấm vào đầu. Chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, trời đất tối sần. Bên tai vang lên âm thanh to như tiếng sấm rền vang. Thằng nhóc này, lại dám làm đổ rượu của lão tử. Ngươi biết lão tử tốn cả 100 triệu mới mua được một bình không hả cái thằng mắc dịch này, mau đền cho lão tử. Tàng Thiên Ca sấp mặt sấp mày, lờ mờ còn nhìn thấy mấy ngôi sao bay quanh đầu, đau khổ nói. Đại ca, là ngươi tự mình làm đổ, còn đổ thừa đệ. Với lại, đại ca nghèo như vậy, lấy ra đâu tiền mua loại rượu xa xỉ của Nghe Thường Các chứ? Cái này tiền đâu thì mặc xác lão tử. Mau đền tiền cho lão tử, nếu không hôm nay dù lao thiên hạ phàm cũng không cản nổi lão tử đánh ngươi thành đầu heo đâu. Hắn khuôn mặt nộ hỏa xung thiên, nhìn Tàng Thiên Ca cơ hồ nhìn kẻ thù giết cha hiếp vợ vậy, thế nhưng trong lòng còn đang tính toán moi mấy trăm vạn kim tệ của Tàng Thiên Ca. Chỉ là mọi chuyện nào dễ như vậy? Võ canh còn chưa kịp dở cho bá vương ngạnh thương khung thì trên trời một đạo trưởng phong đánh xuống, tuy rằng không mang khí thế thiên băng địa liệt, thế nhưng áp lực dị thường mạnh mẽ, hướng võ canh dồn ép. Đạo trưởng phong nhìn tốc độ cơ hồ vô cùng chậm chạp, thế nhưng võ cảnh chưa kịp phản ứng thì đã hét thảm một tiếng, thân thể lực lưỡng cứ như vậy bay ngược về phía sau, đập mạnh vào một gốc đại thụ. Trong làn khói bụi mờ mịt, âm thanh buồn bực của võ canh vang lên. Khu khu! Kiếm thánh đại nhân, ta chỉ đùa với hắn một chút thôi mà, có cần thiết phải đánh ta thừa sống thiếu chết như vậy không hả? Tôi ra muốn gãy cả cái lưng rồi đây này. Trên trời không thấy bóng dáng của bất kỳ người nào, thay vào đó là một thanh lưu ly kiếm quang nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng huyền diệu. Tàng Thiên Ca nhìn thấy thanh kiếm đó liền lập tức quỳ xuống hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thanh lưu ly kiếm kia chính là thân ngoại hóa thân của Chu Kiếm Minh, y bây giờ đang lĩnh ngộ đại đạo, chân chân có lẽ đang tồn tại ở một nơi nào đó trên vô thượng thiên cung. Đồ nhi ngoan, đứng dậy đi. Giọng nói từ bên trong lưu ly kiếm quang vang lên, ý tứ dường như thập phần hài lòng. Thế nhưng đó chỉ là đối với Tàng Thiên Ca mà thôi, một cỗ uy áp đông xuất hiện đè lên người võ canh, chỉ nghe giọng nói của Chu Kiếm Minh dường như đang nổi giận. Cho ngươi một trưởng như vậy đã là nể mặt đồ nhi của bổn tọa rồi, có tin ngay bây giờ bổn tọa trực tiếp phế ngươi đi không? Tin, tin ta đương nhiên tin, ha ha. Võ canh gương mặt đầy lông lá cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, thế nhưng nhìn cách nào cũng thấy rất đê tiện. Cũng may Chu Kiếm Minh chỉ dạy cho hắn một bài học, bằng là người khác chỉ sợ đã cho võ canh trở thành tên khất cái thật sự rồi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Đồ nhi, ngươi tìm vi sư có chuyện gì? Khinh bỉ võ canh một cái, liền trực tiếp ném hắn qua một bên, thanh âm trở nên hòa hoãn, hỏi. Bẩm sư tôn, đệ tử muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài, cho đến khi phong thần chiến diễn ra thì sẽ trở về. Là như vậy hả? Cũng được, tu vi của ngươi trong lớp trẻ khó có người bị được, thiếu thốn duy nhất chính là kinh nghiệm. Vốn định sau khi phong thần chiến thì để ngươi tiến nhập hồng trần, thế nhưng nếu ngươi đã có ý định sớm như vậy, vi sư cũng không phản đối. Có cần vi sư cử thêm vài người bảo vệ không? Không cần đâu, đệ tử đi cùng với võ canh đại ca là được rồi. Bất giác thần thức từ bên trong lưu ly kiếm quang quét qua võ canh một lần, ý tứ dường như không có một chút sự tin tưởng nào, bất mãn nói. Ngươi đi cùng với tên thô bỉ đó mới là điều khiến vi sư lo sợ nhất đấy. Tàng Thiên Ca nghe giọng điệu khinh thường kia thì bất chợt mẩn ra, trong giây lát không biết phải nói như thế nào. Trong lòng thầm than vãn, đại ca à, ngươi làm người như thế nào mà lại khiến cho người ta đánh mất niềm tin như vậy chứ? Võ canh nghe vậy thì tức giận, chẳng quản thân phận của Chu Kiếm Minh, nhìn phong thái vô cùng đoan chính, nói. Kiếm thánh đại nhân à, ta làm gì mà khiến đại nhân ngài lo sợ chứ hả? Võ canh ta là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, hành sự trượng nghĩa, quang minh lỗi lạc, ai nghe đến đều thập phần thán phục, có chỗ nào mờ ám đâu. Ngài đừng có mà vu khống cho ta à. Hành hiệp trượng nghĩa, quang minh lỗi lạc. Không biết kẻ nào một tuần trước lừa mất 200 vạn kim tệ, 3 vạn khối hóa nguyên tinh trung phẩm của Trương Thượng, 1 tháng trước ăn trộm của Nghe Thường Các 20 khỏa dương cam ngọc lộ, 3 tháng trước đánh sập nửa tòa phủ đệ Tần gia, nửa năm trước. Đủ rồi, ngài đừng kể nữa được không? Mấy chuyện đó chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Bao nhiêu chuyện tốt không kể, lại đi kể mấy chuyện đó. Bị Chu Kiếm Minh kể một loạt tội trạng, cái loại khí thế chính nghĩa kia của võ canh lập tức bị dập tắt, dù là một tia cũng không sót lại. Mỗi câu nói đều như một thanh kiếm trực tiếp đánh xuyên thân thể hắn, đúng là nỗi khổ không thể nói thành lời. Ngay cả Tàng Thiên Ca cũng cả kinh nhìn hắn, trong đôi mắt viết rõ mấy chữ không thể tin nổi. Bình thường nghe võ canh chém gió, Tàng Thiên Ca trẻ người non dạ đều nhất tin theo, nào ngờ quả thật trong chốc lát, toàn bộ hình ảnh chính nghĩa của võ canh đã hoàn toàn sụp đổ. Đỗ Nhi, ngươi vẫn muốn đồng hành cùng với tên chỉ biết gây sự này chứ? Tàng Thiên Ca cười khổ, dù sao cũng đã cùng võ canh kết thành huynh đệ. Mặc dù là bị ép thì đúng hơn, thế nhưng đã quen biết y mấy năm, tính tình thật sự có tính bộc trộm, hành động theo cảm tính, thế nhưng võ canh thật sự là một người tốt, so với những kẻ lòng lang dạ sói giống như mấy tên huynh trưởng của hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nên dù nghe một loạt tội trạng, Tàng Thiên Ca cũng không để trong lòng, nở nụ cười nói. Đệ tử không có ý thay đổi ý định, hy vọng sư tôn đồng ý. Thôi được, nhớ cẩn thận là được rồi. Sau đó, Chu Kiếm Minh lại đặt thần thức trên người võ canh, nghiêm nghị nói. Nếu như đồ nhi của bổn tọa sức mẻ cái gì thì ngươi tự biết hậu quả là gì rồi đấy. Quyển 5 chương 17, thiên mệnh sở quy, trung. Nói xong, thân ngoại hóa thân của Chu Kiếm Minh định rời đi thì bị Võ Canh gọi lại. Kiếm Thánh đại nhân, đợi đã. Muốn gì nữa đây? Hai người chúng ta lịch lãm bên ngoài, ngài là sư phụ của Tàng Thiên Ca thì cũng nên đưa hắn một ít tiền tiêu vặt chứ. Thời gian nửa năm, tính toán của ta có lẽ cũng không dưới 10 tỷ kim tệ đâu. Hê hê, Kiếm Thánh đại nhân, ngài tin tưởng ta, Tàng Thiên Ca cũng tin tưởng ta, mau đưa 1 tỷ kim tệ đây để ta giữ cho. Một lần nữa, thái độ quang minh lỗi lạc của Võ Canh lại nổi lên, trên người cơ hồ phát ra ánh bạch quang chói lóa, chỉ sợ ngay cả thần mình cũng không thể bằng hắn. Chỉ là, hai con mắt lại biến thành hình tỏi vàng, hai bàn tay trà sát vào nhau, giọng điệu thập phần nhẹ nhàng, thế nhưng tồn tại một loại sức mạnh chém bay đầu người khác. Nếu như chân thân Chu Kiếm Minh ở đây, chỉ sợ bị mấy câu nói của Võ Canh làm tức đến hộc máu. Nửa năm tiêu 1 tỷ kim tệ, cho dù giàu có như vô thượng thiên cung cũng không thể chịu nổi. Chỉ nghe thanh âm của Chu Kiếm Minh đầy sát khí, thiếu điều muốn trực tiếp chu sát cái tên tham lam Võ Canh, quát lớn. Sao không đi ăn cướp luôn đi thẳng mất dạy? Vừa nói, xung quanh lưu ly kiếm quang xuất hiện thêm chục thanh nữa, phá không đánh thẳng Võ Canh, cơ hồ thực sự chu sát hắn. Ngay cả Tàng Thiên Ca cũng mồ hôi mồ kê đầy đầu. Công phu mồm sư tử của Võ Canh thực sự quá lợi hại. Trước giờ tuy rằng hắn không để ý đến chuyện tiền bạc, thế nhưng tổng chi tiêu cũng không vượt quá 300-400 vạn kim tệ. Nửa năm 1 tỷ kim tệ, có lẽ chỉ có mỗi Võ Canh mới dám nói câu đó mà thôi. Chấm đã, có thể bàn từ từ mà. Không được 10 tỷ thì cũng được 8 tỷ, 5 tỷ được rồi hối, đừng đánh nữa đại nhân. Một hồi phát tiết, Chu Kiếm Minh mới dừng lại. Sau đó đưa cho Tàng Thiên Ca một cái nhẫn chữ vật rồi phá không bỏ đi. Ở lại có khi bị gã vô lại Võ Canh làm cho hộp máu tức chết không biết chừng. Tàng Thiên Ca, ngươi sau này phải nói với sư phụ ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng như vậy, ông ấy dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân mà lại ăn hiếp một người nghèo như ta chết tiệt, bị thương nặng rồi. Ủa, đó là... Võ Canh miệng mồm than khổ liên tục, đột nhiên nhìn thấy trên tay Tàng Thiên Ca cầm một cái nhẫn chữ vậy. Không cần đoán cũng biết chính là do Chu Kiếm Minh đưa cho, đôi mắt lập tức sáng lên, lập tức muốn đoạt lấy nó. Có câu sư phụ làm thì đệ tử chịu thay. Sư phụ ngươi đánh đại ca thành ra như thế này, vừa tổn thương thể xác vừa ảnh hưởng tinh thần. Chỗ quen biết, đòi cũng ngại mà không đòi cũng không được. Tàng Thiên Ca, ta thấy cái nhẫn chữ vật kia có lẽ là vừa đủ tiền thuốc men đấy, mau đưa cho đại ca đi chữa bệnh đi nào. Vừa nói, hắn vừa xung tới, có chút nào gọi là bị thương, thiếu điều còn muốn mạnh hơn bình thường nữa là. Đại ca, ngươi lại dở cho ăn cướp nữa à? Cái gì ăn cướp chứ, tiền thuốc men thôi. Tàng Thiên Ca, ngươi giàu có như vậy, không nên tính toán với nghèo như đại ca đây chứ. Đưa đây, lẹ lên coi. Sau khi bị Chu Kiếm Minh tố cáo tội trạng thì Tàng Thiên Ca đã mất đi sự tin tưởng với Võ Canh, ít nhất là trong khoản tiền bạc. Vừa nãy khi Chu Kiếm Minh đánh Võ Canh, mấy vết thương kia chỉ là ngoài da, dùng thuốc bôi lên hoặc phục dụng đan dược là liền khép miệng lại ngay. Không ngờ lại bị hắn lấy làm lý do để moi tiền, mặt dày đến độ không thể dày hơn được nữa. Cũng may thân thủ của Tàng Thiên Ca rất nhạy bén. Dù Võ Canh cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể bắt được hắn. Ngay lúc đó, thanh âm của Chu Kiếm Minh từ hư không truyền đến. Thằng mắc gì kia, còn dở trò với đồ nhi của ta thì hôm nay ngươi không có cơ hội bước ra khỏi vô thượng thiên cung dù chỉ nửa bước đâu. Một câu nói đơn giản thôi cũng đủ khiến cho Võ Canh chùn xuống rồi. Chỉ là làm khuôn mặt tội nghiệp vậy thôi, còn trong lòng thì đang thầm mắng, lao giả, ngài quản được lao tử sao. Ở đây đòi không được, ra bên ngoài ta đòi gấp 3, gấp 4 lần, hát hát. Suy nghĩ cái gì toàn bộ đều viết lên khuôn mặt đầy râu ria của hắn cả, trông rất khoái chí. Đại ca, ngươi suy nghĩ gì mà vui vậy? Hắc hắc, lâu lâu mới ra ngoài nên hưng phấn ấy mà, không cần để ý đâu. À đúng rồi, giờ ngươi muốn đi đâu trước để đại ca biết đường tính toán? Đệ muốn trở về Thiên Long Thần Điện một chuyến rồi mới bắt đầu lịch lãm. Sao cũng được cả, về đó nhớ chuẩn bị tiền nhiều nhiều chút là được. Hắc hắc, nào, đi thôi. Không muốn đánh mất thời gian kiếm tiền vàng bạc của mình. Võ Canh trực tiếp nắm tay kéo Tàng Thiên Ca đi. Trong lòng đang tính toán tìm cách moi tiền từ cái kho bạc bên cạnh, khuôn mặt hưng phấn vô cùng, thoát ẩn thoát hiện vài nét đê tiện nữa. Tàng Thiên Ca thông minh như vậy, làm sao không biết Võ Canh đang tính toán cái gì, thế nhưng cũng mặc kệ, chỉ mong trở về Thiên Long Thần Điện thật sớm để gặp lại người mà hắn nhớ nhung. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Một ngày sau tại Ma Thú Sơn Mạch. Buổi sáng đẹp trời, trời quang mây tạnh, không khí trong lành, gió nhẹ thổi qua khiến cho lòng người phơi phới. Thế nhưng nhìn chín gã thiếu niên đang đứng xếp lớp kia thì liền mất đi cái tâm trạng này. Tinh hồn ánh mắt quét qua từng tên một, chỉ thấy tên nào tên nấy sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng, cả người ủ rũ mệt mỏi, có lẽ cả đêm qua bị mất ngủ rồi. Hắn lắc đầu, tặc lưỡi than thở. Chậc chậc, Mới sáng sớm nhìn thấy cái bản mặt như nhà có tang của các ngươi rõ thật mất hứng. Có ai nói cho vi sư biết hôm qua xảy ra chuyện gì không? Trong lòng bọn Mạc Uyên không khỏi chửi mắng, sư tôn chết tiệt, biết rõ chúng ta thống khổ như thế nào mà còn hỏi câu này. Bộ làm sư phụ rồi muốn làm gì thì làm hả? Nhưng dù tức giận là vậy, làm có tên nào dám lên tiếng than khổ? Có trách thì trách số mình quá nhỏ mà thôi. Chết thật, định để các ngươi rèn luyện thân thể mà tên nào tên nấy ủ rủ như thế này, vi sư làm sao để cho các ngươi tập luyện đây hả? Được rồi, hôm nay để các ngươi nghỉ ngơi một ngày, mai tập cũng được. Sư tôn anh minh. Quả thực bọn họ quá mệt mỏi sau món canh gà ngày hôm qua. Bởi vì bị tinh hồn hù dọa nên chẳng có tên nào dám bỏ trốn cả. Tính tình sư phụ bọn hắn quái dị, nộ nhỡ bỏ trốn lần này, lần sau bị bắt một tuần ăn canh gà của Long Phi Tuyết thì có lẽ thực sự được gặp Diêm Vương đấy. Tất cả đành phải ôm cục tức mà chịu trận thôi. Và quả nhiên so với những lần trước đây không có gì khác biệt, có khác thì cũng chỉ là bài trí đẹp hơn một chút mà thôi, còn hương vị thì vừa nghĩ đến lại buồn nôn ngay. Lết được ra tận chỗ này đã là tận sức lắm rồi, cũng may tinh hồn biết suy nghĩ cho đám đệ tử đáng thương, để cho bọn chúng một đêm phục hồi sức lực. Thiết nghĩ vị sư phụ này nhìn thấy bộ dạng thê thảm nên động lòng, chứ bình thường làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Đáng tiếc, hình ảnh đẹp đẽ mới xuất hiện trong tiềm thức ngay lập tức bị đổ nát thành cho bụi. Tiểu Tuyết, có lẽ bọn chúng sau khi ác chiến với đám thú vương còn mệt mỏi, ngươi giúp vi sư nấu một nồi canh gà cho mấy vị sư huynh ngươi tầm bổ. Ngươi không phiền chứ? Có vẻ như Long Phi Tuyết không hề nhận ra hậu quả việc làm của mình ngày hôm qua, vừa nghe tinh hồn khuyến khích nấu ăn thì liền sáng quát lên, gật đầu lia lịa. Đệ tử đương nhiên không phiền. Vài giây là có liền ấy mà. Đừng, Tuyết Nhi, khỏi cần nấu canh gà đâu. Bọn huynh rất khỏe mạnh, có phải không lão nhị, lao tam. Đồ sư tôn khốn nạn, ta hận ngươi muốn gào thét lên nhưng không thể nói thành lời. Chỉ có thể ngăn cản Long Phi Tuyết đừng đi nấu ăn, nếu không thực sự bọn chúng sẽ đi tham quan quỷ môn quan. Phải, ta khỏe mạnh thế này, mệt mỏi đâu mà mệt mỏi. Sư tôn, bọn đệ tử rất tốt, luyện tập cái gì đều cân được hết. Phải không huynh đệ? Chính xác, sư tôn, mau bắt đầu đi. 3. Nhốn nháo là như vậy, tất cả đều nhờ món đặc sản của Long Phi Tuyết cả. Không qua khó khăn để tinh hồn bắt thóp được bọn chúng, trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt lãnh đạm, có phần hơi ngạc nhiên nữa là. Wow, tốt quá, không cần phải rời ngày rồi. Tiểu Tuyết, xem ra để lần sau rồi. Không sao đâu. Tuy rằng đang cười, nhưng có lẽ trong lòng nàng đang buồn lắm. Nhưng tuyệt không có một tên nào thông cảm cả, nếu buồn vì lý do này, buồn cả chục lần cũng được, không sao cả. Chỉ là hai chữ lần sau nghe vẫn có cái gì đó áp lực thật lớn. Mơ hồ có một luồng hơi lạnh thổi qua sống lưng, bất giác dùng mình mấy cái. Không giỡn nữa, mau đi theo vi sư. Dứt lời, tinh hồn đánh ra một đạo nguyên lực vây xung quanh đám Long Nguyên, bản thân phá không bay đi, mang theo đám Long Nguyên ở phía sau. Một lúc sau, tinh hồn dừng lại ở trên một vách núi, sau đó thu lại đạo nguyên lực để cho đám Long Nguyên đáp xuống. Lại nhìn xuống vách núi kia, sâu không thấy đáy, tiếng gió rít qua tạo nên âm thanh hun hút dị thường. Sư tôn, chúng ta đến đây làm gì? Những bài luyện tập của tinh hồn đều không phải loại bình thường, có thể gọi là cửu tử nhất sinh, một chút sơ suất là mất mạng như chơi. Tỷ như rèn luyện tinh thần trong ảo cảnh, không cẩn thận là tổn thương tinh thần lực, sinh ra tâm ma, đánh nhau với yêu thú hơn tận một đại cảnh giới. Hoặc là thoát ra từ một đám yêu thú hung ác mà không được làm tổn thương bọn chúng mấy cái bài tập kinh khủng đó, có lẽ chỉ có mỗi tinh hồn mới nghĩ ra và áp dụng cho đám đệ tử của hắn mà thôi. Quyển 5 chương 18, Thiên mệnh sở quy, hạ. Gió lạnh trên đỉnh thổi qua, mang theo hàn khí lạnh thấu xương. 11 người đứng một hồi lâu mà chẳng có bất kỳ ai lên tiếng cả. Dường như nóng ruột, Long Nguyên lại hỏi tiếp. Sư tôn, người sao vậy? Không lẽ bài luyện tập hôm nay là đứng chỗ này từ sáng tới tối rồi vậy à? Đến khi Long Nguyên lên tiếng, tinh hồn mới như hoàn hồn trở lại, ho khan vài cái. Không có gì, chỉ là muốn ngầu chút thôi. Bộ ngươi nghĩ vi sư rảnh đến nỗi ra cái chỗ chim không thèm ị này ngắm cảnh hả? Bộ không phải sao? Đồ điên! Đứng cả tiếng đồng hồ chỉ vì muốn ngầu trong mắt các đệ tử, tên nào tên nấy giận đỏ cả mang thai. Trước khi đến chỗ này, tinh hồn đã phong ấn toàn bộ tu vi của bọn chúng. Thứ duy nhất còn sót lại chính là thể lực hơn người mà thôi. Mà cái chỗ này không hiểu sao lại lạnh hơn bình thường, tuy đã trải qua ma luyện, thế nhưng vẫn có cảm giác lạnh thấu xương. Tới đây, để vi sư cho các ngươi xem cái này hay lắm. Tinh hồn thập phần ôn hòa, nhẹ nhàng vẫy tay gọi chúng đến. Thế nhưng trong mắt của đám Long Nguyên thì giống như một lão hồ ly đang dụ dỗ bọn chúng vậy, miệng nuốt thực một cái, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, có lẽ muốn nhìn xem tên nào dũng cảm nhất. Lão đại, ngươi lớn nhất ở đây, ngươi lên trước đi. Phải,

ngay cả Tuyết Nhi mà cũng không được cân xá. Người đầu tiên mở miệng chính là gã vừa mới trách tinh hồn trọng nữ khinh nam kia Long Tuyển. Miệng nói là vậy, nhưng ai mà ngờ được tinh hồn thực sự chẳng buông tha cho bất kỳ người nào. Sư phụ vô tình trong truyền thuyết là đây chứ đâu. Còn đứng đó làm gì, mau mau đỡ muội ấy, nếu không khi trở lên đừng mong sống sót với sư tôn. Ai cũng rõ tinh hồn đặc biệt yêu thương Long Phi Tuyết, lý do đơn giản nàng là nữ đệ tử duy nhất trong số 9 người. Và đương nhiên 9 gã thiếu niên kia đồng dạng cũng như vậy, không muốn nàng bị bất kỳ một tổn thương nào. Miệng bức xúc là vậy, nhưng thật ra trong lòng suy nghĩ hoàn toàn khác. Làm cách nào bây giờ đây? Trong lúc bọn chúng đang suy nghĩ làm cách nào để giúp đỡ Long Phi Tuyết thì từ trên cao, thanh âm của nàng ngày một rõ hơn, tiếng hét thảm vang lên bên tai mỗi người. Cứu ta với! Á á á! Đột nhiên ngay khoảng khắc ấy, Long Nguyên và Long Ngọc Huyền hai người nhìn nhau, dường như đều có chung một ý nghĩ. Rồi cả hai lại nhìn về phía Long Thiếu Hoàng. Cảm thấy có gì đó không ổn, Long Thiếu Hoàng lùi lại một bước, nói. Hai người nhìn đệ làm gì, đừng có nói rằng lại định. Thế nhưng hắn chưa kịp nói xong đã bị Long Nguyên và Long Ngọc Huyền túm lấy, chẳng cho hắn bất kỳ một cơ hội phản kháng nào cả. Long Ngọc Huyền ý tứ nghiêm trọng nói. Lục đệ, nhiệm vụ cứu Tuyết Nhi lần này phải dựa vào ngươi rồi. Đại sư huynh, làm nhanh nào. 1, 2, 3, lên. Cả hai vốn cùng chung một suy nghĩ, thậm chí chẳng hề bàn trước với nhau, dùng sức lực toàn thân vận chuyển, cơ bắp nổi lên từng khối, gân xanh hiện ra, có lẽ vắt hết sức mạnh bản thân, ném Long Thiếu Hoàng lên bầu trời. Chỉ thấy Long Thiếu Hoàng như một hòn đá bị ném lên trời, giọng nói bi thảm vang lên. Sao lần nào cũng là ta hết vậy? Nhưng thôi không sao cả, lần này tha cho các ngươi một lần. Thế nhưng khi nghĩ đến Long Phi Tuyết, bao nhiêu ưu phiền liền bị xua tan đi, sắc mặt đột nhiên trở lên nghiêm túc lạ thường. Khuôn mặt hướng nhìn lên phía trước, ánh mắt đầy kiên quyết, muốn giúp Long Phi Tuyết đáp đất an toàn 100%. Ở bên dưới, Long Nguyên sau khi vắt kiệt sức thì lộ rõ sự mệt mỏi, thế nhưng không dừng lại mà tiếp tục chỉ đạo. Mau ném đá lên để cho Thiếu Hoàng làm điểm tựa cứu Tuyết Nhi. Không cần nói thì mấy tên khác cũng tự biết phải làm gì, nhiệm vụ hàng đầu chính là sự an toàn của Long Phi Tuyết. Chẳng một tên nào dám chậm trễ, lập tức ôm lấy mấy khối đá lớn nhỏ xung quanh, hoặc là những gốc cây mọc gần đó, bất cứ thứ gì có thể dùng làm điểm tựa thì đều ném hết lên không trúng cả. Quyển 5 chương 19, khổ luyện dưới núi, thượng. Mấy tên đệ tử của tinh hồn được hắn rèn luyện thể chất vô cùng nghiêm khắc, hiện tại tuy rằng huyết mạch vẫn chưa thức tỉnh, thế nhưng sức mạnh, tốc độ, độ cường hãn thân thể so với võ giả hoặc yêu tộc đồng giai cơ hồ hơn gấp 10 lần. Ngẫm lại so với tinh hồn năm đó tốc độ còn muốn yêu nghiệt hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu tốn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, không đạt được trình độ này thì đúng là vứt đi cho rồi. Long Thiếu Hoàng lập tức nhận ra những khối đá, thân cây được ném lên, phán đoán cực nhanh, dùng những vật thể đó làm điểm tựa, đạp lên một cái tiếp tục hướng nhanh lên trên. Thân ảnh Long Phi Tuyết càng lúc càng rõ, có lẽ bởi vì đang hoảng loạn, thế nên nàng không nhận ra Long Thiếu Hoàng đang lao lên cứu mình, đôi mắt đẹp nhắm chặt lại, không ngừng la hét. Cứu ta với hồ ngốc, cứu muội với. Trong vô thức, nàng liền gọi tên Long Thiếu Hoàng. Đương nhiên Long Thiếu Hoàng không nghĩ ngợi nhiều, còn tưởng nàng đã nhận ra mình. Thế nhưng không vì thế mà hắn phân tâm, hắn biết nếu như mình chụp hụt nàng, nhất định nàng sẽ trọng thương. Hắn không sợ bị tinh hồn phạt, nếu như nữ nhân này bị thương dù chỉ một chút thì hắn sẽ ân hận cả đời mất. Tuyết Nhi, ta đến đây. Chỉ thấy Long Thiếu Hoàng vô cùng quyết đoán, sức mạnh tiềm ẩn bộc phát, ẩn hiện sau lưng một ảo ảnh thần thú bạch hổ, tốc độ dường như nhanh đến cực hạn, chỉ trong chốc lát đã tiếp cận Long Phi Tuyết, hai tay giang rộng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Long Phi Tuyết, giọng nói vô cùng quen thuộc đối với nàng. Tuyết Nhi, đừng mở mắt, một chập nữa sẽ an toàn thôi. Vừa nói, Long Thiếu Hoàng vừa quét mắt nhìn xung quanh, tìm cách hạ xuống an toàn. Bởi vì nguyên lực đã bị tinh hồn phong bế, thế nên hắn không cách nào vận chuyển để thi triển du long bộ được. Cũng do vậy nên hắn không nhận ra được có một đôi mắt đang quan sát mình, chính là Long Phi Tuyết. Trong đôi nhãn phượng in rõ khuôn mặt của thiếu niên tuấn tú nghiêm nghị kia, không hiểu sao lúc này, Long Thiếu Hoàng lại vô cùng đẹp trai. Bất giác khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, trong lòng có chút ngượng ngùng khó tả. Đứng bên dưới, đã nhìn thấy Long Thiếu Hoàng ôm được Long Phi Tuyết, nguyên một đám thở phào. Thế nhưng Long Thiếu Hoàng chưa đáp đất thì vẫn chưa an toàn. Long Nguyên giọng nói nghiêm nghị vang lên. Còn thứ gì ném được thì ném hết đi. Hắn và Long Ngọc Huyền tiêu hao sức lực nhiều nhất, chỉ cảm giác toàn thân vô cùng mệt mỏi, hận không thể trực tiếp ứng cứu hai người kia, đành phải dựa vào mấy huynh đệ còn lại. Ngay lúc đó, đột nhiên Long Ngọc Huyền lên tiếng. Chấm đã, hình như có điểm lạ. Long Ngọc Huyền tuy rằng không nhìn thấy được, thế nhưng lại có thần thức cực mạnh, trong số 10 huynh đệ thì thần thức của hắn mạnh nhất, thế nên dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của không gian. Lập tức mấy tên còn lại nhìn lên, quả nhiên đúng như Long Ngọc Huyền nói, chỉ thấy một luồng hồng quang tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện, bao phủ lấy thân thể của hai người kia. Lại bị sư tôn chơi xỏ rồi, đã lưu lại hậu thủ mà vẫn hành xác mấy người chúng. Đúng là sư tôn chết tiệt mà. Long Tuyền không nhịn được chửi mắng một tiếng, nhưng ngoài miệng nói thế thôi chứ trong lòng hắn vô cùng kính nể sư tôn hắn. Nếu không phải có tinh hồn, chưa biết chừng đám huynh đệ bọn hắn vẫn còn đang là tồn tại ấu thể yếu đuối. Chỉ thấy sau lưng Long Thiếu Hoàng xuất hiện đôi cánh màu hồng giống, thoạt nhìn không khác gì một đôi tiên vũ. Vốn dĩ Long Thiếu Hoàng diện mạo anh tuấn ngời ngời, kết hợp với đôi tiên vũ này cơ hồ không khác gì một thần tiên hạ phàm. Đáp đất an toàn, Long Thiếu Hoàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn tưởng phen này không xong rồi chứ. Thế nào, còn không chịu buông ngồi xuống. Hắn còn đang cảm thụ loại cảm giác tôn kính sư phụ thì đột nhiên giọng nói của Long Phi Tuyết vang lên. Không cảm ơn ta một tiếng, còn mang ta. Muội đúng là vô lý mà. Huynh không cứu được muội mới là có chuyện đấy, hứ. Chỉ thấy Long Phi Tuyết hai má căng phồng lên, biểu lộ vẻ khó chịu, nhưng nhìn cách nào cũng thấy nàng vô cùng dễ thương xinh đẹp. Ngoài miệng thanh âm đanh đá là vậy, còn trong lòng thì lại đang nghĩ khác. Đáng tiếc Long Thiếu Hoàng đầu góc ngu muội, chẳng thể nào nhìn ra được vẻ đẹp của nàng, còn tưởng nàng đang giận thật, liền lập tức buông nàng xuống. Giọng nói có vẻ đang dỗi, nói. Lần sau để người khác cứu nàng đi. Ta mà ra tay hẳn là bị nàng mắng ngay. Huynh dám không cứu ta, muốn ăn đòn hả? Vừa nói, Long Phi Tuyết vừa thượng cẳng tay hạ cẳng chân, không chút nhân nhượng đánh Long Thiếu Hoàng. Đang mệt mỏi, bị một Long Phi Tuyết còn nguyên lực lượng đánh như vậy khiến cho hắn rất bức bối, đáng tiếc hắn không dám phản lại, chỉ ôm đầu chịu trợn, miệng không ngừng van xin. Đại tiểu thư, đừng đánh nữa, tiểu nhân biết sai rồi. Cứu ta với, không ta cắn lưỡi tự tử bây giờ. Chết đi cho đỡ chật đất, trên đời này sao có người ngốc như huynh chứ hả? Quang cảnh này có vẻ đã quá quen thuộc với mọi người, bát nháo như vậy, bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến hết thảy. Có lẽ nhìn thấy Long Thiếu Hoàng có chút đáng thương, Long Nguyên liền bước tới, vừa cười vừa căng ngăn. Được rồi, đừng làm loạn nữa, nếu không lão lục chết thật đấy. Long Nguyên ra mặt, Long Phi Tuyết liền dừng tay lại, chỉ là cái miệng nhỏ vẫn trương ngưng mắng mỏ. Lần này nể mặt đại sư huynh tha cho huynh một mạng, lần sau mà dám nói với muội như vậy thì đừng hòng sống sót. Vâng vâng, ta còn chưa muốn chết mà. Huynh nói lại lần nữa coi. Ha ha, không không có gì đâu. Náo loạn một hồi, tâm tình nàng trở nên tốt hẳn lên. Trong tay xuất hiện một cái nhẫn chữ vật, cẩn thận đưa qua cho Long Nguyên, giọng nói dễ nghe vừa nói. Cái này là trước phi sư tôn ném muội xuống đây đã nhét vào tay muội, nói là sau khi xuống thì đưa cho đại sư huynh. Long Nguyên gật đầu, cầm lấy nhẫn chữ vật rồi liền truyền thần thức vào. Mọi đồ vật đặt bên trong không gian nhẫn chữ vật toàn bộ rơi vào tầm mắt của Long Nguyên. Bên trong chứa rất nhiều bảo vật, tỉ như ích cốc đan giúp bọn chúng sống sót qua những ngày sống dưới thung lũng này, các loại đan dược chữa thương, trục bản công pháp tu luyện. Tuyết Nhi, sư tôn còn căn dặn gì nữa không? Long Ngọc Huyền đột nhiên hỏi. Có, sư tôn nói rằng hai tuần nữa không có mặt trên núi thì ở dưới này luôn. Long Phi Tuyết nhanh chóng đáp. Nói rằng nửa tháng, thế nhưng lọt vào thai của đám huynh đệ Long Nguyên thì chính là một loại suy nghĩ khác. Thực chất thì ý tứ bên trong đó chính là, thằng nào thật sự đúng hai tuần thì chuẩn bị nhận hình phạt đi. Còn nhớ trước đây có một bài đặc huấn, tinh hồn cũng đặt ra thời gian như vậy, kết quả khi đúng thời hạn trở về, nguyên một đám bị hắn phạt hai ngày khổ luyện, nghĩ đến mà liền nổi da gà. Những thứ như đan dược trị thương, lương thực sống qua ngày thì Long Nguyên giao lại cho Long Phi Tuyết, còn những bản công pháp và vũ khí thì đều lấy ra ngoài. Ở đây có 10 bản công pháp, có lẽ khi luyện đến đại viên mãn vừa đủ để chúng ta đột phá nguyên anh kỳ. Mọi người tự chọn cho mình một bản công pháp đi. Đặc huấn lần này, ngay cả Long Phi Tuyết cũng không ngoại lệ. Tinh hồn tuy rằng rất yêu thương nàng, thế nhưng cái nào ra cái đó, không đạt được mục tiêu của hắn thì vẫn bị phạt như thường. Vì vậy nên nàng không dám lười biến, đồng dạng bước tới lựa chọn cho bản thân một bản công pháp thích hợp. Nhưng công pháp này không phải là công pháp tầm thường, đều là những công pháp khi tinh hồn tiến vào trình độ của bọn chúng mà tu luyện. Đám Long Nguyên tuy rằng cưỡng hãn, nhưng không quá mức nghịch thiên tu luyện những công pháp cao cấp trong Hắc Ám Động Phủ, ngay cả tinh hồn mà cũng mới học được sơ lông thì mấy tên này tính là gì. Sau khi tìm thấy công pháp thích hợp, 10 người bọn chúng chia ra mỗi người một chỗ tự bản thân luyện tập, chỗ nào không hiểu thì nhờ người khác hỗ trợ. Với thiên phú nghịch thiên, đoán chừng không quá khó khăn để đám Long Nguyên đột phá nguyên anh kỳ. 10 bản công pháp này uy lực đều không kém gì nhau, mỗi loại chia làm 2 quyển, quyển hạ hướng dẫn làm tăng tốc độ thu nạp thiên địa linh khí, quyển thượng là những chiêu thức thực chiến. Sau khi tìm cho mình một chỗ thích hợp, Long Ngọc Huyền bắt đầu quan sát Kình Thiên Bích Thủy Công. Khi hắn vừa mở ra, đột nhiên một luồng hào quang rực lên, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, tuy chỉ nhỏ bằng bàn tay, thế nhưng vẫn nhìn thấy được chân diện rõ ràng, ảo ảnh này đích thị chính là sư tôn của hắn tinh hồn. Tình huống này có lẽ không chỉ riêng hắn mới có, chắc hẳn những người khác đều vậy. Trong lòng thầm đoán, sở dĩ tinh hồn lưu lại một đạo hồn phân thân chính là để chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Tuy rằng chỉ là một đạo ảo ảnh, nhưng nhiều đó cũng đủ để Long Ngọc Huyền bày tỏ sự cung kính. Hắn lập tức ôm quyền, giọng nói kính trọng nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Khỏi hành lễ, Ngọc Huyền, nghe cho rõ đây, vi sư chỉ giảng qua một lần, còn lĩnh ngộ được tới đâu thì phải xem ngộ tính của ngươi rồi. Long Ngọc Huyền không dám chậm trễ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghe tinh hồn giảng đạo. Tinh hồn tuổi còn trẻ nhưng đã trải qua vô số thâm trầm, thấu hiểu được đại đạo, người đồng giai tuyệt đối không thể so sánh với hắn về phương diện này. Từ khi bọn chúng bắt đầu nhận thức được thế giới này, được tinh hồn thu làm đệ tử, cho đến bây giờ đã rất nhiều lần khai đàn giảng đạo. Tính sơ sơ mỗi tháng phải 2 lần, mà mỗi lần như vậy đều khiến cho tu vi của đám huynh đệ bọn chúng tinh tiến, những điểm khúc mắc đều rõ ràng, tốc độ tu luyện nhờ vậy mà cực kỳ nhanh chóng. Thế nên mới biết được tầm quan trọng mỗi lần khai đàn giảng đạo, Long Ngọc Huyền tâm thần tiến vào trạng thái không minh, thu nạp toàn bộ những gì tinh hồn giảng giải vào đầu. Giảng đến đây thôi, lần sau lại tiếp tục. Nhớ kỹ, nhất định phải củng cố tu vi thật vững chắc, không được hấp tấp, nếu không sau này sẽ để lại di chứng, khó lòng đột phá đến cảnh giới vô thượng. Đệ tử hiểu rõ. Tốt, như vậy vi sư đi đây. Nói xong, đạo ảnh phân thân của tinh hồn tiêu tán giữa thiên địa. Còn Long Ngọc Huyền thì vẫn ngồi yên một chỗ, hai mắt nhắm lại, bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo. Bình thường với tu vi kim đan kỳ của hắn, chú trọng nhất chính là rèn luyện thực chiến, tìm hiểu vũ đạo, còn đại đạo thì trí cao vô thường, tuy rằng nơi nào cũng có nhưng rất khó để cảm giác được. Nếu như chỉ mới đạt đến kim đan kỳ mà lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo thì ai cũng trở thành tiên hết rồi. Lĩnh ngộ đại đạo, chỉ có tu chân giả đại thừa kỳ mới làm được, mà khi ấy chỉ mới bắt đầu cảm nhận được một chút sơ lông mà thôi. Tinh hồn trước đây đã từng là tu sĩ đại thừa kỳ, tất nhiên đã bắt đầu lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo. Những gì hắn biết đều truyền lại cho đám đệ tử, đương nhiên bọn chúng vẫn khó mà cảm giác được, nhưng tìm hiểu trước thì sau khi đột phá đại thừa kỳ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, giúp bọn chúng giảm được thời gian lại. Ngồi yên một chỗ gần nửa ngày trời, Long Ngọc Huyền mới mở mắt ra, trong đôi nhãn mục xanh lam lóe lên tinh quang, một cơn gió thổi qua làm rung nhẹ mái tóc của hắn, phảng phất một nét phiêu giật phi phàm. Đại đạo thật phi thường, tuy rằng ta không hiểu được toàn bộ, nhưng vẫn khiến cho tốc độ tu luyện tăng mạnh. Long Ngọc Huyền ngộ tính cực cao. Trước đây tinh hồn từng đứng trước 10 người khẳng định rằng, tương lai sau này, 9 người còn lại tuyệt đối không thể so sánh với ý đương nhiên Long Ngọc Huyền không vì lời khen đó mà đâm ra kiêu ngạo, thậm chí còn nỗ lực hơn so với trước đó nữa. Trên đời này có vô số thiên tài, thiên phú không thua kém gì hắn, thậm chí còn muốn lớn hơn, nhưng sư tôn hắn đã nói, thiên phú chỉ là 1%, còn sự nỗ lực chiếm tới 99%. Thiên tài thì như thế nào, một khi lười biếng thì sẽ tuột lại phía sau. Thế giới này chính là như vậy. Không tiến thì lùi, muốn trở thành cường giả thì phải khổ luyện, người khác khổ luyện một thì bản thân phải làm hơn gấp 10, gấp 100 lần. Quyền 5 chương 20, khổ luyện dưới núi, trung. Lĩnh ngộ những tinh túy huyền diệu xong, Long Ngọc Huyền bắt đầu quan sát Kình Thiên Bích Thủy Công. Thần thức mở ra, quyền thượng và quyền hạ đều rơi vào đại nào hắn. Khi bắt đầu tu luyện, tinh hồn đã dạy cho đám Long Ngọc Huyền tâm pháp đầu tiên, tên gọi là tạo hóa nhất khí. Tạo hóa nhất khí là những gì tinh hồn lĩnh ngộ được mà đúc kết ra, chính là thứ tâm pháp chủ đạo của Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Tạo hóa nhất khí này cho đến hiện tại tinh hồn tu luyện được chia làm 10 tầng, tầng thứ nhất có thể hấp thu thiên địa linh khí gấp 2 lần, so với những loại tâm pháp khác không hề sai biệt. Thế nhưng sự huyền diệu của nó chính là ở chỗ vận hành chu thiên, những tâm pháp khác, khi tu sĩ luyện khí kỳ thu nạp thiên địa linh khí vận hành được 2 vòng chu thiên đã là rất tốt rồi, thế nhưng tạo hóa nhất khí lại có thể vận hành được tới 4 lần. Vận hành chu thiên càng nhiều thì thu nạp thiên địa linh khí càng nhanh. Vì vậy cấp bậc của tạo hóa nhất khí so với mấy bản công pháp thổ nạp khác cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Không những thế, mỗi lần của tạo hóa nhất khí, tầng sau gấp 2 lần tầng trước, thử nghĩ xem đến khi luyện đến tầng thứ 10, tốc độ hấp khí gấp 1024 lần, vận hành chu thiên lại gấp 2 lần những tâm pháp khác, quả thực đã siêu việt đồng gia rất nhiều lần. Đương nhiên đó chỉ là trên lý thuyết, tinh hồn tại thời điểm đại thừa kỳ cũng chỉ mới luyện đến tầng thứ 6 mà thôi, tức là tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí của hắn gấp 64 lần bình thường. Nhưng nhiều đó thôi cũng đủ khiến cho võ giả đồng giai hâm mộ, ghen ghét rồi. Tu vi và chiến lực tinh hồn siêu việt, tạo hóa nhất khi đóng góp không hề nhỏ. Đám đệ tử của hắn bây giờ, trong số 10 người chỉ có Long Nguyên, Long Vân và Long Ngọc Huyền tu luyện tạo hóa nhất khí đến tầng thứ 3 mà thôi, 7 tên còn lại chỉ mới luyện đến tầng thứ 2. Tuy rằng với tu vi kim đăng kỳ, bọn chúng có thể lựa chọn công pháp luyện khí khác có tốc độ nhanh hơn, tinh hồn lại càng không ép bọn chúng phải nhất định phải tu luyện tạo hóa nhất khí. Nhưng đều là người thông minh và chịu khó tu luyện, tất cả đều thống nhất lựa chọn phương pháp tu luyện của tinh hồn tạo hóa nhất khí. Có thể những công pháp luyện khí khác ở thời điểm bọn hắn có tốc độ luyện khí nhanh hơn tạo hóa nhất khí, thế nhưng càng về sau thì tạo hóa nhất khí sẽ càng bộc lộ sự phi thường của nó, đó chính là lý do bọn chúng thích thú với tạo hóa nhất khí. Kinh Thiên Bích Thủy Công mà Long Ngọc Huyền chọn cho mình, quyền hạ có tên là Bích Thủy Thần Công, chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất tốc độ dẫn khí nhập thể và vận hành chu thiên gấp 3 lần, tầng thứ 2 gấp 4 lần và tầng thứ 3 gấp 5 lần. Với thiên phú của Long Ngọc Huyền, muốn luyện Bích Thủy Thần Công này đến đại viên mãn tầng thứ 3 có lẽ mất nhiều nhất 7 ngày. Thế nhưng hắn không hề tu luyện nó mà chỉ lĩnh ngộ những gì tinh túy nhất của Bích Thủy Thần Công mà thôi. Tinh hồn từng nói với bọn chúng, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết mà hắn đang tu luyện là do hắn tự mình sáng tạo ra, phải trải qua vô số lần chỉnh sửa, thay đổi. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn là một bản công pháp khiếm khuyết với nhiều thiếu sót. Tạo hóa nhất khí cũng không ngoại lệ. Thế nên tinh hồn dặn bọn chúng dùng tạo hóa nhất khí làm điểm tựa, sau đó lĩnh ngộ linh túy từ những công pháp luyện khí khác bổ sung vào, cái nào cần thiết thì thêm, cái nào không cần thiết thì loại bỏ. Đương nhiên hắn nói như thế thôi, thực chất dù mấy tên Long Ngọc Huyền lĩnh ngộ toàn bộ những huyền diệu của mấy bản công pháp như Kình Thiên Bích Thủy Công này thì cũng không có khả năng thêm vào để chỉnh sửa tạo hóa nhất khí, bởi vì những tinh hoa đó đều đã được tinh hồn tìm hiểu hết rồi. Hắn không nói ra là muốn cho mấy tên đệ tử này vận động một chút, về sau tự mình sáng tạo ra một bản công pháp riêng cho mình. Long Ngọc Huyền sau khi tìm hiểu xong thì đặt Kình Thiên Bích Thủy Công sang một bên, dung nạp quyển hạ vào trong đầu, bắt đầu thiền định tu luyện. Hắn nhanh chóng nhận ra, Bích Thủy Thần Công hoàn toàn không thể dung nhập vào tạo hóa nhất khí được, cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Liền hắn loại bỏ Bích Thủy Thần Công sang một bên, chỉ lĩnh ngộ chiêu thức của nó. Cấm chế trên người sau khi xuống đây thì tự động cởi bỏ. Long Ngọc Huyền liền lập tức kết ấn quyết, bắt đầu vận chuyển tạo hóa nhất khí dung nạp linh khí thiên địa. Linh khí ở đây so với chỗ mà thường ngày vẫn ở tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn chứa không ít tạp chất, nhưng bằng vào sự huyền diệu của tạo hóa nhất khí thì rất dễ dàng loại bỏ chúng. Lỗ chân lông toàn thân mở ra, vô số linh khí mãnh liệt tiến vào thân thể, giống như nước chảy, giống như gió nhẹ, lại giống như thực chất lướt qua thân thể hắn, trong sát na tựa hồ khai thông kinh mạch, một loại cảm giác thư sướng vô cùng không nói nên lời. Nhìn bộ y phục trên người cứ từ từ đen dần, ngay cả làn da cũng bao phủ một tầng tạp chất, phát ra một mùi hương khá kinh điển. Đương nhiên bởi vì nhập tâm tu luyện nên Long Ngọc Huyền không cảm giác được chuyện này. Đến khi thu lại pháp quyết thì mới phát hiện, lập tức chạy đi tìm một chỗ tắm táp rửa sạch khối tạp chất tanh hôi này. Dưới thung lũng này có một hồ nước khá rộng, Long Ngọc Huyền cởi bỏ y phục rồi bước xuống dưới. Lại nói thân thể của hắn, nếu không phải khuôn ngực thẳng tắp, chỉ sợ người khác nhìn vào còn tưởng là một đại mỹ nhân. Làn da trắng như tuyết, mềm mại vô cùng, mái tóc màu tím ánh kim rũ xuống tận thắt lưng, không khác gì một dòng suối màu tím. Mỗi khi gió thổi lại nhẹ nhàng đung đưa, một khuôn mặt hoàn mỹ, môi cao môi mềm, thật khí cho nữ tử thế gian ghen tị. Nước ở đây rất mát, vừa mới ngâm mình liền khí cho Long Ngọc Huyền trở nên sảng khoái, bao nhiêu mệt nhọc đều xua tan đi. Hắn vừa ngâm mình chưa được bao lâu thì trên bờ xuất hiện một bóng người, tình trạng so với Long Ngọc Huyền không hề khác biệt, phát ra một mùi hôi tanh của tạp chất, đen đúa đến nỗi không nhận ra được là ai. Hắn thởi bỏ y phục toàn thân, không chút khách khí nhảy thẳng xuống dưới hồ. Đến lúc này mới nhận ra gã thiếu niên này chính là Long Nguyên. Long Nguyên vận khí đánh tan tạp chất, trở nên sản khoái lạ thường, sau đó mới nói. Ngọc Huyền, không ngờ ngươi đến đây còn nhanh hơn cả ta. Thế nào, đã cảm giác được bình cảnh chưa? Long Ngọc Huyền mỉm cười ôn nhu, thở dài một tiếng đáp. Nào dễ dàng như vậy? Tuy rằng được sư tôn truyền cho kinh nghiệm, nhưng thực tiễn vẫn rất khó khăn. Muốn đột phá Nguyên Anh Kỳ, xem bộ phải nỗ lực hơn nữa. Lão đại, ngươi thì thế nào? Ha ha. Nộ tính của đệ còn cao hơn cả ta, đệ không cảm nhận được thì ta làm sao có thể chứ? Long Nguyên cười lớn nói, vừa lấy tay vô vai Long Ngọc Huyền. Thiên phú của Long Ngọc Huyền được tinh hồn khẳng định, dù Long Nguyên là đại sư huynh nhưng vẫn không hề ghen ghét, ngược lại còn thêm coi trọng hơn rất nhiều. Mỗi lần trao đổi kinh nghiệm, ngoại trừ tinh hồn ra thì người thứ nhất hắn tìm đến chính là Lao Tứ này. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này mà hắn và Long Ngọc Huyền thân nhất trong số các huynh đệ. Ngọc Huyền, ta mới học được trò này, đệ xem đây. Vừa nói, Long Nguyên vừa vận chuyển nguyên lực, bàn tay rắn chắc đặt vào lòng nước, chỉ thấy mặt nước xuất hiện một dòng xoáy nhỏ, một lúc sau lại xuất hiện thêm hơn mấy chục nữa vây xung quanh hai người. Long Nguyên lại vận thêm một chút lực lượng nữa, từ trong vòng xoáy đột nhiên bay lên những khối thủy cầu, dưới ánh dương ấm áp xuất hiện những màu sắc lấp lánh. Hoa, đại sư huynh, trình độ vận dụng khí lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Long Ngọc Huyền cảm nhận được những khối thủy cầu kia, không nhịn được khen ngợi. Vận dụng khí lực chính là điều động nguyên khí sao cho hợp lý. Quá mạnh sẽ khiến cho nguyên lực tiêu hao nhanh chóng, còn quá yếu thì không đủ sát lực tổn thương đối phương. Trình độ vận dụng khí lực mỗi người mỗi khác nhau, giống như Long Nguyên chẳng hạn, Trình độ vận dụng khí lực của hắn cao đến nỗi có thể biến một khúc gỗ bình thường biến thành một kiệt tác nghệ thuật. Không phải ai cũng làm được như vậy, bởi vì bình thường võ giả vận dụng khí lực nhập vào quyền khí hoặc binh khí, gia tăng độ khủng bố của nó để làm tổn hại đối phương, ít có người nào dùng nó để điêu khắc hay làm trò vô bổ như thế này cả. Nhưng đây cũng chính là sự khác biệt giữa hắn và người khác. Nếu tính ở huyền thiên giới, bằng vào tu vi của Long Ngọc Huyền, võ giả đồng giai võ vương tuyệt đối không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn cả, thậm chí cao hơn một đại cảnh giới là võ hoàng cũng khó đánh bại được Long Nguyên. Bởi vì Long Nguyên có thể dễ dàng điều khiển linh khí xung quanh, không cần phải xuất ra tuyệt chiêu, chỉ cần dùng đấu pháp lấy nhu chế cương, thay đổi dòng chảy của linh khí, dùng chính tuyệt chiêu của đối phương phản kích lại, đối phương thì tiêu hao nguyên lực và thể lực, ngược lại bản thân hắn lại rất ung dung tiêu sái. Nghe Long Ngọc Huyền khen ngợi, Long Nguyên phấn khích ra mặt, miệng cười liên tục, lại nói tiếp: "Chưa đâu, chỉ mới bắt đầu thôi. Xem đây, Thanh Thủy Liên Hoa khai." Dứt lời, chỉ thấy những khối thủy cầu kia hình dạng tự nhiên thay đổi, trong một khoảng khắc nở rộ ra thành những đóa liên hoa màu xanh lam tuyệt đẹp bay lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt trời chiếu xuyên qua càng khiến cho nó trở nên rực rỡ. Bích thủy lưu ly, liên hoa khai mở, như ảo như mộng, khó nói thành lời. "Ta biết đệ sẽ thích mà." Long Nguyên với màn trình diễn vừa rồi tựa hồ rất tâm đắc, miệng cười liên tục. Còn Long Ngọc Huyền, tuy rằng không trực tiếp nhìn bằng mắt thường, nhưng với thần thức của hắn, khung cảnh huyền ảo này liền khắc sâu vào tâm trí, khó mà quên được. Quyền 5 chương 21, khổ luyện dưới núi, ha. "Lão đại, lão tứ, hai người đang làm gì thế?" Chẳng biết từ lúc nào, bảy tên huynh đệ còn lại đứng ở trên bờ, tất nhiên người tên nào tên nấy đều đen đúa, bốc mùi hôi tanh khó chịu. Không thấy Long Phi Tuyết ở chỗ này, có lẽ đã tự mình đi kiếm một chỗ khác để tắm táp. Bảy tên còn lại vừa mới tới, dĩ nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình Long Nguyên thi triển Thanh Thủy Liên Hoa khai. Nếu bình thường thì có lẽ sẽ rất hâm mộ, thế nhưng đang ở trong cái khung cảnh huyền bí sặc mùi công thụ thế này, dường như có gì đó rất không bình thường. Kẻ mở miệng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này chính là Long Kiếm. Nghe thấy có tiếng người, Long Nguyên và Long Ngọc Huyền cả hai đồng thời quay lại, nhìn thấy trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của bọn kia, bất giác cũng cảm thấy có gì đó bất thường đang diễn ra. Thiết nghĩ hai tên nam tử cùng nhau tắm rửa, một người thì nhẹ nhàng như nữ nhân, một kẻ mạnh mẽ cường hãn phô diễn tài năng, dù là ai nhìn thấy cũng không khỏi nảy sinh suy nghĩ tà dị. Long Nguyên ho khan vài tiếng, phân minh nói: "Huyền Ba Thanh Thủy Quyết mà sư tôn dạy ta vài ngày trước lại tiến bộ, đã có thể thi triển Thanh Thủy Liên Hoa khai, thế nên muốn trao đổi kiến thức với lão tứ ấy mà." "Thật không?" Không chỉ riêng một mình Long Kiếm nghi ngờ hỏi, mà những tên còn lại cũng không tin tưởng cho lắm. Ngày thường hai gã này có vấn đề khó hiểu gì, không có tinh hồn thì đều gặp riêng để trao đổi, ai mà biết được trong khoảng thời gian ấy có gì xảy ra hay không. "Thế các ngươi nghĩ gì hả?" Cảm giác bị người khác nghi ngờ trong khi bản thân không có làm bất cứ chuyện gì sai trái quả thực rất khó chịu. Đặc biệt là bị mấy tên huynh đệ không ra gì này nghi ngờ, những chuyện không đáng đều là nhỏ xé ra thật to, không ít lần bị tinh hồn giáo huấn nhưng chẳng chịu chừa. Hôm nay lại bị đám bọn chúng chứng kiến cái cảm đáng xấu hổ này, chỉ sợ dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch được. Ngượng quá hóa giận, Long Nguyên vừa nói, nguyên lực đồng thời vận chuyển, chục đóa hoa sen nước đang lơ lửng xung quanh bị hắn điều khiển đánh tới chỗ đám Long Kiếm, nhìn uy thế kia dường như không chút nhân từ. Trong số 10 người, tu vi của Long Nguyên và Long Ngọc Huyền là cao nhất tu sĩ Kim Đan trung kỳ, mấy tên khác là Kim Đan sơ kỳ, chỉ có mỗi Long Phi Tuyết vẫn đang dừng tại Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi. Tuy rằng chênh lệch giữa tu sĩ Kim Đan sơ kỳ và Kim Đan trung kỳ chỉ một khoảng cách nhỏ, thế nhưng vẫn có sự khác biệt khá lớn giữa hai bên. Đặc biệt Long Nguyên và Long Ngọc Huyền đều có kinh nghiệm chém giết hơn so với những người khác, chỉ sợ nếu tồn tại trong giới tu chân giả đều muốn xa xa cao hơn, căn bản mấy tên Long Kiếm không thể địch lại hắn, đành phải cố gắng phòng thủ mà thôi. Tên nào tên nấy không ngừng gào thét: "Lão đại, ta chỉ đùa chơi chút thôi mà, có cần đánh thật như vậy không chứ? Không có phong phạm chút nào, đường đường là lão đại mà lại đi ức hiếp đám sư đệ. Lão tứ, nói gì đi chứ? Nếu không lão đại ngộ sát bọn ta thật đấy." "Ba, ý tứ tha thứ là như vậy, thế nhưng lọt vào thai Long Nguyên lại giống như đang đả kích hắn vậy." Nộ hỏa càng tăng, ra tay còn ác liệt hơn trước nữa, không ngừng mắng: "Còn dám nói nữa, để xem lão tử có lột ra các ngươi không." Cả một đám xảo xáo như mấy tên trẻ con đánh nhau ngoài đường khiến cho Long Ngọc Huyền không khỏi bật cười, tất nhiên cũng không lên tiếng cản Long Nguyên lại, thiết nghĩ dù sao mối nhục từ trên trời rơi xuống này cũng khó mà rửa sạch được. Bản thân hắn thì chẳng quan tâm gì nhiều, nhưng còn Long Nguyên thì khác, trong số các sư huynh đệ, ngoại trừ Long Chiến tính tình nóng như lửa ra, người nóng nảy thứ hai chính là Long Nguyên, thôi thì cứ để cho hắn phát tiết để mấy tên kia ăn chút đau khổ. Cảm thấy thân thể sạch sẽ rồi, hắn liền rời khỏi hồ nước, thân thể bao phủ một tầng vũ khí màu trắng mờ ảo, hư hư thật thật càng khiến cho Long Ngọc Huyền trở nên bí ẩn lạ thường, hắn vốn đã rất giống nữ tử rồi, ai không nhìn rõ thì chắc chắn xịt máu mũi không nghi ngờ. Đệt, lão tứ đẹp còn hơn tiên nữ, chẳng trách lão đại động tâm. Khó trách khó trách. Lúc Long Ngọc Huyền bước ra khỏi mặt nước thì dường như cuộc thanh trừng của Long Nguyên cũng bất giác dừng lại. Vốn định tha thứ cho bọn chúng, thay đồ rồi tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi, thế nhưng giọng nói châm chọc của Long Vô Mệnh lại vô tình vang lên, mấy tên huynh đệ khác đều gật đầu đồng tình, tất cả đồng loạt giơ ngón tay cái hướng chỗ Long Ngọc Huyền, cơ hồ rất tán thưởng vẻ đẹp tuyệt trần của hắn. Và đương nhiên câu nói đó làm sao lọt khỏi tai Long Nguyên được, chỉ nghe một giọng cười lạnh lẽo đến rợn người vang lên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Vốn định tha cho các ngươi, thế nhưng mà có câu giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, xem ra đại sư huynh này hôm nay dạy dỗ các ngươi một chút để biết như thế nào gọi là tôn ti trật tự. Huyền ba thanh thủy quyết đệ nhị thức kiếm vũ phá. Long Nguyên vận lực, song thủ kết ấn, mặt nước xung quanh giống như bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, bay hào hào lên, dưới sự khống chế của Long Nguyên liền biến thành những thanh tiểu kiếm dài chừng một xích, 33,33 cm, phá không tấn công đám long kiếm. Kiếm vũ như vô cùng vô tận, đánh ra liên miên không dứt. Một chiêu này đánh quần công, trông chốc lát khiến cho đám long kiếm tận lực chống đỡ. Lại là cái mồm ăn mắm ăn muối của con khỉ mốc kia. Lão đại, kẻ nào làm thì kẻ đó tự chịu, bỏ qua cho bọn đệ đi, trừng phạt lao thất là được rồi. Phải đấy lão đại, đừng ép người quá đáng như thế chứ. Đâu ra chuyện có phúc cùng hưởng có nạn tự chịu. Đệ có tội thì các vị cũng khó thoát tội. Mau hợp sức lại, dù lão đại tu vi cao hơn chúng ta một bậc, nhưng nếu đồng tâm hợp lực thì lão đại không phải đối thủ của chúng ta. Nghe cũng có lý. Huynh đệ đâu, toàn lực phản kích nào. Lên 9. Cuối cùng dưới mấy câu thuyết phục ma mãnh của Long Vô Mệnh kéo mấy tên còn lại xuống bùn cùng mình, tất cả quyết định hợp sức tiến lên phá vỡ thế công kích của Long Nguyên. Quả nhiên có hiệu quả, tên tung quyền, tên tung cước dù rằng Long Nguyên lợi thế địa hình, thế nhưng sức mạnh của mấy tên kia cũng không tầm thường, uy thế kiếm vũ phá dường như giảm hẳn phân nữa. Đang lúc định tăng thêm uy lực, Long Ngọc Huyền đứng một bên vốn đã thay y phục xong, thoạt trông như một vị tán tiên tao nhã khiến vạn người mê mẩn, khóe môi nở nụ cười thần bí, chậm rãi nói: "Đã cho cơ hội còn không biết hối cải, ta đành phải xuất thủ vậy." Đại phong lôi toàn hoàn. Xung quanh cuồng phong nổi lên, tất cả đều tập hợp về phía Long Ngọc Huyền, cứ như những cơn gió bạo liệt này bị y điều khiển. Cuồng phong thổi tung tóe y phục và mái tóc, lại thêm nụ cười thần bí treo trên mặt, nhìn hắn giống như một vị ma tướng chuẩn bị đồ sát chúng sinh. Phong cầu trước ngực chỉ nhỏ bằng nắm tay, thế nhưng lại phát ra một luồng uy hiếp đến nín thở, lâu lâu lại phát ra những âm thanh nổ vang tí tách, cơ hồ là âm thanh của lôi điện đang va chạm. "Lão tứ, dừng dừng lại đi, bọn ta đùa chút thôi mà." "Phải phải, đừng làm thiệt như vậy chứ." 3. Chỉ thấy Long Ngọc Huyền cười nhẹ, nhưng lọt vào mắt người ta lại giống như sát thần, cả người lạnh lẽo như bị nhốt trong địa ngục băng. Thanh âm dễ nghe, nhưng lại âm trầm đến cực điểm. "Tiếc quá, dừng không được rồi." Dứt lời, Long Ngọc Huyền không chút nương tay, đại phong lôi toàn hoàn trong chớp mắt đánh ra, trên đường đi không ngừng thôn phệ linh khí thiên địa, chỉ nội trong vài tức đã hóa thành một quả cầu bán kính gần 5 mét. Đại phong lôi toàn hoàn này được tinh hồn cải biến từ phong loa toàn hoàn, uy lực không chỉ mạnh hơn gấp 2 lần. Long Ngọc Huyền lại vận chuyển chiêu này cực tốt, giống như sinh ra là dành cho hắn vậy, nếu thời điểm tinh hồn ngang với Long Ngọc Huyền, khẳng định ngay cả bản thân hắn cũng không dám trực tiếp chống đỡ, mà nếu bất khả kháng thì không chết cũng trọng thương. Tinh hồn mạnh như vậy cũng không dám đỡ, đủ biết uy lực đại phong lôi toàn hoàn mà Long Ngọc Huyền thi triển kinh khủng đến như thế nào. Nguyên một đám biến sắc, không thể tránh né, chỉ còn nước hợp sức với nhau toàn lực chống đỡ. Chỉ nghe ầm một tiếng, kèm theo đó là hàng loạt âm thanh kêu la thảm thiết. Khói bụi mờ mịt bay tứ tung, đến khi tan biến, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái rãnh sâu mấy mét kéo dài từ chỗ Long Ngọc Huyền đang đứng đến tận hồ nước trước mặt. Long Ngọc Huyền đánh xong, sắc mặt có hơi chút tái nhợt. Có lẽ là bởi vì thi triển đại phong lôi toàn hoàn nên hơi mất sức, thế nhưng nhìn điệu bộ tiêu sái, cơ hồ không hối hận vì mới xuất thủ. Phủi phủi tay rồi quay người bỏ đi, thanh âm từ xa xa vang lại. "Lão đại, đệ đi trước, gặp lại sau." "À ừ, gặp lại sau." Long Nguyên đứng trên bờ, thân thể trần như nhộng kinh hãi nhìn Long Ngọc Huyền bỏ đi, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy. Long Ngọc Huyền xuất thủ sát phạt dứt khoát, nếu không phải nhanh chân, có lẽ hắn cũng cùng chung cảnh ngộ với mấy tên long kiếm kia rồi. Trong đầu khắc sâu một suy nghĩ, sau này chọc ai thì chọc, tuyệt đối đừng dính vào Long Ngọc Huyền, nếu không sẽ gặp phải tai họa khôn lường. Cứ nhìn trên mặt nước là biết, bảy cái xác nổi lên bền, lâu lâu lại giật giật, thật quá ư là kinh khủng. Quyền 5 chương 22, Lu Cờ Đạo Thiên Thư, Thừa NG. Nhật Nguyệt luân chuyển, trời đã về đêm, đám mây đen trên trời che đi ánh trăng trên cao khiến cho bóng tối bao trùm tất cả. Trên một ngọn giác sơn, gió lạnh thổi qua như cắt vào từng tấc da thịt, đứng tại đây phóng tầm mắt sẽ thấy cả một khu đại lâm rộng lớn bị hắc ám che phủ. Lâu lâu lại vang lên những âm thanh gầm rú của yêu thú, hòa cùng với cảnh vật xung quanh, quả thực có chút khiến tâm trạng người ta bất ổn. Ngồi giữa ngọn giác sơn, có một bóng người ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt thiền định, tựa hồ hòa cùng với mảng không gian này. Gió đêm thổi qua khiến hắc y thổi tung, thoạt trông rất tiêu sái phi phàm. Gã chính là Tinh Hồn. Đã hai ngày kể từ lúc để cho đám đệ tử xuống dưới thung lũng luyện tập, chính hắn cũng đã ngồi tại đây hai ngày, nhìn phong thái có lẽ đã tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, tập trung tu luyện. Chỉ thấy hiện hữu xung quanh hắn là một luồng tử khí yêu dị, hai bên trái phải là vạn tự ấn và âm dương đồ không ngừng xoay tròn, thiên địa linh khí xung quanh hội tụ về phía hắn, hình thành một dòng xoáy vô hình thẩm thấu vào từng tấc da thịt tinh hồn. Pháp quyết hắn đang thi triển chính là công pháp do chính hắn sáng tạo ra Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Trước đây khi sáng tạo ra nó, thời điểm đó hắn chỉ mới 10 tuổi, nhờ ngộ tính kinh người, từ trong những tiên kỹ mà sáng tạo ra. Tuy nhiên những tiên kỹ kia đều là những thứ trúc chắc khó hiểu, có lẽ tại huyền thiên giới này, ngoại trừ hắn ra thì chẳng còn một người nào khác hiểu được. Mà chính hắn cũng chỉ mới tìm hiểu ra lông bên ngoài, thế nên sau khi hắn tiến vào Thiên Lam Thần Điện đã tìm hiểu vô số vũ kỹ công pháp để bổ sung cải thiện Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Thời gian sau liên tục gây chuyện nên không có thời gian chỉnh lý, đến khi trở lại Ma Thú Sơn Mạch này hắn mới có thời gian rảnh rỗi để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện nó. Sau 3 năm, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết được cải biến, so với trước đây huyền diệu hơn không biết bao nhiêu lần. Tỷ như tạo hóa nhất khí tâm pháp trọng yếu nhất trong Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, trước đây chỉ hơn những loại tâm pháp luyện khí khác một bậc mà thôi, thế nhưng bây giờ đã cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như không phải hắn hủy đi tu vi của bản thân, có lẽ bây giờ hắn đã hoàn toàn siêu việt, đứng trên đỉnh huyền thiên giới cũng không ngoa chút nào. 3 năm trước bắt đầu tu luyện từ đầu, tu vi hiện tại của hắn chỉ mới đạt nguyên anh kỳ mà thôi. Hắn lúc trước phải vừa tích lũy đủ nguyên lực, vừa tìm hiểu võ đạo chân ý mới có thể đột phá. Bây giờ hắn không cần thiết phải tìm hiểu võ đạo chân ý, thiết yếu chính là tích lũy nguyên lực để đột phá. Nhưng cần có một đại lượng nguyên lực khổng lồ mới đột phá được, nếu không phải nhờ sự nghịch thiên của tạo hóa nhất khí, có lẽ hắn vẫn còn đang kẹt ở kim đan kỳ. Đột nhiên Tinh Hồn thu lại pháp quyết, hai mắt mở ra, chỉ thấy một đạo lưu tinh lóe lên, hắn thở ra một ngụm trọc khí, thì thào tự nói. Hấp thu nhiều thiếu dương nguyên đan như vậy mà vẫn không cảm nhận được bình cảnh, xem ra phải tìm thời gian sử dụng mấy thứ đó mới được. Thiếu dương nguyên đan là đan dược thích hợp sử dụng cho tu sĩ nguyên anh kỳ, dược lực cực mạnh giúp cho tu sĩ nguyên anh kỳ phá vỡ bình cảnh. Hắn đã phục dụng gần 100 khỏa thiếu dương nguyên đan, tuy rằng đã mạnh lên không ít, thế nhưng vẫn không cách nào cảm nhận được dấu hiệu đột phá, khiến cho hắn không khỏi tiếc hận. Thở dài một tiếng, xem ra cũng không còn hứng thú tu luyện. Bàn tay phải nâng lên, một luồng hào quang chợt lóe, chỉ thấy trên tay xuất hiện một cuộn giấy da cũ kỹ, nhưng lại luôn luôn có một luồng hạo khí thần kỳ, vừa nhìn liền biết không phải là vật bình thường. Cuộn giấy này gọi là Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù không biết là thứ gì, thế nhưng đã tồn tại trong Hắc Ám Động Phủ, thậm chí còn được lưu giữ bí mật trong một cuốn sách, đánh chết thì Tinh Hồn cũng không tin đây là phàm vật. Nhớ lại trước đây khi Tinh Hồn bắt đầu chập chững trên tu chân chi lộ, hắn từ trong một cuốn sách phổ thông biết được tồn tại của các tu chân giả, liền dựa vào phương pháp đó tự mình tu luyện. Chẳng ngờ cuốn sách phổ thông ấy lại cất giấu Hà Đồ Lạc Thư, nếu không nhờ có Thái nhắc nhở, có lẽ Hà Đồ Lạc Thư sẽ không xuất thế. Những năm nay, ngoại trừ tu luyện và dạy dỗ đám Long Nguyên gia, thời gian rảnh Tinh Hồn đều tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư này. Càng tìm hiểu, hắn càng cảm nhận Hà Đồ Lạc Thư vô cùng huyền diệu. Dường như thiên địa đại đạo tất cả đều hội tụ vào Hà Đồ Lạc Thư cả. Đặc biệt trên tạo nghệ trận pháp, Tinh Hồn càng có thêm một bước tiến dài. Vốn trước đây hắn rất kiêu ngạo tại phương diện này, nhưng từ lúc phát hiện ra Hà Đồ Lạc Thư, hắn mới biết chính mình chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Càng nghĩ hắn càng khâm phục, ngưỡng mộ vị đại năng nào tạo ra Hà Đồ Lạc Thư này. Mở Hà Đồ Lạc Thư ra, chỉ thấy trên mặt có chấm đen trắng, xếp thành hình thù kỳ lạ, dường như ẩn chứa huyền cơ nào đó. Vừa giống như bát quái, vừa giống thái cực, lại ẩn hiện vạn tự ấn, tất cả đều hội tụ trên một tấm da thu cả. Nhớ có một lần trước đây, Tinh Hồn không cẩn thận đem thần thức của mình nhập vào nó, cố gắng tìm hiểu bí mật ẩn chứa bên trong Hà Đồ Lạc Thư, không ngờ lại chúng phải phản vệ, suýt chút nữa mất đi cái mạng nhỏ, kể từ đó đến giờ hắn không dám làm lại chuyện đó một lần nào nữa. Có câu dục tốc bất đạt quả nhiên không sai, hắn đành phải từ từ lĩnh hội nó mà thôi. Đến bây giờ huyền cơ vẫn chưa giải, chỉ giác ngộ được một phần tỷ mà thôi, nhưng cũng đủ để cho tạo nghệ kỳ môn trận pháp của hắn tinh tiến, tin rằng nếu như quay lại thời điểm bị giam cầm trong Thủy Chi Đại Trận hay Kim Chi Đại Trận, hắn khẳng định trong một khoảng thời gian ngắn là có thể phá giải. Thủy Chi Đại Trận, Kim Chi Đại Trận nằm trong Ngũ Hành Đại Trận, là trận pháp thuộc về tự nhiên, không phải trong nhất thời là phá được, nhưng tinh hồn vẫn có lòng tin như vậy, đủ biết Hà Đồ Lạc Thư này kinh khủng đến như thế nào. Có điều tinh hồn chưa biết, Hà Đồ Lạc Thư so với thập phương linh bảo cơ hồ không hề thua kém, đều là tồn tại cấp bậc hỗn độn linh bảo. Nếu xuất hiện tại tiên ma thế giới, khẳng định sẽ tạo nên một trận tinh huyết đẫm máu. Cẩn thận đem tinh thần lực đặt lên Hà Đồ Lạc Thư, nếu không muốn ăn trái đắng thì phải tận lực khống chế, so với lúc cầm quân đánh trận cơ hồ khốn đốn hơn gấp chục lần. Ngồi một đêm đến khi mặt trời hừng đông, chỉ thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hắn thở ra một hơi, thu lại Hà Đồ Lạc Thư, mệt mỏi nói: "Thật huyền diệu, bỏ ra nửa ngày trời coi bộ không hề uổng phí chút nào. Tuy rằng thu lại kết quả không lớn, nhưng đủ khiến cho đạo tâm của ta thêm vững chắc." Hắn thở ra ngụm trọc khí, cảm nhận bầu không khí trong lành này. Mỗi lần lĩnh ngộ Hà Đồ Lạc Thư đều khiến cho tinh thần lực hao tổn, chỉ trong một đêm đã tiêu hao sạch sẽ làm cho tinh thần của hắn cực kỳ mệt mỏi. Phải mất vài giờ đồng hồ tĩnh dưỡng mới phục hồi lại được. Nghỉ ngơi xong lại tiếp tục chìm trong tu luyện, so với những người khác, đường tu luyện của hắn gian nan hơn gấp mấy lần, thiên đạo rất công bằng, kẻ cố gắng sẽ tiến về phía trước, kẻ lười biến thì sẽ dần bị loại bỏ. Ban ngày luyện võ, đêm đến lại tiếp tục tham ngộ Hà Đồ Lạc Thư, cùng lúc xong tu hai thứ, bằng là người khác khó mà làm được, thế nhưng tinh hồn tính tình cố chấp, thứ càng khó hắn càng muốn làm cho bằng được mới thôi. Cứ như vậy thời gian trôi qua nhanh chóng. Một tuần sau, dưới bờ vực thẳm, nơi đám Long Nguyên ngày đêm khổ luyện. Ngày hôm nay, 10 người bọn chúng một lần nữa tập hợp tại chỗ bị tinh hồn ném xuống. Nhìn khí thế trên người bọn hắn so với những ngày trước đột nhiên mạnh lên, cốt cách thay đổi rõ rệt, khuôn mặt sáng ngời, rõ ràng tất cả đều đã đột phá nguyên anh kỳ cả rồi. Lão đại, lão tứ, hai người lại đi trước bọn ta một bước rồi. Thật không công bằng chút nào. Tuy rằng cả 10 người bọn chúng đều đột phá nguyên anh kỳ, thế nhưng có mạnh có yếu. Vượt qua những người khác, Long Nguyên và Long Ngọc Huyền cả hai đột phá đến nguyên anh trung kỳ, còn lại chỉ mới nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Thật không hổ danh là cặp đôi cùng tiến. Tên nào tên nấy đều nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ và ganh tị. Ta là lão đại, đương nhiên là phải có sự khác biệt với các ngươi rồi, nếu không làm sao quản giáo được các ngươi. Còn về phần lão tứ, khu khu thiên phú của lão tứ các ngươi cũng biết rồi, ngay cả sư tôn cũng khen ngợi không ngớt, phải tốn 9 châu 2 hổ mới đuổi kịp hắn được. Các ngươi cũng phải cố gắng nhiều lên, nếu không thực sự sẽ bị hắn bỏ xa đấy. Đại sư huynh đùa rồi, ta bất quá chỉ may mắn hơn mà thôi. Long Ngọc Huyền mỉm cười giải thích. Lại may mắn. Người đâu mà may mắn cả chục lần như thế chứ. Trong ánh mắt của bọn chúng viết rõ mọi suy nghĩ, vừa nhìn là biết ngay. Thế nhưng bọn chúng đã được tinh hồn nhắc nhở rằng, thiên phú của Long Ngọc Huyền cực cao, lại biết nỗ lực phân đấu, chưa từng vì thiên phú xuất chúng của mình mà sao lãng tu hành, chính là tấm gương cho mấy tên kia học hỏi. Thế nên dù Long Ngọc Huyền có đột phá nguyên anh hậu kỳ thì bọn chúng cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng ngay cả Long Nguyên Tu Vi cũng không kém cạnh Long Ngọc Huyền thì mới thực sự làm bọn chúng không cam tâm. Đáng tiếc, dù có cam tâm hay không thì cũng chịu thôi, người ta đã vượt xa mình rồi, đành phải chờ dịp khác cố gắng vượt qua mà thôi. Được rồi, đừng rầu rĩ nữa. Thời gian sắp tới rồi, còn đứng đây rầu rĩ nữa thì sẽ có chuyện đó. Mắt thấy bọn chúng ngủ rũ, Long Phi Tuyết liền lên tiếng trấn an. Quả nhiên khi nàng nhắc nhở, bọn chúng liền phấn chấn lại tinh thần. Thực sự nói ra thì cũng không phải phấn chấn gì, chỉ là bọn chúng đang sợ hãi hình phạt của tinh hồn nếu như bọn chúng chậm trễ thời gian. Ai mà biết vị sư tôn quái đản này sẽ hành hạ bọn chúng như thế nào chứ? Quyển 5 chương 23, Lu Cờ Đạo Thiên Thư, Trung. Long Ngọc Huyền đứng trầm lặng ở một góc, thần thức tản ra, sau một hồi mới lên tiếng. Khoảng cách từ chỗ chúng ta đang đứng đến miệng vực chừng 2.000 mét, với tu vi của chúng ta, muốn lên trên đó không quá mức khó khăn. Nghe hắn nói như vậy, những người khác không khỏi giật mình. Lão đại Long Nguyên ngạc nhiên nói. Đệ tính được khoảng cách cơ à? Ghê thật. Khi bị tinh hồn không thương tiếc đạp thẳng xuống, tên nào tâm trạng cũng khá hoảng loạn, phần nhiều là tức giận, đương nhiên làm gì có tâm tình để mà đo đạc chiều cao của cái vực này. Không ngờ Long Ngọc Huyền lại bình tĩnh đến mức độ đó, thật khiến cho người khác nể phục. Chỉ thấy Long Ngọc Huyền dường như với sự kinh ngạc của mọi người không mảy may để ý đến, lại nói tiếp. Ta cảm nhận được khi rơi xuống, cứ cách 500 mét thì trọng lượng của thân thể lại nặng hơn. Các ngươi đã từng nghĩ với tu vi của chúng ta, cho dù bị sư tôn ném xuống cái vực này cũng không đến nỗi đau nhức toàn thân. Mỗi người chúng ta chân thân là thượng cổ thần thú, cho dù vẫn đang còn tồn tại ấu thú, thế nhưng cốt cách so với bất kỳ thứ kim loại nào cũng vượt xa. Chắc chắn trước đó sư tôn đã bố trí vài cái trận pháp ra khiến cho thân thể chúng ta gia tăng trọng lượng. Càng nói, mấy tên kia càng nể sợ Long Ngọc Huyền. Bọn họ tất nhiên cũng được tinh hồn truyền dạy trận đạo kỹ thuật, mỗi người đều thiên tư tuyệt luân, cho đến bây giờ vẫn không thua kém gì nhau. Thế nhưng Long Ngọc Huyền lại cảm giác được tinh hồn đã bố trí trọng lượng trận pháp mà những kẻ khác không nhìn ra được, thật quá ghê gớm rồi. Lao tứ, sao ngươi cái gì cũng giỏi hết vậy? Có muốn để người khá sống không chứ? Sự chênh lệch lớn đến như vậy, thiếu điều muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi. Long Ngọc Huyền chỉ cười nhẹ, lại nói tiếp. Đó cũng chỉ mới là suy đoán của ta mà thôi, còn phải thử mới biết được. Dứt lời, không đợi những người khác, Long Ngọc Huyền nhún chân một cái, trong chớp mắt bay thẳng lên trời. Tiếp đó vận hành nguyên lực xuống hai chân để tiếp tục phi hành. Khi bay đến độ cao 500 mét, quả nhiên đúng như những gì hắn suy đoán, nơi này tồn tại một trận pháp, không chỉ khiến cho trọng lượng thân thể của hắn gia tăng mà tốc độ vận hành nguyên lực cũng bị chậm lại. Hắn không dám tiếp tục bay lên nữa mà đứng lại tại đó, chờ mấy tên huynh đệ của mình cùng đi. Một lát sau thì mấy tên khác cũng đuổi kịp. Lao tứ, thế nào rồi? Quả đúng như suy đoán của ta, nơi này đích thực tồn tại pháp trận, không chỉ khiến trọng lượng tăng lên mà ngay cả vận chuyển nguyên lực cũng khá khó khăn. Xem ra muốn lên được trên đó thì phải phối hợp với nhau rồi. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Lại một ngày nữa trôi qua, hiện tại đã giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống ngọn núi. Đột nhiên từ bên dưới một bàn tay thô thò lên, gân xanh nổi đầy, đồng thời có thể nghe được âm thanh thở hổn hển của rất nhiều người. Đến khi nhìn lại, chỉ thấy có một cái đầu người thò lên, khuôn mặt anh tuấn dính không ít đất đá, đầu tóc bù xù. Gã thiếu niên này đích thị chính là Long Nguyên. Tới nơi rồi. Hắn thở phì phò như một con trâu mới cày xong, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy câu đó. Chỉ nghe từ bên dưới cũng vang lên mấy âm thanh đồng dạng như vậy. Lão đại, nhanh nhanh dùng cái. Mệt quá rồi. Cho ta thở một tí chứ. Nhanh hộ cái. Rồi rồi, lên là được chứ gì. Ủa sư tôn. Đang định gồng sức để bước lên trên, đột nhiên Long Nguyên nhìn thấy hai cái chân rỗi đuôi quen thuộc. Ngửa đầu nhìn lên thì thấy tinh hồn chẳng biết từ lúc nào đã đứng tại đó. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy tinh hồn thì một cảm giác không ổn xuất hiện trong đầu hắn. Còn đúng một ngày nữa là hết thời hạn, lẽ ra định tặng các ngươi một chút quà nhưng bởi vì không có thời gian nên để sau vậy. Vừa nói, hắn vừa dùng niệm lực nhấc một lần 10 người lôi lên trên. Phải nói có lẽ bài luyện tập không phải là đột phá nguyên anh kỳ, mà là từ leo từ dưới lên mới đúng. Ban đầu vượt qua trận pháp thứ nhất, miễn cường còn có thể tiếp tục phi hành. Thế nhưng trận pháp thứ hai mới biết thế nào là địa ngục. Đến lúc này không thể phi hành được nữa mà phải trực tiếp dùng sức để leo lên. Và phải leo hơn 1.000 mét dưới áp lực nặng nề, rốt cuộc cũng có thể lết được lên đây. Cho các ngươi một khắc nghỉ ngơi. Tinh hồn đưa cho mỗi người một khỏa dưỡng tâm đan để cho bọn chúng phục hồi vết thương. Nửa khắc sau, hắn lại dùng ý niệm của mình đưa tất cả vào không gian huyền tiên các. So với bên ngoài, không gian huyền tiên các chứa linh khí đậm đặc hơn nhiều. Điều này cũng là nhờ có U Minh Chi Thụ không ngừng sinh ra U Minh Chi Khí. Khiến cho tinh hồn buồn bực là, U Minh Chi Thụ cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi so với trước đây. Nếu như có thổ chi bản nguyên thì tốt rồi, có thể thay đổi thổ nhưỡng để cho U Minh Chi Thụ sinh trưởng, đồng thời tạo ra một dược viên khổng lồ. Hắn đã có 4 đại bản nguyên rồi, chỉ thiếu sót một mình thổ chi bản nguyên nữa viên mãn ngũ hành bản nguyên. Chỉ hy vọng có cơ hội tìm thấy được nó. Không ít lần tiến vào huyền tiên các, thế nên bọn chúng không có gì quá kinh ngạc, thậm chí rất thích thú là đằng khác. Bên ngoài so với huyền tiên các đúng là đom đóm so với mặt trăng, thực sự rất khác biệt. Đứng đó làm gì, đi theo vi sư. Tinh hồn nhắc khéo một tiếng, sau đó sải bước đi dọc hành lang, hướng về phía tòa tiên phủ lớn nhất nằm chính giữa phiến không gian này. Đây chính là chỗ chứa toàn bộ công pháp mà hắn thu từ Hắc Ám động phủ, được xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng ra vào huyền tiên các nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng được vào chỗ này. Nhìn thấy chỗ nào cũng là tiên kỹ công pháp, ánh mắt sáng rực lên, hận không thể lấy làm của riêng. Tinh hồn làm sao không nhìn thấy tâm tư của bọn chúng, bởi vì hắn cũng đã từng có biểu cảm như vậy. Với cường độ thể chất của các ngươi, có lấy xem cũng vô dụng. Đi thôi. Đó chính là tiên kỹ tồn tại rất cao cấp, là thứ ngay cả đại tiên cũng thèm thuồng, nhưng hiện tại vẫn chưa thích hợp để cho đám Long Nguyên tu luyện. Đừng nói là bọn chúng, ngay cả tinh hồn vẫn chưa có tư cách luyện thì đừng bàn về người khác. Dù rằng hơi tiếc, thế nhưng bọn chúng liền thu lại ý niệm của mình, tiếp tục đi theo tinh hồn. Dẫn bọn chúng đến chính giữa tòa tiên phủ, đặt 11 chiếc bồ đoàn, ghế ngồi. Tinh hồn ngồi vào bồ đoàn cao nhất, phong thái trang nghiêm, thật có dáng dấp của một người thầy. Ngồi đi, hôm nay vi sư sẽ truyền cho các ngươi một bộ pháp quyết. Lĩnh ngộ đến đâu thì còn phải xem trình độ của các ngươi. Nhìn dáng vẻ trang nghiêm của tinh hồn, hoàn toàn khác xa với những buổi giảng đạo bình thường. Thiết nghĩ, pháp quyết mà hắn sắp đem truyền xuống cho bọn chúng chắc chắn không hề tầm thường, thế nên bọn chúng càng thêm chuyên tâm chú ý. Pháp quyết này tên gọi là Lục Đạo Thiên Thư, chia làm 6 quyển, Thiên Đạo, Tu La Đạo, nhân gian đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Mỗi quyền đều có độ khó nhất định, huyền ảo vô cùng. Không giống như các pháp quyết võ kỹ thông thường, mỗi quyển lục đạo thiên thư có thể khiến thiên địa luân chuyển, nghịch đảo càng không, thế nhưng cũng có thể biến thành thứ rác rưởi nhất, phát huy tiềm năng của nó đến đâu thì phải dựa vào ngộ tính của mỗi người. Nhớ kỹ, không nhất thiết phải tìm hiểu cả 6 quyển, hãy lựa chọn một quyển thiên thư thích hợp với bản thân, từ đó tự mình sáng tạo ra một công pháp riêng cho bản thân. Chưa bắt đầu truyền lục đạo thiên thư xuống, chỉ nghe tinh hồn giảng sơ qua cũng đủ khiến cho tâm tình của bọn chúng hưng phấn rồi. Đột nhiên ngay lúc ấy, Long Ngọc Huyền bất ngờ hỏi: "Sư tôn, chúng ta thực sự có thể sáng tạo ra công pháp riêng cho bản thân sao?" "Tất nhiên, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Chỉ là muốn sáng tạo ra một công pháp cho riêng mình cực kỳ khó khăn, cao thấp như thế nào đều dựa vào ngộ tính riêng của mỗi người. Các ngươi thử nhìn những cổ thư xung quanh xem, tất cả không phải đều do các kỳ nhân thượng cổ tạo ra sao? Có thể đặt tại đây, không quyển nào không tầm thường. Nếu các ngươi thích, vi sư có thể đưa cho các ngươi, đợi đến khi thích hợp tu luyện, chỉ cần có thiên tư, các ngươi sẽ không thua kém gì tiền nhân đã sáng tạo ra nó. Thế nhưng công pháp đó đã có giới hạn, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ vượt qua người đó. Thậm chí đến khi đại kiếp tập tới, các ngươi cũng sẽ giống như người đó, bị đại kiếp hủy diệt, phi hôi diệt tiên." Trên người hắn lúc này bỗng nhiên tỏa ra một cỗ ngạo khí chấn nhiếp chúng nhân. Nghĩ ra được điều này, một là người điên, hai là kẻ có linh trí phi phàm. Nhìn vào thành tựu của hắn cho đến bây giờ, hiển nhiên thuộc về kiểu người thứ hai. Nhớ lại khi hắn chập chững bước lên trên tu đạo chi lộ, dựa vào thiên tư của hắn, có không ít loại công pháp giúp hắn trở nên cường đại hơn trong thời gian ngắn. Nhưng hắn lại không lựa chọn con đường này, mà dựa vào tất cả hiểu biết của hắn sáng tạo ra Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Có thể hiện tại, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết so với những công pháp vô thượng kia chỉ là rắc rưởi, nhưng công pháp là chết, người là sống, hắn tin rằng chỉ cần mình còn sống, một ngày nào đó, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết sẽ vượt xa những thứ kia. Quyển 5 chương 24, Lu Cờ Đạo Thiên Thư. Ha. Một đám 10 tên bị ý tứ hùng hồn của tinh hồn làm cho chấn động, rồi lại đảo ánh mắt nhìn nhau. Trong đây quả chứa vô số công pháp thượng cổ, tuy tiện một quyển cũng khiến cho bọn chúng một bước thành tiên, hoành tảo hoang vũ. Thế nhưng nếu đúng như tinh hồn nói, một ngày kia đại kiếp nạn ập đến, không lẽ bản thân cũng giống như tiền nhân, phi hôi diệt tiên dưới thiện địa đại kiếp? Tinh hồn không quản trong lòng bọn chúng đang suy nghĩ điều gì, lại nói tiếp: "Vi sư sẽ không ép các ngươi đi theo con đường mà vi sư đã đi. Bởi vì con đường này rất gian nan, không chỉ tiêu hao thời gian và tinh lực mà còn khiến cho tu vi của các ngươi bị chậm lại. Nếu muốn, sau khi vi sư truyền xong lục đạo thiên thư thì liền để cho các ngươi chọn một bộ công pháp tùy thích. Muốn làm gì thì làm, vi sư hoàn toàn không ép buộc." Nói xong, hắn liền im lặng, nhắm mắt tĩnh dưỡng, để cho đám đệ tử tự mình suy nghĩ. Đám đệ tử này của hắn, kiếp trước đều là thượng cổ thần thú chân nhiếp hồng hoang, thiên phú đều thuộc hàng xuất chúng nhất. Con đường mà hắn đi không giống với các tu chân giả khác, hắn là kẻ cứng đầu, là kẻ có đại nghị lực phi thường, thích đối với khó khăn thử thách, hắn muốn bản thân phải khác biệt người khác, phải siêu việt vượt lên chúng nhân. Hắn dùng thiên phú, nộ tính của mình để làm nên sự khác biệt với các thiên tài khác, và đó cũng chính là sự kiêu ngạo của hắn. Còn đám đệ tử của hắn, tuy rằng bản thân là sư phụ của chúng, nhưng trừ việc ép bọn chúng rèn luyện cực hạn ra, những chuyện khác hắn muốn để cho bọn chúng tự mình làm chủ. Con đường của mỗi người không giống nhau, hắn có lựa chọn của hắn, bọn chúng cũng có định hướng riêng cho bản thân. Tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân chúng cả. Trang diện bất giác trở nên im lặng, tịch mịch lạ thường. Và rồi cũng có người phá vỡ sự yên lặng đó, kẻ đó chính là Lão Tứ Long Ngọc Huyền. Đệ tử đã có quyết định. Trong đôi mắt tử sắc vô hồn kia lại toát ra một sự kiên định phi phàm, chỉ thấy tinh hồn gật đầu, gương mặt lộ ra một nét hài lòng. Hắn không cần hỏi cũng biết quyết định này của hắn là gì. Ngồi kế bên, Long Nguyên nở một nụ cười tự tin, nói tiếp: "Lão Tứ, xem ra ta và đệ đều có chung ý tưởng nhỉ. Hắc hắc, đúng là một cặp trời sinh mà. Thế nhưng không phải riêng hai người đâu, bọn ta cũng như vậy." Long Nguyên mỉm cười nhìn lại, lập tức cũng nhìn thấy quyết định của bọn chúng. "Con đường mà các ngươi chọn sẽ rất gian nan đấy." Tinh hồn giọng nói lãnh đạm, thế nhưng tràn ngập sự quan tâm trong đó, lại nhắc nhở bọn chúng một phen. "Sư tôn, không phải trước đây người đều dạy chúng ta rằng cường giả chân chính đều bước qua muôn vàn khó khăn chắc trở, phải có đại nghị lực, không sợ hãi mà tiến về phía trước. Hôm nay mới có một chút khó khăn đã chung bước, sau này làm sao đối diện với thiên địa đại đạo đây?" Long Nguyên là đại sư huynh, hắn đại diện cho 10 đệ tử nói với tinh hồn. Quét mắt nhìn quanh, dường như tất cả mọi người đều đồng ý với Long Nguyên. Cố chấp, kiên định, đây chính là một trong những yếu tố quyết định tương lai của một tu sĩ. Có những đệ tử như thế này còn cầu mong gì hơn nữa? Tốt, hy vọng sau này các ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Bây giờ tập trung tinh thần, vi sư bắt đầu thuyết pháp lục đạo thiên thư. Nói xong, tinh hồn bắt đầu vận chuyển nguyên lực, thậm chí không tiếc vận dụng cả tiên lực mà hắn dày công luyện ra, chạy một vòng chu thiên rồi dồn vào hai ngón tay. Chỉ thấy tinh hồn đưa tay lên hư không, bắt đầu viết ra những dòng khẩu ngữ kỳ lạ, thoạt nhìn giống như những con nòng nọc màu vàng, cơ hồ bên trong ẩn chứa thiên cơ nào đó. Thiên thiên cổ ngữ. Trong lòng đám Long Nguyên thập phần kinh ngạc. Tiên thiên cổ ngữ ngôn ngữ cổ xưa đã bị thất truyền, cho đến ngày nay, dù là tại tiên giới cũng khó mà nhìn thấy được. Sở dĩ bọn chúng nhận thức được là bởi vì trước đây tinh hồn đã nhồi nhét vào đầu chúng. Phải nói, thứ ngôn ngữ trúc chắc trục chặc này thập phần quỷ dị, không phải 10 ngày nửa tháng là có thể đọc hiểu. So với những bài thí luyện gian khổ cùng cực, và ngoại trừ món ăn kinh điển của Long Phi Tuyết ra thì tiên thiên cổ ngữ chính là thứ khó nuốt trôi nhất. Trước đây không hiểu vì sao tinh hồn lại đặc biệt thúc ép học nó, bây giờ thì đã ngộ ra rồi. Tinh hồn bắt đầu với quyển thiên thư đơn giản nhất, quen thuộc với đám Long Nguyên nhất, Súc Sinh Đạo. Mỗi cuốn thiên thư, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, vỏn vẹn chỉ 1.000 chữ. Nhưng muốn thấu hiểu hết huyền cơ bên trong, cơ hồ mất cả đời cũng khó mà biết được. Ngay cả tinh hồn trong mấy năm nay tìm hiểu lục đạo thiên thư, mỗi quyển chỉ lĩnh ngộ 1/1/1 mà thôi. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng tạo nên sự khác biệt giữa hắn là tu sĩ đồng giai rồi. Nếu như có một ngày hắn lĩnh ngộ được tất cả, chẳng biết thiên hạ này có người nào có thể đối địch được với hắn. Mất 2 khắc đồng hồ, tinh hồn mới viết xong 1.000 chữ Súc Sinh Đạo, trên trán mồ hôi túa ra, mặt hơi thiếu huyết sắc. Sư tôn, người vẫn ổn chứ? Long Nguyên nhìn hắn trở nên mệt mỏi như vậy, không nhịn được quan tâm nói. Chỉ thấy tinh hồn xua tay, thở ra một ngụm trọc khí, đắc. Không sao, các ngươi trước tiên quan sát Súc Sinh Đạo. 1 giờ nữa vi sư sẽ tiếp tục truyền xuống quyển thứ 2 nhân gian đạo. Nói xong, hắn liền lấy ra mấy khỏa dưỡng tâm đan nuốt vào, chậm rãi luyện hóa. Dưỡng tâm đan sau khi phục dụng có thể khiến võ giả khôi phục 2 phần nguyên lực tiêu hao. Thứ này cho dù nuốt cả 100 viên một lần, trừ phi tu vi quá yếu ra thì không có bất kỳ một tác dụng phụ nào. Duy nhất khuyết điểm là thời gian tác dụng khá lâu, sau khi phục dụng phải mất 5-7 phút mới bắt đầu phát huy dược lực. Tuy nhiên, tinh hồn với tạo hóa nhất khí nhanh chóng khiến cho dưỡng tâm đan kích hoạt dược lực. Nguyên lực liền chậm rãi khôi phục trở lại. Tiếp đó 1 giờ nữa, tinh hồn lại bắt đầu viết ra 1.000 chữ nhân gian đạo, để cho đám Long Nguyên tiếp tục lĩnh ngộ. Cứ như vậy, bên trong huyền tiên các 1 ngày trôi qua, hắn mới có thể viết ra toàn bộ 6 quyển lục đạo thiên thư. Không gian huyền tiên các, tinh hồn chính là bá chủ. Nếu như ở bên ngoài, 6.000 tiên thiên cổ ngữ này, bằng năng lực của tinh hồn bất quá chỉ tồn tại 1 khắc là cao nhất. Còn tại đây, tinh hồn có thể lưu lại bao lâu tùy vào ý muốn của hắn. Sau khi truyền thụ xong, hắn liền để cho đám Long Nguyên khắc sâu lục đạo thiên thư vào trong thức hải. Tất thể đều phải xem vào cơ duyên của bọn chúng rồi. Làm xong hắn liền rời tàng thư các, chuẩn bị phần quà cho bọn chúng. Tinh hồn lại tiếp vào tu luyện các, một tòa tiên phủ khác trong huyền tiên các, bình thường bế quan hắn đều sử dụng không gian này. So với tàng thư các, không gian chỗ này cơ hồ lớn hơn rất nhiều. Quan sát một lúc, tinh hồn liền vận chuyển tinh thần lực, biến tu luyện các trở thành một bể chứa lớn rộng chừng 400 mét vuông. Sau đó trên tay hắn xuất hiện 2 cái lọ nhỏ, nhìn không khác gì một cái lọ đựng đan thủy bình thường. Thế nhưng tinh mắt liền nhận ra, chất liệu để làm đan lọ này không hề tầm thường, chính là do băng sơn hàn ngọc làm ra. Loại tài liệu này, phóng mắt nhìn khắp huyền thiên giới cũng không tìm thấy. Bởi vì nó là thứ chỉ tồn tại ở tiên ma giới mà thôi. Nhìn nó, tinh hồn không tự chủ nhớ lại chuyện trước đây, khi hắn vẫn còn là một thiếu niên, đệ tử Thiên Lam Thần Điện. Trong chuyến lịch lãm làm nhiệm vụ, hắn tình cờ gặp một thiếu niên thần bí, người đó đã tặng cho hắn tam đại bảo vật, thiên địa tạo hóa kỳ vật địa tâm tiên nũ, thượng cổ tiên đan hồng mông lưu ly thất thải đan và thiên địa kỳ quả hôn độn ngũ lôi quả. Tùy tiện một thứ xuất hiện cũng tạo nên một trận huyết phong. Trước đây tinh hồn một mực giữ lại, đợi đến khi trở thành tiên nhân, thân thể đủ cường hãn để chịu đựng lực lượng của chúng. Thế nhưng bây giờ bất đồng, hắn cần rất nhiều tài nguyên để tích lũy đủ nguyên lực để đột phá tầng tiếp theo. Không chỉ hắn mà cả đám đệ tử của hắn cũng vậy. Hắn để cho đám đệ tử rèn luyện thân thể đến cực hạn như vậy, mục đích chính là để cho ngày hôm nay kích hoạt huyết mạch. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan và Hỗn Độn Ngũ Lôi Quả tạm thời để san một bên, tại đây có 3 lọ điệu tâm tiên nũ, mỗi lọ khoảng 10 giọt điệu tâm tiên nũ. Cũng không biết người nọ tìm được nhiều điệu tâm tiên nhũ đến vậy, đồng thời lại đem thứ chân quý này tặng cho hắn. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn muốn biết người đó rốt cuộc là ai. Đáng tiếc, dù hắn có điều tra cỡ nào đi nữa thì cũng không tìm thấy tung tích của 2 người đó, tựa hồ bọn họ chưa từng tồn tại trên thế gian này. Xem ra đành phải đợi duyên cơ đến mà thôi. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lấy ra lọ điệu tâm tiên nhũ thứ nhất mở ra, chỉ nghe một hương thơm lan tỏa khắp không gian, tùy tiện hít vào thôi cũng khiến cho tu vi đại tăng. Tinh hồn cố gắng áp chế tâm tình lại, đem 10 giọt bên trong đổ ra bên ngoài. Chỉ là hắn không ngờ, 10 giọt này đã lấp gần đầy cái bể mà hắn vừa mới tạo ra. Vốn dĩ định dùng thêm vài loại thủy dịch nữa để lấp đầy hồ, không ngờ lại. Trong tưởng tượng của hắn, 10 giọt địa tâm tiên nhũ không khác gì 10 giọt linh dịch bình thường, nhưng như thế này thì nếu hắn trực tiếp phục dụng nó, chẳng biết tu vi sẽ đạt đến trình độ kinh người như thế nào nữa. Trước đó hắn đã bố trí vài cái trận pháp, ngăn cho lực lượng địa tâm tiên nhũ thất thoát ra bên ngoài, như vậy lực lượng của nó sẽ không bị thuyên giảm. Còn hai lọ còn lại, thiết nghĩ một lần khác lại dùng tiếp. Đứng trước bể địa tâm tiên nhũ, tinh hồn rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một hồi lâu, dường như đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn lấy ra một con dao sắc, cứa vào lòng bàn tay mình một đường thật ngọn, để cho tinh huyết chảy xuống, ngấm vào địa tâm tiên nhũ. Ngay lúc đó, đột nhiên dị tượng xảy ra. Quyển 5 chương 25, hủy hệ tờ mạch thư cờ ti nhở, thừa nở dê. Chỉ thấy khi những giọt tinh huyết của hắn hòa vào địa tâm tiên nhũ thì tự nhiên địa tâm tiên nhũ từ màu trắng thuần khiết liền hóa thành màu đỏ tươi, cơ hồ nhìn giống như một bể máu vậy, hơn nữa lại tỏa ra sức nóng kinh người, sôi sùng sục như dòng dung nham dưới lòng đất, hỏa nhiệt lan tỏa ập vào khuôn mặt rất khó chịu. Nếu không phải do hắn làm ra, hắn còn đang tưởng mình đang đứng trước một cái bể dung nham. Chuyện gì thế này? Có lẽ bởi vì huyết mạch cộng minh, thế nên tuy rằng sóng nhiệt rất khó chịu, nhưng nghiễm nhiên lại không hề tạo ra một chút ảnh hưởng nào đến bản thân hắn cả. Chỉ thấy tinh hồn hai hàng chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Trước đây hắn luôn cảm giác huyết mạch của mình có điều gì đó rất bất thường. Nhớ năm đó, sau khi cứu Yến Ngọc Lan khỏi vực tinh thành, một đêm giao hợp nàng liền thức tỉnh băng tuyết chi thân, hoặc lần đầu tiên tìm thấy Long Kiếm khi ấy hắn vẫn còn là một đầu hoang thú nhỏ bé, được tinh hồn cho phục dụng đan dược có tẩm máu của hắn thì liền phát triển cực nhanh. Về sau đàm đạo với Thái, hắn mới biết thân phận mình rất bất phàm. Thiết nghĩ huyết mạch của mình có thể trợ giúp đám đồ đệ sớm thức tỉnh huyết mạch đã bị hắn phong ấn vào trong cốt cách, nhưng không ngờ lại tạo ra đại sự như thế này, cơ hồ đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Không lẽ sau khi cải biến thân thể, huyết mạch của hắn lại tinh thuần, mạnh mẽ hơn so với trước đây sao? Giả thuyết này có lẽ là đúng nhất. Trước đây tinh hồn đã đọc không ít điển tịch, có một số nhân loại hoặc yêu thú được truyền thừa huyết mạch viễn cổ, những nhân vật này không ai không danh chấn một phương, lưu danh sử sách. Xem ra bản thân hắn được trời phú ban cho một loại huyết mạch viễn cổ nào đó, tuy rằng vẫn chưa biết được, nhưng khi duyên cơ đến tất sẽ rõ ràng thôi. Hắn lập tức điều chỉnh lại tâm tình của mình, lại quan sát xem địa tâm tiên nhũ có gì bất ổn hay không. Tra xét một hồi, cảm thấy không có gì bất ổn, lực lượng của nó so với trước đây cơ hồ còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, nếu địa tâm tiên nhũ dù phục dụng bao nhiêu cũng không để lại bất kỳ di chứng hậu hoạn nào. Thế nhưng sau khi hòa cùng với tinh huyết của hắn thì lại trở nên cuồng bạo phi thường. Khi ấy hắn đột nhiên trở nên do dự, chẳng biết có nên để cho đám Long Nguyên tiến hành hấp thu nó hay không. Trầm tư một hồi, cuối cùng hắn đã có quyết định, cùng lắm vận dụng thập phương linh bảo bảo hộ bọn chúng ngay thời khắc nguy hiểm là được. Hiện tại chỉ còn thời gian nữa năm là đến phong thần chiến, thời gian cấp bách, chi bằng liệu một phen. 9 quyển 5, quân lâm thiên hạ 9. Mất gần 3 ngày trời dày công bố trí, nắm chắc có thể khiến thực lực đám Long Nguyên sẽ đại tăng. Tinh hồn liền rời khỏi tu luyện các, trở về tàng thư các, nhìn thấy 10 người bọn chúng vẫn còn chìm đắm trong đại đạo. Không muốn cắt ngang, tinh hồn lặng lẽ đứng một bên quan sát. Lại mất thêm 5 ngày, cuối cùng bọn chúng cũng dần tỉnh trở lại. Chỉ thấy trên người bọn chúng, khí chất đột nhiên thay đổi lạ thường, cơ hồ đã lột xác so với trước đây, tu vi mỗi người đều tăng đáng kể. Nhìn thấy như vậy, tinh hồn rất hài lòng, từ phía sau cất tiếng hỏi. Thu hoạch thế nào rồi? Nghe hắn hỏi. Lần lượt từng người hưng phấn kể cho hắn nghe thành quả của mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, không có bất kỳ tên nào trong 10 người ghi nhớ được 6 quyển thiên thư, ngay cả đại thiên tài như Long Ngọc Huyền cũng chỉ ghi nhớ được 3 quyển mà thôi. Vừa nói, trong lòng bọn chúng vừa bội phục tinh hồn, chẳng biết vì sao hắn có thể ghi nhớ không sót bất kỳ một chữ nào, trí nhớ thật kinh người. Thực sự mà nói, ngay cả chính hắn của không biết tại sao. Toàn bộ 6 quyển thiên thư đều khắc sâu vào trong trí óc, muốn quên cũng không quên được. Lại nói, cứ mỗi lần hắn lĩnh ngộ một chút từ quyển thứ nhất thì sau đó không có bất kỳ tiến triển nào, lại phải tìm hiểu quyển khác, cứ như vậy, lĩnh hội từ quyển thứ nhất một chút thì 5 quyển khác cũng tương tự như vậy, đi một vòng rồi mới tiếp tục lĩnh hội thêm một chút từ quyển đầu tiên. Nói nhanh nhất thì hắn buộc phải lĩnh ngộ một lần 6 quyển chứ không thể nào chuyên tu một quyển được. Dù rất bá đạo, thế nhưng so với lĩnh ngộ một quyển thì tốc độ chậm hơn rất nhiều. Trong số 10 người, chỉ có Long Nguyên, Long Vân và Long Ngọc Huyền có thể ghi nhớ và lĩnh hội áo nghĩa từ 3 quyển thiên thư, còn lại chỉ có thể lĩnh hội áo nghĩa từ 2 quyển mà thôi. Tỷ như Long Nguyên thì hiểu được sơ bộ tu la đạo, nhân gian đạo và xuất sinh đạo, Long Vân tìm hiểu nhân gian đạo, xuất sinh đạo và ngạ quỷ đạo, Long Ngọc Huyền lĩnh ngộ thiên đạo, xuất sinh đạo và địa ngục đạo hầu như tất cả đều hiểu được áo nghĩ của xuất sinh đạo. Cái này có lẽ do bọn chúng vốn là hồng hoang chân linh thú nên có can hệ ít nhiều đến xuất sinh đạo. Lại nói, trong lục đạo thiên thư, thiên đạo chính là quyển khó ghi nhớ, khó lĩnh hội nhất, và cũng là mạnh nhất trong lục đạo thiên thư. Chỉ có hai tên Long Ngọc Huyền và Long Tuyền là có thể hiểu được áo nghĩa của nó mà thôi. Người hiểu được áo nghĩa của lục đạo thiên thư, không ai không phải là cường giả nổi danh, thiết nghĩ thành tựu của đám bọn chúng sau này thật khó có thể đo lường được. Tốt lắm, hy vọng các ngươi có thể tận dụng tốt tiềm lực của thiên thư. Tiếp theo, vi sư sẽ giúp các ngươi thức tỉnh huyết mạch. Thức tỉnh huyết mạch. Mười người đồng loạt ồ lên. Chân linh bọn chúng, so với đồng loại bình thường, muốn thức tỉnh huyết mạch tốn không biết bao nhiêu tuế nguyệt thời gian, thậm chí không dưới ngàn năm mới cảm giác được huyết mạch bản thân. Thế nhưng không ngờ chỉ mới tồn tại ấu thú lại có thể thức tỉnh huyết mạch, chẳng phải là đã phá vỡ quy củ rồi sao? Không nói nhiều, đi theo vi sư. Tinh hồn chuyển người bước ra khỏi cửa, lập tức đám Long Nguyên cũng đuổi theo, đi sau lưng hắn đến tu luyện các. Vừa mới mở cửa ra, đột nhiên một luồng sóng nhiệt từ bên trong phà ra, ập vào mặt bọn chúng, cảm giác nóng rát khó chịu, hơn nữa còn mang theo một cỗ uy áp bức bách, cả đám không nhịn được lùi về phía sau vài bước. Thấy vậy, tinh hồn liền tạo cho bọn chúng một tầng khí khải bảo vệ quanh người, cảm giác nóng rát khó chịu liền biến mất, thế nhưng khuôn mặt bọn chúng vẫn chưa vơi đi sự kinh hãi. Tinh hồn lại không nói lời nào, liền tiếp tục tiến vào bên trong. Khi cả đám bước vào, chỉ thấy không gian một màu đỏ hứng hực, tuy rằng có khí khải bảo hộ, thế nhưng bọn chúng vẫn cảm nhận được luồng sóng nhiệt kia, một luồng khí tức bạo tẩu kinh khủng. Sư tôn, thứ này là... Địa tâm tiên nhũ được vi sư dùng thêm chút thủ đoạn liền biến thành như thế này. Tinh hồn chậm rãi trả lời Long Nguyên, lại nói tiếp. Địa tâm tiên nhũ thai ngén vạn năm trong lòng đất, một trong số những thiên tài địa bảo chân quý nhất thiên hạ, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Cơ hội này không dễ dàng gì gặp được, hy vọng các ngươi không để vi sư thất vọng. Đối với lần kích hoạt huyết mạch của chúng lần này, tinh hồn ngoài mặt lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Bởi vì địa tâm tiên nhũ bây giờ rất cuồng bạo, một chút sơ sẩy liền khiến bọn chúng vạn kiếp bất phục. Chúng đệ tử biết rõ. Tốt lắm. Bây giờ cởi y phục xuống rồi đi xuống dưới đó. Đang định nghe theo lời của tinh hồn, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, dĩ nhiên là của Long Phi Tuyết. Nghe đến việc cởi y phục, khuôn mặt một tầng ửng hồng, lấp bấp nói. Sư tôn, ta là nữ nhi đó. Có lẽ quá nhập tâm, thế nên hắn quên bén đi mất hắn có một nữ đệ tử là nàng. Chết thật, tí nữa thì quên mất. Tiểu Tuyết, ngươi tới đây. Không hiểu tinh hồn muốn làm gì, bất giác trong lòng hiện lên một trận khó chịu, chẳng biết gã sư phụ này muốn làm gì. Thế nhưng nàng không có khả năng cãi lời, liền tiến tới gần hắn. Đột nhiên cánh tay tinh hồn nắm lấy cổ áo nàng, Long Phi Tuyết trong lòng không khỏi hoảng loạn, la lên. Cái tình huống này hình như quen quen. Quen lắm chứ. Nữ nhi cái rắm, xuống cho vi sư. Giống như lần hắn ném nàng xuống núi, lần này không sai biệt, lại không thương tiếc tiếp tục ném nàng xuống lòng địa tâm tiên nhũ đang sôi sùng sục kia. Có lẽ sau lần này, Long Phi Tuyết sẽ rất cảnh giác mỗi lần hắn gọi nàng tới gần đây. Chỉ nghe ầm một tiếng, Long Phi Tuyết liền hòa mình xuống lòng địa tâm tiên nhũ, còn y phục trên người đã bị tinh hồn dùng thủ pháp cao minh nào đó lột ra hết, ném hết xuống dưới chân. Thanh âm trêu ghẹo nói. Thế nào rồi mỹ nữ, cảm giác tốt chứ? Sư tôn chết tiệt. Chẳng quan tâm Long Phi Tuyết chửi rủa, tinh hồn lại quay sang nhìn đám Long Nguyên, lại nói tiếp. Còn các ngươi, có cần vi sư giúp không nè? Tên nào tên nấy nuốt nước bọt, ánh mắt kinh khủng nhìn tinh hồn, ngay cả Long Phi Tuyết hắn cũng không nương tay ném xuống dưới, nếu còn đứng lại, chỉ sợ sẽ bị đạp xuống mất. Cũng chẳng quan tâm Long Phi Tuyết có nhìn thấy gì hay không, lập tức nhanh tay lột đồ rồi nhảy xuống dưới trước khi bị tinh hồn một cước đạp xuống. Bởi vì lớp khí khải vẫn chưa được tinh hồn hóa giải, thế nên nhiệt độ nóng bỏng của địa tâm tiên nhũ vẫn chưa ảnh hưởng đến bọn chúng. Tiếp theo vi sư sẽ hóa giải khí khải, chuẩn bị tinh thần đi. Để cho bọn chúng chuẩn bị một lúc, tinh hồn kế tiếp thu lại khí khải. Bây giờ mới trực tiếp cảm thụ sự cuồng bạo của địa tâm tiên nhũ biến dị này, so với nham tương dưới lòng đất cơ hồ còn muốn nóng hơn, bọn chúng không nhịn được rên lên một tiếng. Quyền 5.